Đừng nói đánh trả, hiện tại đối với Giao Giao tới nói, có thể tránh thoát hắn công kích đã thực không dễ dàng. Thật nhanh kiếm thuật. Quả thực so năm đó ca còn muốn lợi hại rất nhiều. Rất nhiều. Giao Giao một cái kính trôn tránh, tổng khát vọng bắt lấy nhàn rỗi rất nhiều có thể bàn cho đánh trả, nhưng mỗi lần cơ hồ đều bị Lam Ưu nhìn thấu. Đáng chết. Dư quang không được liếc hướng về phía Lam Ưu treo ở trên mặt kia diễn ngược cười, hắn thật giống như ở trêu đùa một con mèo con dường như vậy nhàn nhã tự đắc, mà nàng lại vất vả chi đến. Lúc này, đại điện thượng lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người ở lẳng lặng nhìn trận chiến đấu này. Lam Ưu kiếm thuật mau kinh người, Giao Giao tránh né càng thêm cố hết sức. Ở rằng có không biết nhiều ít cùng hiệp qua đi. Đương nàng một cái xoay người vừa rơi xuống đất thời điểm, Lam Ưu kiếm phong đã chỉ ở nàng biết hầu gian. Vẫn không nhúc nhích nhìn Lam Ưu, nàng đôi tay gắt gao nắm lên cái nắm tay. Từ ký ức không có biến mất, đến ký ức tìm về, trừ bỏ ca bên ngoài, thật sự không có bất luận kẻ nào kêu nàng như thế chật vật quá. Lam Ưu là cái thứ hai. Thế nhưng đem nàng làm cho liền đánh trả đường sống đều không có, thật là đáng chết. Nếu là nắm lấy cơ hội, nàng nhất định lột Lam Ưu ra. An giờ hờ năm còn như vậy nhược, ngươi thật là kêu ta thất vọng đâu, Lan Đoá. Nghe Lam Ưu kia khiêu khích thanh âm, Giao Giao bị tức giận đến phát ra run. Mặc kệ, trải qua quá nhiều ít năm lễ rửa tội, này Á Tư Lan quốc đệ nhất người thừa kế Lan Đoá như cũ giữ lại thuộc về chính mình cao ngạo cùng nữ vương tôn nghiêm, có thể nào chịu đựng Lam Ưu như thế khinh nhẫn chính mình. Lúc này, hai cái tráng hán gắt gao đem Giao Giao phản áp ở trên mặt đất, nàng quỳ một gối xuống đất, thẳng tắp trừng mắt quan sát chính mình Lam Ưu, trong ánh mắt, lộ ra vô tận bực bội. Thật là không tồi ánh mắt đâu. Lam Ưu hơi hơi cười, giây tiếp theo, trong tay hắn kiếm nhẹ nhàng một hoa. Chỉ là không biết trong chốc lát, ngươi hay không còn có thể giữ lại như thế cao ngạo ánh mắt. Trên người quần áo bị Lam Ưu trong tay kiếm dễ như trở bàn tay hoa khai, Giao Giao muốn ngăn cản, nề hà đôi tay bị hai cái nam nhân phản áp ở, dừng tay. Lam Ưu căn bản không để ý tới nàng lời nói, trong tay kiếm như cũ tùy ý du tẩu. Kia đứng ở hai bên thị vệ binh thấy vậy, sôi nổi lễ phép bối quá thân, không hề nhìn. Rách nát quần áo, một kiện tiếp một kiện, rơi rụng. Giao Giao gắt gao cắn sau tao nha, nhục nhã cúi đầu. Sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Con tưởng rằng, kia chàng nổ mạnh sẽ là sinh mệnh chung kết, tuy rằng không muốn cùng Tằng Tình cộng phó hoàng tuyển, lại cũng không lựa chọn. Chính là, nếu ông trời lại cho nàng một lần trọng sinh cơ hội, vì cái gì muốn đem nàng đưa đến một cái như thế biến thái nam nhân trên tay? Bọn họ là có cái gì thâm cựu đại hận sao? Vẫn là nói có thủ không đội trời chung. Đối, không phủ nhận, nàng sinh mệnh là Lam Ưu cho, nhưng hắn cũng không quyền như thế khinh nhẫn chính mình sinh mệnh. Nắm lên nắm tay tay gân xanh bạo khởi, Giao Giao đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng trừng mắt vẻ mặt ý cười Lam Ưu phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 791, giữ mưu tốt tuồng. Đương trên người nàng chỉ còn lại có quần áo bị Lam Ưu làm cho chỉ còn lại có linh tinh bố toái khi. Giao Giao thân mình về phía trước một hướng. Sắc bén kiếm phong đột nhiên đâm vào nàng bả vai chỗ. Bất quá may mắn Lam Ưu phản ứng tức thời, về phía sau rút ra một chút kiếm phong. Mới khiến cho Giao Giao miệng vết thương không có như vậy thầm, chỉ là hơi hơi chảy xuống một giọt chói mắt vết máu. Người cái này, không thể tha thứ nữ nhân. Còn không có phản ứng lại đây, chỉ nghe Lam Ưu tức giận phát ra một tiếng gầm nhẹ. Giao Giao không thể hiểu được nhìn hắn hàm ở trong mắt kia phẫn nộ ánh sáng, thực buồn cười không phải sao. Nàng bị hắn lăng nhục đến tự sát, nàng cũng chưa sinh khí đâu. Như thế nào Lam Ưu ngược lại sinh khí khí? Đang nghĩ ngợi tới. Lam Ưu một phen nắm nổi lên Giao Giao tóc dài, đem nàng từ trên mặt đất túm lên. Nô Giao Giao thống khổ kêu rên một tiếng. Nhưng Lam Ưu căn bản không có để ý tới nàng đau đớn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm nàng miệng vết thương đang xem. Ngón tay thon dài vướt ve nàng tràn ra máu miệng vết thương, còn hảo, miệng vết thương không thâm hắn như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang ở Giao Giao cảm giác được không thể hiểu được thời điểm. Lam Ưu huy khởi tay. Bang một cái thật mạnh cái tát đánh vào nàng trên mặt, nếu là ngươi còn dám lộng thương thân thể này, ta liền giết ngươi. Bạo nộ thanh âm quanh quẩn ở thanh lãnh đại điện phía trên. Trung quanh, đưa lưng về phía hiện trường cái kia bọn lính sôi nổi sợ tới mức phát run, ngay cả áp Giao Giao hai cái tráng hán cũng không cấm khởi sướng run. Này rốt cuộc, là phát sinh chuyện gì? Vẫn là nói, nàng nghe lầm cái gì? Lam Ưu là nói nếu là ngươi còn dám lộng thương thân thể này, ta liền giết ngươi, đi. Còn có chính là, đương Lam Ưu phát hiện nàng thân thể chỉ bị một chút tiểu thương khi, kia như chút được gánh nặng bộ dáng. Thực không thể hiểu được không phải sao. Chẳng lẽ, Lam Ưu thực để ý thân thể của nàng chịu không bị thương. Lại không để ý tới nàng người này như thế nào. Rõ ràng thân thể của nàng cùng nàng người là nhất thể, hiện tại ở Lam Ưu trong mắt giống như, thân thể của mình là thuộc về hắn, mà linh hồn của chính mình lại có thể tùy ý bị dẫm đạp dường như. Nếu nàng không chịu thỏa mãn các ngươi, vậy từ các ngươi tới thỏa mãn nàng đi. Âm trầm lời nói rơi xuống, Lam Ưu mặt vô biểu tình về tới chính mình vương vị thượng. Đại Giao Giao mới vừa lấy lại tinh thần, kia mấy cái trói buộc nàng tráng hắn đã. Đừng chạm vào ta. Đừng chạm vào ta. Bất an lan tràn Giao Giao đại não. Nàng hiện tại chỉ cầu nguyện, những người này có thể dừng tay. Buông ra, dừng tay. Biết rõ những người này không có khả năng nghe chính mình chỉ huy, Giao Giao chỉ phải nhìn về phía cách đó không xa Lam Ưu, gọi bọn hắn dừng lại a. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Lam Ưu, nói chuyện a ngươi. Ngươi tên hôn đản này. Ngươi quả thực là cái biến thái. Từng tiếng nhục mạ buột miệng thốt ra. Lam Ưu liền như vậy mỉm cười ngồi ở chỗ kia, như là nhìn tuồng giống nhau, không có bất luận cái gì phản ứng. Cây bên hỏng mất biểu tình đã đến bùng nổ bên cạnh, Giao Giao điên rồi giống nhau đong đưa, ta không có cùng rất nhiều nam nhân cùng nhau quá, ta là lừa gạt ngươi, không cần. Đừng, đừng như vậy đối ta. Khuất nhục nước mắt theo hốc mắt không được nhỏ giọt. Có lẽ Giao Giao đời này cũng sẽ không nghĩ đến, ở tìm về ký ức sau, chính mình cũng sẽ nhân sợ hãi mà lưu lại nước mắt. Đúng lúc này, chỉ thấy, ngồi ở vương vị thượng Lam Ưu không biết khi nào đi tới Giao Giao trước mặt. Ở nàng ngẩng đầu kia một khắc, chỉ là mơ hồ nhìn thấy, Lam Ưu cầm trong tay kia đem hoa kiếm bá liền chém đứt kia mấy cái tráng hán đôi tay. A, chói hai tiếng quát tháo tùy ý mà ra. Trước sau cũng liền vài giây mà thôi, đại Giao Giao cúi đầu thời điểm, chỉ thấy được sạch sẽ trên mặt đất. Mấy đôi tay lạnh băng ngốc tại nơi đó. Thân ái, ngươi biết không, ta thực chán ghét người khác gạt ta, lần này. Chỉ là một cái tiểu tiểu trừng phạt mà thôi. Trừng phạt. Ha, nguyên lai, Lam Ưu đã sớm xem thấu nàng tâm tư. Nguyên lai, đương nàng nói ra chính mình cùng rất nhiều nam nhân cùng nhau quá thời điểm, tự cho là lừa Lam Ưu, lại không biết, là hắn sớm đã dự mưu giờ phút này này vừa ra tuồng. A, ha ha. Không biết là sợ hãi vẫn là mê mang, Giao Giao ngây ngốc nhìn về phía vẻ mặt ý cười Lam Ưu. Hắn này mà tươi cười là như vậy đau đớn người trong mắt, quả thực như là đến từ chính địa ngục vực sâu bên trong giống nhau, gọi người sợ hãi, gọi người run rẩy. Lam Ưu, cái này người sở hữu kinh vi thiên nhân bề ngoài nam tử, cái này người sở hữu thần bí bối cảnh nam tử, cái này tính cách âm tình bất định nam tử, cái này giết người không chớp mắt ma quỷ, cái này tùy ý dẫm đạp người tôn nghiêm ác ma. Rốt cuộc là cái thế nào nam nhân? Mặc dù là ngự ngạo thiên, mặc dù hắn giết lại nhiều người, linh hồn như cũ là sạch sẽ. Chính là Lam Ưu. Kia tuyệt sắc bề ngoài hạ thiết người sở hữu một cái vô cùng dơ bẩn linh hồn. Hán. Là chân chính ma quỷ. Bùng trong nháy mắt, Giao Giao sủi lơ ngồi ở trên mặt đất. Kia mấy cái bị Lam Ưu chém tới đôi tay tráng hán cũng bị thị vệ binh nâng đi xuống. Thưa thớt. Đại điện người trên toàn bộ đều rút lui. Chỉ còn lại có đại nao chống rông Giao Giao, cùng với đứng ở nàng trước mặt, trước sau đều vẫn duy trì tươi cười Lam Ưu. Một kiện bạch sam. Thình lình xảy ra cái ở liễu Giao Giao trên đầu. Mặc vào. Bên hai, truyền đến Lam Ưu kia nói nhu mỹ thanh âm. Hắn thanh âm vĩnh viễn đều là như thế dễ nghe, chấm dãi, thong thả ung dung, không mang theo có bất luận cái gì mệnh lệnh cảm đang nói. Quả thực cùng ngự ngạo thiên nói chuyện ngữ khí là hai loại phong cách. Chính là, rất kỳ quái, cứ việc hắn thanh âm là như vậy dịu dàng, lại phảng phất mang theo một cổ ma lực dường như, gọi người không dám không đi nghe theo. Nếu không, hậu quả. Không dám tưởng tượng. Giao Giao như là thu được mệnh lệnh giống nhau, bắt lấy cái ở trên đầu quần áo nhanh chóng tròng lên trên mặt đất. Lam Ưu, ngươi, thế nào? Mới bằng lòng buông tha ta. Ngẩng đầu, nàng hai tròng mắt vô thần nhìn trước mắt này mà quỷ nam nhân. Hắn gợi cảm khỏe môi bứt lên một mặt đẹp độ cùng, không ngời, bàn tay to cường ngạnh nắm nàng cằm, lấy lòng ta, thẳng đến, ta chán ghét ngươi mới thôi, ngươi liền có thể. Rời đi nơi này. A, những lời này nghe tới đơn giản. Chính là một cái cỡ nào tin tưởng vững chắc cùng dài dòng con đường A đừng nói, nàng không biết nên như thế nào lấy lòng hắn, chính là thật sự đã biết, chờ đến người nam nhân này chán ghét sau. Nàng liên tính rời đi, cũng chỉ là một khối thi thể đi. Giao Giao nghiêng ngả lảo đảo đi ra này tòa đại điện phía trên, giống như là một khối du hồn dường như, đứng ở cửa đại điện, nhìn chung quanh toàn bộ cung điện. Cỡ nào huy hoàng khí phách địa phương, chính là hiện tại ở trong mắt nàng giống như là một cái lồng chim dường như, không biết bên ngoài cảnh tượng. Bên ngoài người cũng mơ tưởng biết nàng tin tức. Ta liền biết vừa rồi kia mấy cái tử sĩ sẽ không có kết cục tốt, quả nhiên, bọn họ bị thành chủ chém rớt đôi tay. Đúng vậy. Vừa rồi may mắn chúng ta đều bối quá thân, không có nhìn đến vị kia tiểu thư thân thể, nếu không thế nào cũng phải bị thành chủ đào hai mắt không thể. Ai, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Chính đi trước. Cách đó không xa mấy nam nhân đối thoại thanh ẩn ẩn chuyển tới Liêu Giao Giao lỗ thai. Nàng nhận được bọn họ quần áo, vừa mới mấy người này đều là ở đại điện thượng xuất hiện quá thị vệ binh. Xem ra, Lam Ưu Bạo Liệt tính tình bọn họ đã thấy nhiều không trách đi. Chỉ là chính mình đến bây giờ còn không có thích ứng mà thôi. À, rõ ràng chính là Lam Ưu kêu kêu mấy cái tử sĩ khinh nhờn nàng, kết quả bọn họ ngược lại bị Lam Ưu chém rớt đôi tay, thật là cái. Ngoan độc nam nhân. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 792, bốn cái tỉ muội. Lạc tiểu thư, lập tức liền đến, thỉnh nhanh hơn một ít bước chân đi. Phía trước, là Thế Giao Giao dẫn đường thị nữ. Vừa mới, Lam Ưu đã ở đại điện thượng tuyên bố qua, từ hôm nay trở đi, Giao Giao đem từ thiên điện dọn đến chủ điện. Không thể nghi ngờ, ý nghĩa, nàng sau này muốn cùng Lam Ưu cùng nhau. Sinh sống. Ở xoay một cái vai sau, rốt cuộc tới này tòa không trung chi thành chủ tầm điện. Giống nhau là hoa lệ gần như xa hoa lãng phí đại điện, cửa đại điện to như vậy nhân công bãi biển bể bơi dị thường bắt mắt, gọi người có loại khát vọng ở nơi đó tắm gội, ánh mắt mở cắt cảm giác. Vòng qua bể bơi, hướng bên trong đi đến, đó là cư trú địa phương. Hoa lệ đại sảnh, bài trí một ít cổ điển gia cụ. Mấy cái người mặc cùng thị tỷ bất đồng hầu hạ nữ nhân nhìn thấy Giao Giao xuất hiện sôi nổi lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Mạ gì xạ, nàng là người nào? Một cái nhìn như 25-26 xinh đẹp nữ nhân đã mở miệng, nữ nhân này cái đầu rất cao, ít nhất có một mễ tám ấy, một đôi yêu mị đôi mắt, gọi người lập tức liền liên tưởng đến nữ nhân này hẳn là người mâu xuất thân. Nhạc San đại phu nhân, vị này chính là thành chủ mang về tới vị kia Lạc tiểu thư. Đại phu nhân, nữ nhân này là Lam Ưu lão bà. Nếu kêu đại phu nhân, liền có thể thấy được. Lam Ưu còn có rất nhiều lão bà đi. Hừ. Thành chủ gần nhất vẫn luôn cũng chưa đã tới chủ điện, nguyên lai chính là ở chiếu cố cái này tiểu yêu tinh A. Lúc này, ngồi ở trên sofa một cái ngoại quốc nữ nhân đã mở miệng. Nàng có một đầu lóa mắt tóc vàng, hơi chút có chút ngăm đen làn da phối hợp nàng tóc vàng có vẻ dị thường kiện mỹ cùng khỏe mạnh. Ái Mỹ toa nhị tỷ, ngài nói như vậy tựa hồ không tốt lắm đâu. Này nữ hải, nói như thế nào, hiện tại cũng là chúng ta muội muội đi. Lại một nữ nhân đã mở miệng, so với trước hai vị lạnh thấu xương. Nữ nhân này rõ ràng khéo đưa đẩy rất nhiều. A, muội muội. Hành a. Ái Mỹ toa chậm rãi đi tới Giao Giao trước mặt, tùy tay chỉ vẫn luôn trầm mặc ngồi ở trong một góc một cái nữ hài. Ngươi liền xếp hạng nàng mặt sau, về sau, chúng ta đã kêu ngươi tiểu ngũ, chúng ta chính là ngươi tỷ tỷ. Ta là ngươi nhị tỷ, Ái Mỹ toa. Lam Ưu. Thế nhưng có bốn cái lão bà. Hắn không chê phiền sao? Cũng đúng, nhớ trước đây Ngự Ngạo Thiên bên người cũng nữ nhân vô số, chẳng qua không có Lam Ưu như vậy trắng trợn táo bạo, thế nhưng đem bốn cái lao bà đều ghé vào cùng nhau thôi. Ta là ngươi đại tỷ, Diêu Nhạc San. Tuy rằng ta đứng hàng lao tam, ngươi hẳn là kêu ta tam tỷ, bất quá, ngươi vẫn là kêu tên của ta đi. Ta kêu bội bội. Vừa rồi, cái kia nhìn như tính cách cực kỳ khéo đưa đẩy nữ nhân đã mở miệng. Ta là lao tứ. Tiểu Phương Tĩnh Di. Rốt cuộc, vẫn luôn trầm mặc nữ hài mỉm cười đã mở miệng. Nàng tươi cười cho người ta một loại thoải mái cảm giác, này nữ hải lớn lên cũng thực phù hợp tên nàng, Tịnh Di, An Tĩnh, Di Tâm. Lập tức, Lam Ưu bốn cái lao bà trước sau làm tự giới thiệu. Không khỏi xuất hiện kêu to sai lầm, Giao Giao nhanh chóng trải vớt chính mình suy nghĩ. Lão đại, Diêu Nhạc San. Thoạt nhìn hẳn là cái người mẫu, thuộc về vũ mị hình. Lão nhị tương đối hảo nhớ, Ái Mỹ Toa, một cái ngoại quốc nữ nhân, nhưng tính cách vừa thấy liền tương đối khắc nghiệt. Lao Tam bội bội. Tính cách khéo đưa đẩy. Lao Tứ, Phương Tĩnh Di, là nơi này thoạt nhìn nhất hiền lành một vị. Ok, nhớ rõ. Thật phục Lam Ưu, lập tức làm như vậy nhiều lão bà, còn các có bất đồng, hắn ứng phó đến lại đây sao? Các vị, ta không phải. Lam Ưu mang về nhà lao ngũ, các ngươi khả năng lầm. Giao Giao xấu hổ cười, đến nỗi nàng cùng Lam Ưu rốt cuộc là cái gì quan hệ, dù sao, nhất định không phải phu thê là được rồi. Lam Ưu. Lam Ưu là ai? Mấy người phụ nhân lộ ra nghi hoặc biểu tình. Giao Giao mở mịt chớp chớp mắt, các nàng liền các nàng trượng phu tên cũng không biết sao. Lam Ưu chính là thành chủ A. Ân. Nhị phu nhân Ái Mỹ toa nheo nheo mắt, là thành chủ nói cho ngươi, hắn kêu Lam Ưu sao? Đúng vậy. Chẳng lẽ Lam Ưu không phải hắn tên thật? Hừ. Nhị phu nhân căn bản không có trả lời Giao Giao vấn đề, phủi tay liền rời đi. Đại phu nhân cũng liếc Giao Giao liếc mắt một cái liền không thấy bóng dáng. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có vẻ mặt xấu hổ Giao Giao cùng trước mắt tam phu nhân, còn có lẳng lặng ngồi ở chỗ kia tứ phu nhân. Thật là đủ không thể hiểu được. Ngũ muội, ngươi đừng cảm thấy kỳ quái. Đại tỷ cùng nhị tỷ, là sinh ngươi khí. Tam phu nhân vẻ mặt mỉm cười, vãn trụ Giao Giao cánh tay. Vì cái gì giận ta? Nàng tò mò gãi gãi đầu. Ai nha, đại tỷ theo thành chủ gần một năm thời gian, đến bây giờ cũng không biết thành chủ gọi là gì, nhị tỷ cũng theo thành chủ nửa năm, cũng là như thế, bọn họ đương nhiên sinh khí. Không phải đâu. Lam Ưu thật sự không nói cho hắn những cái đó các lão bà, tên của hắn A. Không cần hỏi, vị này tam phu nhân cũng không biết Lam Ưu tên bái. Càng thêm lệnh Giao Giao không nghĩ tới chính là, này bốn cái phu nhân đi theo Lam Ưu bên người dài nhất bất quá một năm. Không cần hỏi, bọn họ nhất định không phải chân chính phu thê. Chỉ là, bọn họ vì phương tiện xưng hô, mới như thế bài vị, như thế kêu đi. Bội bội, ngươi đừng gọi ta ngũ muội, kêu ta Giao Giao đi. Ta thật sự không phải các ngươi thành chủ mang về nhà nữ nhân. Giao Giao lễ phép đối tam phu nhân cười cười. Nàng nghi hoặc bĩu môi, không phải sao. Chính là, có thể bị thành chủ mang đến nơi này, trừ bỏ thị tỷ, chính là hắn nữ nhân. Ngươi, tổng không có khả năng là thị tỷ đi. Ánh mắt nhìn về phía dẫn dắt Giao Giao lại đây cái kia thị tỷ, mạ gì xa, nàng rốt cuộc là thị tỷ, vẫn là thành chủ mang về tới nữ nhân. Ha ha, tam phu nhân, về điểm này, thành chủ cũng không có công đạo quá. Thành chủ chỉ là kêu ta phụng dưỡng Lạc tiểu thư mà thôi. Cái này kêu mạ gì xạ thị tỷ, từ hôm nay trở đi chính là Giao Giao chuyên trúc người hầu. Ân, thật là kỳ quái đâu. Lần đầu tiên xuất hiện chuyện như vậy. Ha ha, mặc kệ thế nào, Giao Giao, hoan nên ngươi đi vào không trung chi thành hoàng cung. Nói, tam phu nhân mỉm cười vươn tay. Nói thật, Giao Giao thật không nghĩ hồi nắm này tam phu nhân tay, bởi vì đi vào không trung chi thành, nàng một chút đều không cảm thấy vui vẻ. Cảm ơn. Đúng rồi, Giao Giao, ngươi muốn đang ở nơi nào a? Nếu thành chủ chưa cho ngươi an bài nói, ngươi liền cùng ta ở tại một gian phòng đi, thế nào? Nhìn tam phu nhân kia phó thịnh tình mời bộ dáng, Giao Giao nội tâm âm thầm mà cười cười. Nữ nhân này đích xác thực nhiệt tình, chính là nàng mỗi một câu nói trong ánh mắt đều hảo tưởng ở hiện lên một cái âm mưu, dường như, có lẽ, là nàng quá nhạy cảm đi. Không, không cần, tam phu nhân. Tới sao, ta một người ngủ, thực cô độc. Tam phu nhân gắt gao kéo lại Giao Giao cánh tay. Lúc này, vẫn luôn ngồi ở cách đó không xa tứ phu nhân Phương Tĩnh Di đã đi tới, tam tỷ, ta tưởng thành chủ nhất định cấp Giao Giao an bài chỗ ở, huống hồ, Giao Giao là mới tới. Nơi nào có cùng ngươi ở cùng một chỗ đạo lý? Tứ muội, ngươi lời này là có ý tứ gì sao? Tam phu nhân không cao hứng đứng lên, ngươi là cảm thấy ta không xứng cùng Giao Giao ở cùng một chỗ sao? Không, ta cũng không phải ý tứ này. Ta chỉ là cảm thấy liền tính tam tỷ lo lắng Giao Giao một người trụ, cũng nên kêu Giao Giao cùng ta ở cùng một chỗ. Rốt cuộc, ta là nơi này nhỏ nhất. Không quan hệ, ta cũng không để ý. Tam phu nhân một phen kéo lại Giao Giao tay, ngươi liền cùng ta cùng nhau trụ đi. Được không? Đương nhiên không hảo. Này tam phu nhân là Lam Ưu lão bà, chính mình cùng nàng cùng nhau, vạn nhất Lam Ưu lại đây tìm nàng. Kia chính mình đi đâu? Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 793, gặp phải lục đục với nhau. Hiện tại Giao Giao trốn Lam Ưu còn chưa kịp đâu, thì thế nào sẽ cùng Lam Ưu lão bà ở cùng một chỗ? Đang lúc nàng muốn cự tuyệt thời điểm, trong lúc vô tình thấy được tứ phu nhân Phương Tĩnh Di hướng chính mình đầu tới một cái nôn nóng ánh mắt. Tứ phu nhân trong ánh mắt, giống như ở nói cho nàng, không cần cùng tam phu nhân cùng nhau trụ dường như. Vì cái gì sẽ cho chính mình truyền lại như vậy tín hiệu? Không được, tam phu nhân. Ta nghĩ nghĩ vẫn là. Hai vị phu nhân, Lạc tiểu thư. Giao Giao nói mới nói được một nửa, chuyên môn chiếu cô Giao Giao thị nữ mạ gì xạ liền đã mở miệng, thành chủ đã phân phó qua nô tỳ đem Lạc tiểu thư phòng an bài ở phòng ngủ chính. Cái gì? Trong phút chốc. Tam phu nhân không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, cặp kia mày liêu gắt gao nhăn ở cùng nhau. Giao Giao khó hiểu nhìn tam phu nhân biểu tình, vì cái gì ở tam phu nhân nghe được chính mình ở tại phòng ngủ chính sau sẽ lộ ra như vậy biểu tình đâu. Bất quá giây tiếp theo, tam phu nhân lập tức nhiệt tình kéo lại Giao Giao tay, Giao Giao muội muội, ngươi còn nói ngươi không phải thành chủ nữ nhân. Thành chủ đem ngươi an bài ở hắn phòng, ngươi thật đúng là hảo mệnh đâu. Chúng ta tứ tỷ muội đến bây giờ mới thôi cũng chưa trụ quá cái kia phòng đâu. A, không thể nào. Lúc này đến phiên Giao Giao vô cùng giật mình, phòng ngủ chính là Lam Ưu phòng. Kia không phải tương đương cùng lang cùng huyệt. Mạ dị xạ. Mạ dị xạ, ngươi đi. Ngươi đi theo thành chủ nói, ta không ở phòng ngủ chính. Ha ha, xin lỗi Lạc tiểu thư, nếu ngài không nghĩ ở tại phòng ngủ chính nói, vẫn là chờ thành chủ trở về, tự mình cùng thành chủ nói đi. Dựa. Không phải đâu. Nàng thật sự rất sợ cùng Lam Ưu câu thông. Bất quá cũng không có biện pháp, nhìn này một cái cá nhân sợ Lam Ưu sợ dáng vẻ kia, cũng biết bọn họ không có khả năng đi theo Lam Ưu nói. Giao Giao, ngươi thế nhưng không nghĩ ở tại phòng ngủ chính. Tam phu nhân rõ ràng không nghĩ tới Giao Giao sẽ cự tuyệt Lam Ưu an bài, tò mò đã mở miệng. Đối mặt cái này miên châm hình Tam phu nhân, Giao Giao trong mắt chuyển động, ha ha, Tam phu nhân, ta không phải không nghĩ ở tại phòng ngủ chính, ta chỉ là cảm thấy chính mình không có cái kia tư cách ở tại nơi đó. Tam phu nhân đối Giao Giao nói vừa thấy liền dị thường vừa lòng, mỉm cười nói, ngươi đừng nói như vậy. Nếu thành chủ đem ngươi an bài đi qua, liền chứng minh thành chủ nhất định thực vừa ý ngươi. Nếu là ngươi thật sự không nghĩ chủ nói, chờ thành chủ trở về, cùng thành chủ nói là được. Ân ân, đa tạ Tam phu nhân. Khách khí, khách khí. Giao Giao, ta về trước phòng nghỉ ngơi một lát đi. Tốt, tốt, Tam phu nhân đi thong thả ha. Giao Giao cúi đầu không lưng nhìn theo vị này Tam phu nhân. Không phải nàng sợ Tam phu nhân, mà là nàng ứng phó Lam Ưu đã đủ đau đầu, nếu là ở đắc tội hắn mấy cái lão bà. Đến, phòng trưng nàng thật sự cả đời đều đừng nghĩ rời đi cái này lồng chim. Chán đến chết đi tới tẩm điện bể bơi, Giao Giao chậm rãi nằm ở một trương bờ cát ghế, ngưng thần nhìn sóng quan lân lân mặt nước. Hiện tại, bãi ở nàng trước mắt có hai con đường, một cái là an ổn ngốc tại nơi này, thật sự chờ đến Lam Ưu chán ghét chính mình mới thôi. Một cái là tưởng tận các loại biện pháp thoát đi nơi này. Chính là, này con đường thứ hai sở trả giá đại giới sẽ là cái gì ai cũng không biết. Chạy đi, còn hảo, nếu là trốn không thoát đi, a, ai, nàng như thế nào sẽ rơi xuống Lam Ưu như vậy cái biến thái trong tay đâu. Không cần hướng đi thành chủ đưa ra bất luận cái gì yêu cầu. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tứ phu nhân Phương Tĩnh Di thanh âm, Giao Giao quay đầu lại, mở mịt nhìn nàng. Phương Tĩnh Di mặt vô biểu tình ngồi ở nàng bên cạnh, thành chủ tính cách không hảo nắm lấy, đến bây giờ mới thôi. Ta đều không hiểu biết thành chủ tính tình, nhưng mặc kệ thế nào, ta chỉ biết, ngươi lần này cần là cự tuyệt thành chủ an bài. Nhất định sẽ không có kết cục tốt. Nàng đạm như nước hai tròng mắt dần dần chuyển hướng về phía Giao Giao. Tinh tế xem vị này tứ phu nhân ngũ quan, một đôi mắt ngập nước chính là như vậy động lòng người, giống như có thể nói giống nhau thuần tịnh. Chỉ bằng này đôi mắt, Giao Giao liền kết luận, này tứ phu nhân nhất định không phải cái gì người xấu. Cảm ơn ngươi, Tĩnh Di. Lam Ưu tính cách đích xác không hảo nắm lấy. Chính yếu chính là, người nam nhân này cái gì ngoan độc sự đều có thể làm được, nếu ngươi liên tưởng không đến hắn bước tiếp theo sẽ làm ra cái gì ác độc sự tình, đây mới là Lam Ưu đáng sợ chỗ. Đúng rồi, Tĩnh Di, vừa mới, ở Tam phu nhân mời ta cùng nàng cùng nhau chủ khi. Ngươi cho ta cái kia ánh mắt ý tứ, là hy vọng ta bị cùng nàng ở cùng một chỗ sao. Ha ha, Phương Tĩnh Di chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Giao Giao nghi hoặc xoay hạ đôi mắt. Ngươi vì cái gì không hy vọng ta cùng Tam phu nhân ở cùng một chỗ đâu? Coi như là, ngươi từng trải một cái đề điểm đi. Phương Tĩnh Di đem nói đến này thời điểm, kia đạm như nước con ngươi dần dần tối sầm đi xuống. Ta ở cái này không trung chi thành đã ngây người không sai biệt lắm hai tháng, nhớ rõ vừa tới nơi này thời điểm, Tam phu nhân đối ta, cũng như là vừa mới đối với ngươi giống nhau như vậy nhiệt tình. Khi đó, ta đem nơi này tỉ tỉ, bọn muội muội đều trở thành thân tỉ muội tới đối đãi. Tự nhiên mà vậy cùng Tam phu nhân ở tại cùng nhau. Chính là ta lại vừa lúc xem nhẹ, ta là vừa bị thành chủ tiếp nhận tới nữ nhân, thành chủ đối ta tự nhiên có mới mẻ cảm, mà ta cùng Tam phu nhân ở cùng một chỗ, Tam phu nhân cũng liền ở vô hình bên trong có thể thân cận thành chủ. So với thảo thành chủ niềm vui, ta không bằng Tam phu nhân, so với đối thành chủ hiểu biết, ta cũng không bằng Tam phu nhân. Mới bất quá 3 ngày, thành chủ liền không thế nào lý ta, mà Tam phu nhân cũng kêu ta dọn ly nàng chỗ ở. Nói đến lúc này, Phương Tĩnh Di chậm rãi đứng lên, mặt vô tươi cười ngồi xổm bên cạnh ao khẻ mặt nước, từ kia lúc sau, ta liền minh bạch, nơi này mỗi người kỳ thật đều các mang ý xấu, đơn giản chính là vì tranh sủng, không ngừng lục đục với nhau. Nhìn Phương Tĩnh Di kia cô đơn bóng dáng, không khỏi gọi người nghĩ tới cổ đại thâm cung nhân không chiếm được sủng ái mà cô đơn oán phụ. Nói trắng ra là, nay tòa không trung chi thành hoàn toàn chính là Lam Ưu hoàng cung, mà nơi này, còn lại là hắn hậu cung thôi. Mỗi ngày nhìn trong tivi mặt những cái đó thâm cung các phi tử lục đục với nhau, Giao Giao thật không nghĩ đến, sẽ có một ngày chính mình cũng người lạc vào trong cảnh bên trong. Nhiên, có lẽ, đương nàng cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau kia một khắc, cũng đã hãm sâu nhập nữ nhân lục đục với nhau bên trong đi. Giao Giao, Phương Tĩnh Di quay đầu lại, trên mặt biểu tình dị thường nghiêm túc, thành chủ đối nữ nhân mới mẹ cảm, nhiều nhất cũng liền một tuần mà thôi, này một tuần ngươi nhất định phải nắm chắc được, nếu không... Phương Tĩnh Di nói mới nói được một nửa liền không có tiếp tục đi xuống, Giao Giao vội vàng hỏi, nếu không cái gì? Ta cũng không biết, dù sao, ta tới nơi này khi, còn có hai cái nữ hài là cùng ta cùng nhau tới. Kia hai cái nữ hài liền mạc danh không thấy, ta còn nghe nói, ở ta phía trước, cái này trong cung điện không ngừng là đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân các nàng, còn có những người khác, chỉ là nói, thành chủ chán ghét các nàng liền bị thành chủ tiễn đi. Ách! Kia nói cách khác, đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân cùng tứ phu nhân đều là bị sảng chọn xuống dưới đi. Kia những cái đó biến mất nữ hải. A. Lam Ưu giết các nàng. B. Lam Ưu đem các nàng đuổi ra ngoài không trung chi thành. Tổng cảm thấy Lam Ưu giết các nàng không có khả năng, kia xem ra, các nàng là bị Lam Ưu tiễn đi bái. Ha. Kia nàng cũng muốn nỗ lực làm cái kia bị Lam Ưu chán ghét nữ nhân mới được a. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 794, thu kia chỉ yêu nghiệt. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, Tĩnh Di, thật sự quá cảm tạ. Giao Giao kích động kéo lại Phương Tĩnh Di tay, không ngừng nhảy nhót lên. Phương Tĩnh Di thấy nàng kia kích động bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ dùng cái gì mị thuật câu dẫn thành chủ, do đó được đến lưu lại biện pháp. Hãn! Nàng trốn Lam Ưu còn không kịp đâu, dùng cái gì mị thuật câu dẫn hắn a? Huống hồ, nàng cũng không nghĩ lưu lại a. Chính là, nàng nhưng thật ra khá tò mò Phương Tĩnh Di vì cái gì nói như vậy. Vì cái gì đâu? Thành chủ! Không gần nữ sắc! Phúc! Giao Giao nhẫn mại không được cười lên tiếng. Không nghe lầm cái gì đi. Một phòng lão bà, thế nhưng không gần nữ sắc. Tĩnh Di, ngươi ở cùng ta nói dẫn sao? Chuyện này là thật sự. Phương Tĩnh Di biểu tình vô cùng nghiêm túc. Đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân bao gồm ta, chúng ta đến bây giờ mới thôi, vẫn là chỗ. A, ha ha. Nay cũng thật có ý tứ a, Lam Ưu thế nhưng dưỡng một phòng non lão bà. Nếu các ngươi cùng thành chủ không cái loại này quan hệ, vì cái gì còn sẽ lấy? Ngươi là tò mò vì cái gì chúng ta sẽ xưng hô vi phu nhân đi. Giao Giao thật không biết hỏi như vậy được không, nếu Phương Tĩnh Di nói thẳng ra tới, nàng nhanh chóng gật gật đầu, ân, ân. Ha ha, như vậy xưng hô, chỉ là vì chúng ta chi gian phương tiện kêu lẫn nhau thôi. Tổng không thể kêu 1, 2, 3, 4 đi. Thành chủ căn bản là không biết. Anh hỗn độn, Giao Giao thật sự hỗn độn. Không nghĩ tới nguyên lai Lam Ưu vẫn là cái theo đuổi tờ la tô thức tình yêu người đâu. Kia nàng về sau lưu lại nơi này chẳng phải là có thể tùy tâm sử dụng. Không phải như thế. Phương Tĩnh Di lắc đầu, ta cũng là nghe nói tới. Thành chủ giống như có cực kỳ nghiêm trọng khác phái thói ở sạch, cho nên mới không chạm vào chúng ta. Khác phái thói ở sạch. Vẫn là cực kỳ nghiêm trọng. Về loại này bệnh, Giao Giao rất sớm liền ở trong sách nhìn đến quá, chính là bị bệnh giả một khi cùng khác phái mồ hôi hoặc là nước bọt chờ tiếp xúc liền sẽ xuất hiện ghê tởm, hoặc là choáng váng đầu chờ hiện tượng. Mơ hồ nhớ rõ khi đó gặp nạn với Á Tư Lan quốc thời điểm, rất nhiều hạ nhân nói băng giả có khác phái thói ở sạch. Hiện tại Giao Giao có thể lớn tiếng nói cho mọi người, nếu là băng giả có khác phái thói ở sạch, heo mẹ đều sẽ lên cây. Giao Giao không hiểu biết người khác còn có thể không hiểu biết băng giả. Tám phần băng giả tên kia là vì chính mình ở thủ thân như ngọc đâu. Hắc! Hắc hắc! Giao Giao, ngươi nếu là tưởng dựa vào mị thuật được đến thành chủ sủng ái, vẫn là từ bỏ đi. Từ bỏ! Nàng sao có thể từ bỏ? Không biết Lam Ưu có khác phái thói ở sạch thời điểm, nàng đương nhiên sẽ không sử dụng câu dẫn thủ đoạn. Hiện tại, đã biết, hắn có loại này bệnh. Liền bất đồng. Các cạc, nàng đêm nay nhất định phải gian Lam Ưu kia chỉ yêu nghiệt. Hắc, hắc, hắc hắc. Nội tâm xẹt qua một mạt nham hiểm tươi cười, Giao Giao ra vẻ cảm kích gật gật đầu. Ân ân, cảm ơn Tĩnh Di tỷ tỷ ngươi nhắc nhở. Đêm, không trung chi thành ban đêm dị thường thanh lãnh. Phỏng chừng nhiệt độ không khí liền linh độ đều không đến. Tầm điện nội sớm liền dâng lên bếp lò. Mấy cái phu nhân cũng vây quanh ở phòng khách bếp lò bên xem nổi lên tivi. Mạ gì xạ, ngươi đem phòng ngủ chính thu thập hảo sao. Từ Phương Tĩnh Di kêu biết được Lam Ưu có cực kỳ nghiêm trọng khác phái thói ở sạch sau. Giao Giao cũng đã xoa tay hầm hẹ muốn vào ở phòng ngủ chính. Ân, Lạc tiểu thư, đã thu thập hảo. Đa tạ. Giao Giao vừa muốn đứng dậy hồi phòng ngủ chính. Kêu tam phu nhân nhìn lên. Lập tức mắt mang ý cười hỏi, Giao Giao muội muội, ngươi không phải nói không được phòng ngủ chính sao? Như thế nào? Lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Ách! Giao Giao nhìn đại phu nhân, nhị phu nhân cặp kia sắc bén đôi mắt, đang xem tam phu nhân này chỉ tiếu diện hổ, tức khắc có loại chính mình lọt vào ổ sói cảm giác, phòng trừng các nàng hiện tại sẽ nàng tâm đều có đi. A, là cái dạng này, ta nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nghe theo thành chủ an bài hảo. Ai nha, Giao Giao muội muội. Nếu không thích liền không cần miễn cưỡng sao. Thiết, ở Giao Giao xem ra, là các nàng không thích đi. Không quan hệ, không có quan hệ tam phu nhân. ở tại phòng ngủ chính cũng khá tốt. Hừ, tự xưng không phải thành chủ nữ nhân, trang cao ngạo, rõ ràng chính là ước gì ở tại phòng ngủ chính đâu đi. Lúc này, nhị phu nhân ái Mỹ toa châm chọc nghĩa mai đã mở miệng. Ai nha, có chút tiểu bối chính là như vậy lạc, ỷ vào chính mình số tuổi tiểu, liền trang vô tri, chơi tâm nhãn, không nghĩ tới, nhưng cái đó âm mưu quỷ kế đã sớm bị người khác xem thấu. Đại phu nhân Diêu Nhạc San cũng bắt đầu rồi thêm mắm thêm muối. Nghe các nàng ngươi một câu, ta một câu chảo phúng thanh âm, giao giao thực sự có loại rơi vào tổ ong vỏ vẽ cảm giác, phiền đã chết. Thật không biết Lam Ưu như thế nào chịu được này đó nữ nhân. Thành chủ! Thành chủ! Theo ngoài cửa thị tì mấy cái tiếp đón thanh. Kỳ tích một màn xuất hiện, trong đại sảnh an tinh quả thực rất căn châm đều có thể nghe được dường như, mấy cái vừa rồi còn lải nhải các phu nhân toàn bộ nhắm chặt miệng, cung kính đứng lên. Giao giao thật hoài nghi, chính mình có phải hay không xuyên qua. Mới vừa còn ở chợ bán thức ăn, lập tức xuyên qua đến giáo đường. Chỉ chốc lát sau, Lam Ưu chậm rãi đi tới trong đại sảnh, theo hắn xuất hiện. Hắn kia mấy cái mỹ diễm lao bả bề ngoài lập tức liền trở nên ảm đạm rất nhiều. Thiên nột, thật là không thể so không biết, một so dọa nhảy dựng a giống Lam Ưu như vậy mỹ nam nhân, là thiệt tình không cần lao bà loại đồ vật này. Phòng trưng sở hưu ở hắn bên người nữ nhân đều sẽ trở nên ảm đạm thất sắc đi. Thành chủ! Thành chủ! Mấy cái phu nhân lễ phép hướng Lam Ưu chào hỏi, các nàng trên mặt, trong mắt, có khó nén khát vọng. Cái loại này khát vọng, giống như là nam nhân nhìn thấy mỹ nữ khi, liền đôi mắt đều sai không khai, còn một cái kính nuốt nước miếng. Nếu không phải Lam Ưu là cái biến thái, phỏng chừng giao giao nhìn thấy Lam Ưu bực này mỹ nữ cũng sẽ nhịn không được đem nước miếng đều chạy tới ngầm đi đi. Thành chủ, ngài ăn qua cơm chiều sao? Thừa dịp mấy cái phu nhân hướng Lam Ưu xun xoe thời điểm, giao giao lặng yên không một tiếng động về tới phòng ngủ chính nội. Nàng đỉnh môn. Cởi quần áo hảo đâu? Vẫn là không cởi quần áo hảo đâu. Ngẫm lại, thượng một lần, nàng băng vải toàn bộ dỡ bỏ sau, Lam Ưu cũng chạm qua nàng. Liền chứng minh, hắn đụng chạm nữ nhân hẳn là không có gì sự. Chỉ là không thể cùng nữ nhân. Thiết, nếu là sớm biết rằng gia hỏa này có loại này bệnh, nàng liền hình chưa ít mà chờ hắn. Cũng không đến mức làm ra hôm nay đại điện thượng kia huyết tình một màn. Tính, quyết định, vẫn là không chủ động cởi quần áo. Tuy rằng, giao giao biết, chính mình càng là chủ động, nam nhân đối đãi chính mình hứng thú liền sẽ chán ghét càng nhanh. Chính là, nàng vẫn là làm không được chủ động đến cái này phân thượng. Thành chủ, giao giao đâu? Lạc tiểu thư về phòng. Mơ hồ nghe được ngoài cửa truyền đến Lam Ưu thanh âm, giao giao trong mắt chuyển động, bước nhanh vọt tới trên giường, phiên khởi chăn liền cái ở trên người trang nổi lên ngủ. Cố lên, giao giao. Hôm nay nhất định phải gian Lam Ưu cái này vương bắt đản. Kéo kẹt cửa phòng mở ra thanh âm truyền đến. Nguyên bản đã cổ đủ dũng khí giao giao ở nghe được Lam Ưu tiếng bước chân càng thêm tới gần chính mình khi, vẫn là nhịn không được trở nên khẩn trương lên. Mới vừa ngươi không phải là ở đại sảnh sao? Như thế nào ta gần nhất, ngươi liền trốn vào phòng. Sau lưng, truyền đến Lam Ưu kia không hoán không vội thanh âm, người nam nhân này tiết tấu vĩnh viễn đều là như thế thong thả, lại mang điểm âm dương quái khí cảm giác. Mệt nhọc, liền nghỉ ngơi lạc. Giao giao lạnh giọng hồi phục hắn. Từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái. Ta có thể lý giải vì, ngươi như vậy chủ động nằm ở trên giường, là chờ ta tiếp tục phía dưới sự tình sao. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 795, lòng tràn đầy chờ mong sao. Đối, ta chính là lòng tràn đầy chờ mong phía dưới sự tình, ngươi dám sao. Giao giao rất muốn nói như vậy, nhưng, cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại thôi. Thật muốn nói ra, chọc nóng nảy Lam Ưu kêu tới nam nhân khác thượng nàng, nàng chẳng phải là liền xui xẻo. Trầm mặc không nói dùng chăn bọc thân thể của mình. Đứng ở nàng phía sau Lam Ưu kia treo ở trên mặt biểu tình rõ ràng trở nên tối sầm xuống dưới, đột nhiên vươn tay. Một phen, nhấc lên trên người nàng chăn, thoát. Giao giao lạnh một khuôn mặt ngồi dậy. Yêu cầu ta giúp ngươi sao? Thân ái. Lam Ưu mị hoặc nở nụ cười. Nàng nội tâm vẫn luôn đang nói, ngươi tới à, tới à, tới à nhưng trên mặt lại bày ra một bộ, ngươi muốn thế nào biểu tình. Hai người cứ như vậy giằng co. Lam Ưu cặp kia mày liễu căng thẳng, tiến lên một bước, khởi tay liền bắt được nàng cổ áo. Tuy là biết Lam Ưu sẽ không làm được cuối cùng một bước, nhưng giao giao vẫn là không khỏi trở nên khẩn trương lên, đừng. Tay nhỏ gắt gao nắm chính mình cổ áo cùng hắn phân cao thấp. Nhưng nàng sức lực, nơi nào sẽ có nam nhân đại. Lam Ưu chỉ là nhẹ nhàng một xả, màu trắng váy dài liền khai. Người hôm nay phản ứng. Lam Ưu lẳng lặng nhìn nàng mặt. Ách! Nên không phải là hôm nay chính mình phản ứng không đủ mãnh liệt đi. Làm sao bây giờ? Nên kêu to rẻ mật, đừng mà, sao? Hừ, thật không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy cũng đã tiến vào nhân vật. Lam Ưu thân mình về phía trước một đảo. Một phen liền đem Giao Giao ngăn chặn. Tám phần là Lam Ưu cho rằng chính mình đã cam chịu này hết thảy, cho nên phản ứng mới không có như vậy mãnh liệt đi. Như vậy cũng hảo. Trong chốc lát, liền sát người này một cái trở tay không kịp. Hắn kia xả sắc bén con ngươi theo nàng khuôn mặt nhỏ dần dần hướng di qua đi. Bị nam nhân như vậy nhìn chăm chú, nàng vẫn là cầm lòng không đậu muốn che giấu chính mình. Lam Ưu có chút không kiên nhẫn đem nàng cặp kia vướng bận tay nhỏ lột ra. Thật đẹp si say tầm mắt không ngừng dao động. Hắn ánh mắt cùng Ngự Ngạo Thiên ánh mắt là hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều thời điểm, Ngự Ngạo Thiên trong ánh mắt phóng xạ ra quang mang là rất nhiều nam nhân đều sẽ có tầm mắt, là một loại, mà Lam Ưu trong ánh mắt thời khắc đều là bình tĩnh ánh sáng, giống như là hiện tại, hắn cặp kia bình tĩnh con ngươi nội nhiều nhất liền kẹp ở vài phần như là thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật dường như ánh mắt. Hắn kia thon dài đầu ngón tay chậm rãi theo nàng cổ xuống phía dưới. Một trận lạnh băng đến xương hàn khí đánh út lại, bước Giao Giao không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh. Phản ứng không tồi đâu. Lam Ưu tả tạ cười. Loại cảm giác này cùng từ Ngự Ngạo Thiên nơi đó thể vị đến chính là bất đồng. Lam Ưu càng như là ở đụng vào một kiện tác phẩm nghệ thuật dường như, mỗi một động tác đều là như vậy thật cẩn thận, mà Ngự Ngạo Thiên chính là thuần túy đối đại nữ nhân giống nhau thủ pháp. Đột nhiên, một trận mãnh liệt dùng mình cảm đánh út lại. Ngươi, thật sự thực mẫn cảm đâu. Lam Ưu diễn ngược cười. Không được. Không thể ở kêu loại này tiết tấu tiếp tục đi xuống, nếu không không đem Lam Ưu lộng chết, nàng phải trước tiếng lòng rối loạn. Giao Giao khó nhịn nhìn trước người Lam Ưu, không cần. Chính là Lam Ưu lại là hành động tự nhiên. Linh hoạt đầu ngón tay dần dần leo núi, nam nhân cười xấu xa hoa quyển quyển. Giao Giao có chút khó nhịn đem đầu đừng qua đi. Mãi mãi, như thế nào mới có thể kêu Lam Ưu tạm thời buông ra tay đâu. Nàng hiện tại căn bản vô pháp lúc ních. Như thế nào mới có thể tiếp tục bước tiếp theo a? Khó xử ánh mắt tả hữu lập lòe, nàng đôi mắt vừa chuyển. Có. Ta. Ta dụ hoặc hai tròng mắt dần dần đầu hướng về phía Lam Ưu, ta muốn nàng bất an xoắn, như là ở hướng nam nhân vây tay. Ân. Lam Ưu lạnh lùng nhìn Giao Giao này phúc con nghèo tạo dáng bộ dáng, ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên thời điểm, cũng mỗi lần đều sẽ như vậy cơ khát yêu cầu hắn muốn ngươi sao. Dựa. Hắn làm gì ở ngay lúc này nhắc tới Ngự Ngạo Thiên. Đừng. Đừng ở chỗ này cái thời điểm nhắc tới hắn Giao Giao đáng thương vô cùng nhìn về phía Lam Ưu gắt gao đè lại chính mình thủ đoạn tay, trước bung ra, được không? Lam Ưu thấy vậy, không có làm bất luận cái gì hoài nghi, chậm rãi bung ra gắt gao trói buộc nàng đôi tay tay. Cơ hội tới, ha! Bắt lấy cái này thời cơ. Giao Giao liền cùng sói đói chụp mồi dường như, một phen phản đem Lam Ưu đè ở dưới thân. Ta thật là khó chịu. Chúng ta tiếp tục đi xuống đi. Nói, nàng nội tâm âm thầm cười. Hai tròng mắt không cấm hiện lên một mặt rảo hoạt ánh sáng, chưa cho Lam Ưu bất luận cái gì phản ứng cơ hội, kia trương tiểu môi đột nhiên liền đè ở hắn trên môi. Trong phút chốc, Lam Ưu cặp kia nhộn nhạo mị hoặc hai tròng mắt bị một mặt kinh ngạc sở thủ tiêu. Hắn là thật sự không nghĩ tới Giao Giao sẽ đột nhiên tới như vậy vừa ra. Giây tiếp theo. Cúc ngay. Lam Ưu hung hăng đem Giao Giao đẩy đến thật xa. Nôn cả người bay nhanh vọt tới toilet nội, không ngừng nôn mửa lên. Hắc hắc. Hắc hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc hắc hắc. Nhìn Lam Ưu chạy lúc đi kia phó chật vật bộ dáng, Giao Giao quả thực mau cười xóa khí. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên thể vị đậu một người nam nhân tư vị, không nghĩ tới sẽ như vậy có ý tứ. Kéo kẹt. Nghe được toilet cửa mở ra thanh âm, Giao Giao sợ hành tích bại lộ, vội vàng thu hồi trên mặt tươi cười, mê say dùng ngón tay vô về chơi đùa hạ chính mình ngôi, hương vị. Hào đồng thân thể cung khởi, chậm rãi hướng lạnh lùng đứng ở mép giường Lam Ưu bỏ qua đi, ngươi khỏe không? Còn có thể tiếp tục sao? Ngươi cái này đáng chết nữ nhân. Lam Ưu bạo liệt một phen méo lên nàng cằm, ai cho phép ngươi hôn ta. Gầm nhẹ thanh tràn ngập ở toàn bộ phòng nội. Cứ việc như thế, này yêu nghiệt nam nhân ở nổi giận lên sau như cũ là mị đến rối tinh rối mù. Tê Giao Giao hít hà một hơi, cằm bị ngược sinh đau, nàng kia treo ở trên mặt tươi cười trong nháy mắt đã bị lạnh băng sở bao trùm, kia lại là ai cho phép ngươi sở ta. Ân, ngươi là của ta nữ nhân. Ta sở ngươi, còn dùng người khác cho phép sao? Một khi đã như vậy nói nàng lạnh lùng mở ra Lam Ưu nhéo chính mình cầm tay, đứng dậy, đôi tay đột nhiên câu lấy cổ hắn, ngươi là của ta nam nhân, ta hôn ngươi, lại làm sao vậy? Lại muốn tiến lên đi cưỡng hôn hắn. Lam Ưu một cái kính trốn tránh, kia chán ghét buồn nôn cảm không cần nói cũng biết, khởi tay. Một cái bàn tay liền đánh vào liễu Giao Giao trên mặt. Lần này tử, Giao Giao đã bị đánh ốc. Đáng chết nam nhân. Lão hổ không phát huy ngươi lấy ta đương bệnh miêu đúng không? Nàng một tay vỗ về chơi đùa bị đánh gương mặt, quay đầu lại. Hung tợn trừng mắt Lam Ưu. Thạch trong nháy mắt, giơ lên tay. liền hướng Lam Yêu mặt đánh qua đi. Hừ, ai ngờ, lại bị Lam Yêu vững vàng tiếp được, muốn đánh ta. Hắn mị hoặc lanh meo nhò mắt. Giao Giao sắc mặt âm trầm rẽ rùa hai hạ, giơ lên một cái tay khắc bang một cái tát, liền đánh vào Lam Yêu mặt khắc một bên trên mặt, đánh ngươi lại làm sao vậy? Thời gian, tại đây một khắc phảng phất đọc lại. Lam Yêu ngơ ngác ngốc tại nơi đó, trên mặt tựa hồ còn treo không dám tin tưởng biểu tình, đây là lần đầu tiên có người đánh hắn. Hơn nữa, đánh vẫn là hắn mặt. Đột nhiên, hắn mặt vô biểu tình nhìn về phía vẻ mặt hậm hực biểu tình Giao Giao. Phát hiện hắn ở trường chính mình, Giao Giao khinh thường phiên khởi cái xem thường, cầm lấy chăn liền bao bọc lấy chính mình, nhìn cái gì mà nhìn. Là ngươi lần lượt trước đánh ta. Ngươi cái này, không thể tha thứ nữ nhân. Âm lãnh lời nói rơi xuống, Lam Ưu khởi tay liền nắm nàng cổ. Giao Giao tức khắc cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, phóng, buông tay. Ra sức muốn ném ra hắn tay, nàng gắt gao cắn khỏe môi, đây là ngươi bức ta. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 796, hắn cư nhiên cười. Đáng chết nữ nhân, chưa bao giờ có người dám đánh bổn điện hạ mặt. Bổn điện hạ. Hắn cũng dám ở nàng trước mặt tự xưng bổn điện hạ. Hào đi. Ở ta còn ở Á Tư Lan quốc thời điểm, cũng chỉ có ta đánh người khác phân, còn không có người khác dám đánh ta phân đâu. Cũng không biết vì sao. Đương Giao Giao nói xong câu đó sau, Lam Yêu bóp chặt nàng cổ tay thế nhưng ở một chút thu lực, kia âm trầm biểu tình cũng chậm rãi biến mất, cuối cùng. Phút bị một mặt buồn cười tươi cười sở thủ tiêu. Ách! Nhìn Lam Yêu treo ở trên mặt kia khoa trương tươi cười, Giao Giao ngược lại là ngây ngẩn cả người, gia hỏa này đừng lại thật sự có bệnh đi. Như thế nào đột nhiên liền cười rộ lên. Lan Đoá, nói cho ta, là ai nói với ngươi, ta có khác phái thói ở sạch. Đột nhiên, Lam Yêu biểu tình lại khôi phục dĩ vãng kia phó yêu mị bộ dáng, khỏe miệng ẩn ẩn câu hỏa một tia đẹp tươi cười. Chính là Giao Giao biết. Chính mình một khi thừa nhận chuyện này, cũng nói cho hắn, là Phương Tĩnh Di nói cho chính mình, như vậy Phương Tĩnh Di nhất định sẽ xui xẻo. Ngươi thế nhưng có khác phái thói ở sạch ta. Ta không biết ta. Lam Yêu trầm mặc. Đôi tay bối ở sau người, lẳng lặng nhìn nàng ở kia một người biểu diễn. Ngươi làm gì như vậy xem ta? Ta là thật sự không biết. Giao Giao giả ngu giả ngơ ngồi ở đầu giường, giây tiếp theo, nàng mắt to vừa chuyển, cười xấu xa nói, uy, nên sẽ không vừa mới cái kia hôn, là ngươi nụ hôn đầu tiên đi. Trưng lập tức, ở nghe được vấn đề này sau, Lam Yêu cặp kia xinh đẹp ánh mắt quả thực như là toát ra hỏa đoàn giống nhau, xoay người phanh một tiếng, liền quăng ngã môn rời đi. Ha! Xem ra thật là hắn nụ hôn đầu tiên. Kia nàng chẳng phải là chiếm một cái đại tiện nghi. Ha ha ha ha. Giao Giao ôm bụng cười phá lên cười, bất quá cười về cười. Lần này hợp tuy rằng là nàng đạt được triệt triệt để thắng lợi, chính là Lam Yêu phản ứng lực, là thật đủ mau. Rõ ràng bọn họ toàn bộ so chiêu quá trình đều là như vậy chặt chẽ. Lam Yêu thế nhưng vẫn là phản ánh ra là có người nói cho nàng, hắn có khác phái thói ở sạch cái này uy hiếp. Có thể thấy được. Người nam nhân này thấy rõ lực có bao nhiêu cường. Bất quá mặc kệ thế nào, hồi tưởng vừa mới từng màn. Tuy rằng đây là nàng nhân sinh lần đầu tiên chủ động xuất kích, bất quá lần này chủ động đến thật là đáng giá. Ít nhất, nàng nắm giữ người nam nhân này uy hiếp. Phải biết rằng, người cùng thần khác nhau lớn nhất chính là người có nhược điểm, thần là không có bất luận cái gì nhược điểm. Lam Yêu thế nhưng có khác phái thói ở sạch lớn như vậy uy hiếp, xem ra, nàng hẳn là có thể thực mau liền từ nơi này rời đi đi. Ngày kế sáng sớm, một mặt sung túc ánh mặt trời chiếu tiến này hoa lệ phòng ngủ nội, xua đuổi trong đêm đen giá lạnh. Giao Giao lười nhác duỗi người. A không cấm ngáp một cái, ngủ đến thật là thoải mái. Đứng dậy, từ trong ngăn tủ tùy ý cầm một kiện váy dài tròng lên trên người, nàng chậm rãi đi vào toilet rửa mặt. Toàn bộ quá trình, nàng cái miệng nhỏ đều ở vỡ ra cười. Nếu không phải thiết thân thể hội vĩnh viễn sẽ không minh bạch, nam nhân vì cái gì như vậy thích đùa giỡn nữ nhân. Thử qua lúc sau liền sẽ phát hiện. Này quá trình mỹ diệu cực kỳ. Ha ha ha. Phòng trừng, ngắn ngủi thời gian nội, Lam Yêu hẳn là không dám tới chọc nàng đi. Mới vừa đi ra phòng ngủ chính, Giao Giao rất xa liền thấy đại phu nhân, nhị phu nhân cùng tam phu nhân ở trong phòng khách trò chuyện cái gì, để sát vào này vừa nghe. Ngày hôm qua, ta mơ hồ nghe được thành chủ giống như ở phát hỏa. Thiệt hay giả? Ta cũng không dám xác định. Bất quá, ta nghe thị tỳ nhóm nói. Thành chủ ngày hôm qua không có ở cái kia tiểu tiện nhân trong phòng ngủ lại. Nhị phu nhân vẻ mặt đắc ý nhìn mặt khác hai cái phu nhân. Ha, ta liền biết sẽ là như thế, ta đã tới nơi này gần một năm, thật không nhìn thấy thành chủ ở đâu cái nữ nhân bên người ngủ lại quá. Phòng trưng thành chủ kêu nàng ngủ ở phòng ngủ chính, cũng là có mặt khác mục đích. Đại phu nhân bày ra một bộ lao tư cách bộ dáng. Giao Giao thật muốn nói cho bọn họ, các ngươi nói đúng, thành chủ đích xác sẽ không chạm vào bất luận cái gì nữ nhân, bất quá. Nàng ngày hôm qua đem các ngươi thành chủ cấp cưỡng hôn, ha ha ha ha. Ừ, phỏng chừng qua không bao lâu cái kia tiểu tiện nhân liền sẽ bị thành chủ đuổi ra đi. Nhị phu nhân một ngụm một cái tiểu tiện nhân kêu, nghe Giao Giao rất là chói tai, nàng buồn không nghĩ cùng này đàn 38 so chiêu, nhưng phân nhưng nhận nước tiểu không thể nhận a. Khụ Giao Giao ho nhẹ thanh đánh gãy các nàng đối thoại. Ba vị phu nhân cùng hồi qua đầu. A, Giao Giao muội muội, tối hôm qua ngủ ngon sao? Tam phu nhân như cũng là một bộ tiếu diện hổ bộ dáng. Đại phu nhân vĩnh viễn đều là như vậy cao ngạo, không thể tới gần. Đến nỗi nhị phu nhân. Hư lạnh lùng cho nàng một cái xem thường. Tam phu nhân, ta tối hôm qua nghỉ ngơi thực hảo, đa tạ ngươi quan tâm. Bất quá nàng dùng đôi mắt gấp liếc mắt một cái nhị phu nhân, này cùng nhau giường liền nghe thấy rồi bỏ ong, ong, ong tê, thật rất phiền. Ngươi đang nói ai? Nhị phu nhân phẫn nộ đứng lên, không chút khách khí giận trừng mắt Giao Giao. Nàng đôi tay ôm ở trước người, lạnh lùng phiên khởi cái xem thường, nhị phu nhân, hà tất mẫn cảm như vậy đâu. Nói ai, ai biết? Ngươi ở khiêu khích ta sao? Ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi có phải hay không thành chủ nữ nhân, liền tính là, ngươi cũng đến có cái trước tới sau nói, quá không có lễ phép. Nói, nhị phu nhân giơ lên tay liền hướng về Giao Giao mặt đánh qua đi. Thiết! Giao Giao liền xem cũng chưa xem nhị phu nhân liếc mắt một cái, một phen liền bắt được tay nàng, các ngươi nghe hảo. Ta không nghĩ cùng các ngươi đi tranh sủng, nhưng là, các ngươi tốt nhất chớ chọc ta, nếu không. Ta kêu các ngươi ăn không hết bọc đều. Nàng những lời này, có một cái tính một cái, toàn bộ đều bao dung ở bên trong. Nàng Lạc Giao Giao. Không, hoặc là phải nói Lan Đoá, sợ quá ai. Khi còn nhỏ Thiên Quân Vạn Mã, cái gì âm độc thủ đoạn chưa thấy qua. Đối mặt mấy người phụ nhân lục đục với nhau, còn sẽ để ý. A, Lạc Tiểu Thư, ngươi những lời này, là đang nói cho ta nghe sao. Vẫn luôn trầm mặc đại phu nhân đi tới Giao Giao trước mặt. Nàng hơi hơi mỉm cười, một phen buông ra bắt lấy nhị phu nhân thủ đoạn tay, vẫn duy trì trầm mặc. Lạc Tiểu Thư hẳn là Á Tư Lan Quốc người đi. Ách! Này đại phu nhân là làm sao mà biết được? Giao Giao ngây người nhìn Diêu Nhạc San. Chỉ thấy, nhị phu nhân vẻ mặt khiêu khích trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta nói cho ngươi, Lạc Giao Giao, đại tỷ Diêu Nhạc San mẫu ra là Á Tư Lan Quốc hoàng tộc, Lan họ nhất tộc, mà phụ thân ta cũng là Á Tư Lan Quốc hoàng họ nhất tộc. Ngươi tốt nhất cho chúng ta thành thật điểm, nếu không, ta bảo đảm người nhà của ngươi ở Á Tư Lan Quốc hồn không đi xuống. Ngoa tào. Nguyên lai đại phu nhân cùng nhị phu nhân đều là Á Tư Lan Quốc người A. Nhanh lên đi, các ngươi nhanh lên kêu người nhà của ta ở Á Tư Lan Quốc hồn không đi xuống đi, trực tiếp đem nữ vương mãi mãi làm chết tốt nhất, chờ nàng ngày nào đó cao hứng liền có thể trực tiếp hồi Á Tư Lan Quốc kế thừa vương vị đi. Giao Giao trong lòng âm thầm tưởng xong, treo ở trên mặt biểu tình có loại dở khóc dở cười bất đắc dĩ. Là, đại phu nhân, nhị phu nhân, lợi hại, các ngươi quá lợi hại. Yên tâm, ta nhất định sẽ thành thật bổn phận. A, ha ha. Dựa. Thật sự quá xảo, như thế nào sẽ như vậy xảo? Giao Giao đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, đại phu nhân cùng nhị phu nhân sẽ cùng nàng xuất từ một chỗ. Ách, không đúng a. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân là Á Tư Lan Quốc. Không đạo lý cũng cảm thấy nàng là Á Tư Lan Quốc đi. Khấu khấu khấu mang theo này phân tò mò, Giao Giao gõ khai Phương Tĩnh Di cửa phòng, Tĩnh Di, quấy rầy đến ngươi sao? Không. Phương Tĩnh Di đang ở án thư đọc sách, nàng chậm rãi khép lại thư, mỉm cười nên đón Giao Giao. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 797, tìm kiếm hắn ái nhân. Ngươi đang xem thư sao? Chậm rãi, đi đến án thư, nhìn lướt qua vừa mới Phương Tĩnh Di sở xem thư. Á Tư Lan Quốc chiến tích ngươi như thế nào sẽ xem quyển sách này? Mơ hồ nhớ rõ, quyển sách này là băng dạ ở tuổi trẻ thời điểm sở, bên trong toàn bộ đều ghi lại về Á Tư Lan Quốc mấy chàng chiến dịch. Khi đó, Giao Giao còn cười nhạo quá băng dạ đâu, không có việc gì đương nổi lên tác ra. Ha ha, bởi vì có chút tưởng niệm quê nhà, cho nên liền nhớ tới nhìn xem thư. A, ngươi cũng là Á Tư Lan Quốc người A. Giao Giao kinh ngạc há to miệng, nên sẽ không. Chẳng lẽ Tam Phu Nhân cũng là Á Tư Lan Quốc người? Đúng vậy. Ha ha, không ngừng là chúng ta bốn người, thành chủ mang đến không trung chi thành sở hữu nữ nhân toàn bộ đến từ chính Á Tư Lan Quốc. Cảm tình gia hỏa này là một cái Á Tư Lan Quốc cùng nhật fans. Chuyên chạy Á Tư Lan Quốc săn diễm chính là đi. Ngươi lại như thế nào bị thành chủ mang đến nơi này a? Mang. Là ta tự nguyện cùng thành chủ lại đây a. Phương Tĩnh Di nhàn nhạt cười, khó nén trong lòng đối với Lam Ưu sùng bái. Nga. Như vậy a, ngươi biết thành chủ vì cái gì chuyên chạy Á Tư Lan quốc tìm kiếm nữ nhân sao? Phương Tĩnh Di trầm mặc, cặp kia xinh đẹp ánh mắt dần dần đối thượng Liêu Giao Giao đôi mắt, có lẽ là vì tìm kiếm hắn ái nhân đi. Ách kia hóa còn sẽ có ái nhân. Đánh chết nàng, nàng đều không tin. Ta nghe đại tỷ nói qua, bị thành chủ mang đến không trung chi thành nữ nhân, duy nhất một cái điểm giống nhau chính là, các nàng trên người luôn có mỗ một cái điểm là thành chủ thích. Tỷ như, thành chủ thích đại tỷ cái mũi, nhị tỷ miệng, thích tam tỷ làn da, thích ta đôi mắt. Kỳ thật nghĩ lại tưởng Phương Tĩnh Di nói đến này thời điểm, trên mặt biểu tình dần dần trở nên đau thương xuống dưới, đem thành chủ thích chúng ta địa phương gom lại, chính là một người. Không phải sao? Kia nói cách khác. Lam Ưu thích người kia còn đến từ chính Á Tư Lan Quốc. Kia chính mình lại có cái nào bộ vị cùng hắn thích người kia tương tự đâu. Tĩnh Di, ngươi thấy chưa thấy qua thành chủ thích người kia ảnh chụp? Phương Tĩnh Di lắc đầu. Ai Giao Giao mất mát thở dài một hơi. Ha ha, ngươi là muốn nhìn ngươi một chút cùng thành chủ thích người kia có chỗ nào tương tự sao? Lặng lẽ nói cho ngươi một tiếng, thành chủ không thích chỉnh quá dung nữ hải tử nhà. Phương Tĩnh Di treo gẹo nói xong. Giao Giao đều phải khóc. Phòng trưng 8 phần Phương Tĩnh Di này đây vì chính mình muốn lấy lòng Lam Ưu, do đó muốn nhìn một chút hắn thích người kia là ai, sau đó chỉnh dung thành nữ nhân kia bộ dáng. Không phủ nhận nàng thật là như vậy tưởng, bất quá, nàng là muốn nhìn một chút chính mình cùng nữ nhân kia nơi nào tương tự, hảo đi nơi đó chỉnh không giống nhau mà thôi. Đúng rồi, Giao Giao, nhà của ngươi ở Á Tư Lan Quốc nào? Bắc Bộ. Giao Giao buột miệng thốt ra. Nga, Bắc Bộ A nhà ta ở phía đông. Ở một cái trong thị trấn. Tam tỷ gia cũng là ở phía đông. Nhưng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi ngàn vạn chớ chọc đại tỷ cùng nhị tỷ, bọn họ cùng chúng ta quốc gia Hoàng Thất Lan họ gia tộc có quan hệ. Điểm này, Giao Giao đã biết, dù sao kia hai hóa chính là Hoàng thân quốc thích bái. Ân, cảm ơn ngươi, Tĩnh Di. Ta còn có chuyện muốn hỏi một chút ngươi, Tĩnh Di. Chuyện gì? Giao Giao đôi mắt vừa chuyển, nhanh chóng ngồi ở mép giường, nội cái. Ngươi vạn nhất nhớ nhà, làm sao bây giờ? Ta không có người nhà. Phương Tĩnh Di mỉm cười nhìn nàng, nên sẽ không ngươi nhớ nhà đi. Mới đến nơi này mấy ngày a, liền nhớ nhà, tiểu nha đầu, chính là tiểu nha đầu. Ngươi tuổi hẳn là không lớn đi. Ách, ta 19 tuổi. Xác thật, có chút nhớ nhà. Giao Giao ra vẻ đáng thương rũ xuống đầu, ta cũng không dám hỏi thành chủ nên như thế nào rời đi nơi này, ta hảo muốn đi trông thấy người nhà của ta. Ai 19 tuổi, thật là đủ tiểu nhân. Giao Giao muội muội, ngươi nếu là thật muốn ra, liền cùng thành chủ đi nói đi. Thiết, nếu là Lam Ưu có thể kêu nàng rời đi nơi này, nàng cũng không cần như vậy hao tổn tâm cơ nghĩ như thế nào rời đi. Chẳng lẽ, trừ bỏ thành chủ cho phép bên ngoài, liền không có biện pháp khác sao? Ân, không có. Nay tòa không trung chi thành xuất nhập chỉ có một trận phi cơ, ngoại lai khách khứa muốn phỏng vấn nơi này, cũng cần thiết được đến thành chủ thủ dụ. Nơi này người, nếu là tưởng rời đi, như cũng phải được đến thành chủ thủ dụ. Nói đến cùng, không có Lam Ưu nàng chính là đi không được bái. Thủ dụ. Thủ dụ. Đó là cái gì ngoạn ý nhi a? Được rồi, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Tĩnh Di. Giao Giao thất hồn lạc phách đứng lên, quay người vừa muốn rời đi. Phương Tĩnh Di phòng môn đột nhiên bị người từ ngoại đẩy ra. Thành chủ. Thấy là thành chủ, Phương Tĩnh Di vừa mừng vừa sợ, trắng non khuôn mặt nhỏ không cấm vựng nhiễm một mạt dạng mây đỏ. Đáng tiếc. Lam Ưu giống như là không có thấy nàng dường như. Mặt mang mỉm cười đi tới Giao Giao trước mặt, thân ái, ngươi đang làm gì đâu? Này thật quá đáng đi. Giao Giao trộm ngắm bên cạnh Phương Tĩnh Di treo ở trên mặt kia ẩn ẩn khó nhịn biểu tình, mày gắt gao ninh thành một đoàn, thành chủ, ta tới tìm Tĩnh Di nói chuyện phiếm. Nga Lam Ưu hơi hơi mỉm cười, sùng nịch thổi mạnh hạ Giao Giao chóp mũi, mấy ngày nay nhất định đem ngươi buồn hỏng rồi đi. Vương Tĩnh Di sắc mặt càng thêm khó coi, nàng chỉ phải lần thứ hai đem đề tài kéo đến Phương Tĩnh Di trên người, có Tĩnh Di bồi ta, khá tốt. Ha ha, thân ái, lần sau, ngươi nếu là nhảm chán nói, liền kêu ta, ta sẽ đến bồi ngươi. Quá mức. Lam Ưu quả thực thật quá đáng. Giao Giao thật sự có chút nhịn không nổi nữa, một phen đẩy ra Lam Ưu đoạt môn liền chạy đi ra ngoài. Tên hôn đàn này. Quả thực không phải người. Đứng ở tầm điện cửa, Giao Giao không ngừng thở hổn hển khí thô. Chỉ chốc lát sau, Lam Ưu mặt vô biểu tình xuất hiện ở nàng bên cạnh. Ngươi là cô ý đúng hay không? Ân. Ngươi biết rõ tính gì thích ngươi. Ngược lại ở nàng trước mặt đối ta như vậy hảo, cố ý vắng vẻ nàng, chính là vì kêu nàng hận ta đúng hay không? Giao Giao gắt gao nắm nắm tay, chất vấn Lam Ưu. Nàng thể vị quá loại này bị thích người cố ý vắng vẻ cảm giác, cái loại này tâm tình căn bản không phải dăm ba câu là có thể miêu tả. Ta chính là tưởng giao cái bằng hữu, ngươi liền thế nào cũng phải làm cho ta, ở cái này không trung chi trong thành mặt liền cái bằng hữu đều không có sao. Ngươi là có bao nhiêu hận ta a? Ta có thể đưa ngươi bằng hữu. Ngươi không cần ở cùng người khác giao bằng hữu. Lam Ưu đôi tay bối ở sau người, xoay người, mặt hướng Giao Giao. Nhìn hắn kia phó bá đạo bộ dáng, Giao Giao quả thực không thể tin được, hắn sẽ là loại người này. Liên tính Ngự Ngạo Thiên cùng Phong Thần Giật ở bá đạo cũng sẽ không cho phép nàng cùng nữ bằng hữu đi. Kia không giống nhau. Lam Ưu, tính gì là ngươi nữ nhân, được không? Ta cùng nàng giao bằng hữu, hẳn là không quan hệ đi. Chỉ có ngươi mới là ta nữ nhân, các nàng đều không phải. Nói, Lam Ưu đột nhiên một phen một tay siết chặt nàng eo. Tiểu thân thể chặt chẽ dán sát hắn kia cường tráng thân mình, Giao Giao ngơ ngác nhìn treo ở Lam Ưu trên mặt kia mị hoặc cười. Thật không hiểu, người nam nhân này nói rốt cuộc là nói cái gì a? Nơi đó mặt một đám nữ nhân, đều ở vì hắn tranh giành tình cảm, lục đục với nhau, hắn thế nhưng nói. Những cái đó, đều không phải hắn nữ nhân. Không hiểu, không hiểu. Ta vừa mới nghe được, ngươi đang hỏi nữ nhân kia như thế nào rời đi nơi này là sao? Trầm thấp thanh âm rót vào nàng bên tai. Giao Giao trong lòng căng thẳng. Ừ, ta biết ngươi không có thời khắc nào là nghĩ thoát đi nơi này, hiện tại. Ta liền mang ngươi đi gặp, không có ngươi thế giới hiện thực. Âm trầm lời nói rơi xuống, Lam Ưu lôi kéo cổ tay của nàng bước nhanh hướng về một cái khác tẩm điện đi đến. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 798, đoán trước bên trong lễ tang. Nơi này, cùng này đó nữ nhân sở trụ tẩm điện là không có sai biệt tương tự, chỉ là bất đồng chính là. Nơi này an tĩnh rất nhiều, thậm chí liền một cái thị tì đều không có. Đi tới đại sảnh, Lam Ưu mở ra TV. Trực tiếp nhảy chuyển tới trung phương đài truyền hình. Hình ảnh chung, ảnh ngược mấy cái quen thuộc bóng người. Ngự Ngạo Thiên, Hắc Viêm Long, còn có Phong Ba Ba, Nhưng Huynh, Tiểu Mạn, Long Diệp Các Ca, Hàn Ly Thương, bọn họ đều ở. Bọn họ mỗi người biểu tình thập phần ngưng trọng, sở quần áo là thanh một thủy màu đen. Bọn họ đây là ở. Làm gì? Giao Giao đoạt lấy điều khiển từ xa, nhanh chóng điều cao thanh âm. Các vị, nơi này là Phong Thị Tập đoàn tiền nhiệm tổng tài Lạc Giao Giao lễ tang. Theo tất ở một tháng rưỡi trước kia, Lạc Giao Giao ngoại ý muốn qua đời, cho tới nay mới thôi thi thể vùi lấp ở sâu không thấy đáy u động bên trong. Đến nay chưa từng tìm về. Hình ảnh đột nhiên cắt tới rồi Ngự Ngạo Thiên đặc tả, hắn kia trương tuấn Mỹ mặt vào giờ phút này thoạt nhìn có chút tiểu tụy. Đương hắn cầm trong tay kia thúc cúc hoa phóng tới một tòa mộ bia trước sau, hình ảnh màn ảnh liền kéo rũi một chút. Đông nhiên chi gian, Giao Giao giống như ở hình ảnh màn ảnh một góc thấy được băng dạ thân ảnh. Cái kia màn ảnh chỉ là hơi lóe lướt qua. Tốc độ thực mau, nàng vô pháp thấy rõ ràng băng dạ giờ phút này biểu tình. Thấy được sao, Lan Đoá, hiện tại, ở mọi người trong lòng, ngươi đã qua đời. Trên thế giới này đem sẽ không có ngươi tồn tại. Đột nhiên, màn hình TV đóng cửa. Giao Giao tựa hồ không cam lòng muốn đoạt lại điều khiển từ xa. Cho ta, không bỏ được sao? Đúng vậy, không bỏ được. Trận này lễ tang, Giao Giao đã sớm dự cảm tới rồi. Từ nàng gặp nạn đến bây giờ mới thôi đã qua đi một tháng rưỡi, người bình thường đều sẽ cho rằng nàng đã chết. Chỉ là nói, nàng rất muốn thông qua TV, đang xem những cái đó quen thuộc người, nhìn xem Ngự Ngạo Thiên, nhìn xem Hắc Viêm Long, nhìn xem Phong Ba Ba, nhìn xem Tiểu Mạn, còn có Băng Dạ, Long Diệp. Người đem TV mở ra được không? Giao Giao nôn nóng muốn đi đoạt lấy Lam Ưu trong tay điều khiển từ xa. Nhưng Lam Ưu liền như vậy cười. Căn bản là không có bất luận cái gì phải cho dư nàng ý tứ. Ngươi vì cái gì như vậy tàn nhẫn? Có lẽ, ngốc tại nơi này, không thấy đến bọn họ, lòng ta sẽ không như vậy khổ sở. Ngươi vì cái gì muốn ta nhìn đến như vậy hình ảnh? Không thấy, liền sẽ không có tưởng niệm, chính là gặp qua sau, liền sẽ có không cam lòng. Giờ phút này, Giao Giao thật sự rất muốn biết, rốt cuộc là nàng tử vong cho bọn hắn mang đến đả kích đại, vẫn là đem vĩnh cửu cùng bọn họ vô pháp gặp nhau, cho nàng mang đến đả kích đại. Bởi vì ta muốn ngươi minh bạch. Từ hôm nay trở đi, trong thế giới của ngươi, chỉ có thể có ta. Bá đạo lời nói rơi xuống, Lam Ưu đột nhiên đem Giao Giao túm vào chính mình trong lòng ngực. Từ hôm nay về sau, ta là ngươi bằng hữu, cũng là người nhà của ngươi, vẫn là ngươi ái nhân, ngươi tâm lý chỉ có thể tưởng niệm ta. Quên đi ngươi quá khứ đi. Lan Đoá, hắn đang nói cái gì đâu? Này căn bản chính là không có khả năng. Nàng tâm lý trang quá nhiều người. Liền tính ở chỗ này bị cầm tù cả đời, nàng cũng không có khả năng quên đi những người đó. Nam mơ. Lạnh lùng hai chữ từ môi phùng trung phun ra. Lam Ưu kia gắt gao ôm nàng đôi tay căng thẳng, đột nhiên một tay đem nàng đẩy ra, cao cao giơ lên tay. Như thế nào? Lại muốn đánh ta đúng không? Giơ lên cao tay đỉnh trệ ở giữa không trung. Giao Giao lạnh lùng trừng mắt Lam Ưu, đến đây đi, ngươi đem ta đánh chết, cũng tỉnh ta còn phải hao hết tâm tư nghĩ chạy trốn biện pháp. Ngươi liền như vậy muốn gặp đến bọn họ sao? Đối. Giao Giao cấp ra khẳng định đáp án. Chính là, bọn họ đã quên đi ngươi. Nhìn Lam Ưu kia treo ở trên mặt lạnh băng biểu tình, Giao Giao khinh thường nở nụ cười, là ngươi cưỡng chế tính làm bọn hắn quên đi ta, nếu không phải ngươi đem ta mang đến nơi này, bọn họ liền sẽ không cho rằng ta đã chết. Hết thảy đều là ngươi làm. Đúng không? A Lam Ưu một tay nâng lên liếu Giao Giao cằm, thân ái, nếu ngươi nói là ta làm bọn hắn quên đi ngươi, như vậy chúng ta tới đánh cuộc đi. Đánh cuộc gì? Chúng ta liền đánh cuộc ngự ngạo thiên hảo. Xa sắc bén con ngươi vừa chuyển, hắn mỉm cười khơi mào khỏe môi, 3 tháng nội, ngự ngạo thiên nếu có tân hoan, ngươi đem vĩnh viễn lưu lại nơi này, 3 tháng sau, nếu ngự ngạo thiên vẫn là độc thân một người, ta liền thả ngươi hồi hắn bên người. Như thế nào? Chỉ là 3 tháng, nếu là ngươi ở trong lòng hắn thật sự có trọng lượng nói, hắn hẳn là không thể nhanh như vậy kết giao tân hoan đi. Không thể không nói, Lam Ưu chuẩn xác không có lầm veo chúng Giao Giao uy hiếp, nàng đã phủ nhận đối ngự ngạo thiên cảm tình. Cái này đánh cuộc không chỉ là nàng có không rời đi nơi này, còn đánh cuộc chính là ngự ngạo thiên hay không đối nàng có cảm tình. Thành. Giao. 3 tháng, chỉ là 3 tháng thời gian, ngự ngạo thiên, ngươi hẳn là có thể kiên trì trụ đi. Nếu ngươi liền 3 tháng đều kiên trì không được nói, ta đây rời đi nơi này, tựa hồ cũng không có gì ý nghĩa, không phải sao? Hoài nghi cũng hảo, vẫn là không tự tin cũng thế, Giao Giao vô pháp khẳng định nói ngự ngạo thiên ở 3 tháng nội sẽ thật sự không cùng bất luận cái gì nữ nhân sinh ra cảm tình, rốt cuộc bọn họ chi gian. Liền cơ bản nhất nam nữ bằng hữu đều không tính, nhiều nhất chỉ là người yêu không đầy giai đoạn. Một chiếc hoa lệ bẻn nỉ xe hơi chậm rãi tại đây tòa to như vậy không trùng chi thành cung điện trong nghề sử. Phàm là đi ngang qua thị tỷ cũng hoặc là thị vệ binh đương nhìn thấy này chiếc xe sau, toàn bộ cung kính đứng ở 2 sườn. Bên trong xe, Giao Giao cùng Lam Ưu song song ngồi ở ghế phụ. Nàng nhìn ngoài cửa sổ những cái đó cung kính các tùy tùng, mặt vô biểu tình nhìn về phía Lam Ưu, nơi này, còn có xe. A, nơi này liền phòng ở đều có, như thế nào liền không thể có xe đâu. Điều này cũng đúng. Chủ yếu, Giao Giao thật không biết muốn xe tới làm gì, chính là ở cái này trong cung điện căng gió sao. Tuy nói, này cung điện đại có thể, nhưng cũng không cần xe tới thay đi bộ đi. Chậm rãi. Xe dần dần bỏ neo ở một phiến đỏ thẫm trước cửa. Trước tòa tài xế cung kính kéo ra ghế sau đại môn. Xuống xe. Lam Ưu nhìn Giao Giao liếc mắt một cái, liền dẫn đầu đi xuống xe. Giao Giao cũng theo sát đi rồi đi xuống. Trầm trọng đỏ thẫm môn chậm rãi mở ra, Lam Ưu đôi tay bối ở sau người, mỉm cười nhìn Giao Giao liếc mắt một cái, đi thôi. Ngươi muốn mang ta đi nào? Ngươi không phải nhàm chán sao? Đương nhiên là mang người đi chơi. Cất bước, Lam Ưu đi ra kia phiến đang ở mở ra đại môn hồng. Giao Giao cũng theo sát ở hắn phía sau, đi ra ngoài. Trong phút chốc, một tòa hiện đại hóa đô thị đột nhiên ánh vào liêu Giao Giao mi mắt. Chạy như bay xe, từng tòa cầu vượn, tàu điện ngầm, như nước chảy đám người, cao ốc building, cái gì cần có đều có, quả thực thật sự như một tòa thành thị giống nhau. Tại sao lại như vậy? Giao Giao vẫn luôn cho rằng, nay tòa không trung chi thành hẳn là chỉ có cái này cung điện mà thôi, nàng tưởng cũng không dám tưởng, kia tòa cung điện bên ngoài thiên địa thế nhưng sẽ có khác động thiên. Cùng ngươi sinh hoạt địa phương không hai dạng đi. Ngươi làm như thế nào được? Sinh hoạt ở chỗ này người đều là nơi nào tới? Giao Giao không thể tưởng tượng nhìn Lam Ưu. Hắn chọn môi cười, có rất nhiều người đã sớm đã chán ghét thế giới này, ta đem tân thành thị kiến tạo ở không trung phía trên, không ngừng có thể hô hấp mới mẻ không khí, còn có thể cảm nhận được một cái khác thế giới mỹ diệu. Bọn họ đương nhiên là tế phá đầu đều nghĩ tới tới. Kia sinh hoạt ở chỗ này người, đều là ngươi sáng chọn. Lam Ưu lắc lắc đầu, bỏ vốn 100 triệu, mới có thể bị cho phép được đến không trung chi thành vé máy bay. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 799, thuộc về ngươi đế quốc. Hoa rửa. Giá hỏa này thật hắc ca, thế nhưng tìm bọn họ mỗi người muốn 100 triệu. Kia lúc sau đâu? Lúc sau. Bọn họ có thể ở chỗ này công tác, ở chỗ này làm lại dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng có được chính mình sự nghiệp, nơi này cũng có thuộc về nơi này pháp luật, hết thảy đều cùng bình thường sinh hoạt giống nhau như lúc. Lam Ưu trả lời phi thường đơn giản. Nhưng tại đây đơn giản dưới, lại cất giấu Lam Ưu kia viên hừng hực dạ tâm. Không thể nghi ngờ. Hắn này thực rõ ràng là tưởng kiến tạo một thế giới hoàn toàn mới. Do đó tới thu hoạch tối cao quyền vị thống trị mục đích. À. Ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì sẽ để ý tập đoàn quân tổng chỉ huy cái kia vị trí. Ân. Giao Giao lánh meo nheo mắt, ngươi là tưởng gồm thâu toàn bộ Trung Quốc, do đó kiến tạo một cái khác thuộc về ngươi đế quốc đi. Cũng không phải toàn bộ. Lam Ưu Tiềm Di Mặc Hóa nở nụ cười. Này còn không phải toàn bộ. Kia xem ra toàn bộ, chính là hắn tưởng gồm thâu toàn bộ thế giới lạc. Một cái không trung chi thành kêu ngươi quản lý, đã thực lao lực đi. Quản lý toàn bộ thế giới, ngươi quản lý lại đây sao? Giao giao này chỉ là một câu vui đùa nói xong. Ai ngờ Lam Ưu ái mội tiến đến nàng bên cạnh, mỉm cười nói, ta không phải đến vì thỏa mãn ngươi dã tâm mà gấp đôi nỗ lực sao? Ta dã tâm. Ta chỉ là nghĩ tới bình phàm người sinh hoạt thôi, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ai nha nha, ngươi quả nhiên xa đoạ đâu. Trước kia Lan Đoá cũng không phải là như vậy tưởng đâu. Lam Ưu vẻ mặt mất mát phe phẩy đầu. Nhưng mà Giao Giao lại bỗng nhiên nhớ lại. Từ khi nào, chính mình đích xác từng có tưởng mở rộng Á Tư Lan quốc bản đồ mộng tưởng. Gia hòa này. Lam Ưu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì có thể như thế rõ ràng biết nàng khi còn nhỏ sự tình? A Lam Ưu chọn môi cười, cũng không có trả lời nàng nghi vấn, mà là một phen kéo tay nàng. Tới, chậm rãi hưởng thụ chúng ta hôm nay hẹn hò đi. Ách! Này tình huống như thế nào? Nàng không thể hiểu được cùng Lam Ưu rời đi cung điện, như thế nào lập tức liền biến thành bọn họ hẹn hò. Hãn! Bất quá! Dư quang quét mắt Lam Ưu sơn mặt, hắn nhất định có chuyện lén gạt đi, nhất định có. Nếu không, vì cái gì đương chính mình mỗi lần hỏi hắn là ai thời điểm? Hắn vĩnh viễn đều là lảng tránh cái này để tài đâu. Sách. Đáng chết, chính là nàng trong trí nhớ thật sự không có Lam Ưu người này a. Bước chậm ở không trung chi thành trên đường phố, nói thật, Giao Giao lớn nhất cảm khái chính là không trung ly chính mình đặc biệt gần, không khí cũng dị thường mới mẻ, đến nỗi mặt khác cùng sinh hoạt ở trên đất bằng tựa hồ không có quá nhiều khác biệt. Phanh một tiếng vang lớn truyền đến. Giao Giao mặt vô biểu tình nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, lại có hai chiếc xe đánh vào cùng nhau. Đây là từ bọn họ rời đi hoàng cung nhìn đến đệ bốn khởi sự cố giao thông. Nàng dám đánh đố, nhất định không phải không trung chi thành con dân kỹ thuật điều khiển lạ, mà là. Nàng bên cạnh này chỉ đại yêu nghiệt quá thông đồng người, ai còn có tâm tư lái xe A. Xem ta làm gì. Lam Ưu không chút để ý đem tròng mắt chuyển hướng về phía giao giao. Thiết. Yêu nghiệt. Hai họa. Hồng nhan họa thủy. Lam Ưu nếu là cái nữ nhân nói, nhất định sẽ là mê hoặc chúng sinh yêu tinh. Tin tưởng sở hữu quốc gia tổng thống đều đến ngoan ngoãn bại ngã vào hắn thạch liễu váy hạ, ngay cả ngự ngạo thiên tên kia cũng không ngoại lệ. Không có gì. Chính là nhìn xem Lạc Giao Giao không để bụng đi ở con đường phía trước. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy con đường hai bên người đi đường càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, vừa thấy bọn họ cũng đã đi tới này tòa không trung chi thành khu náo nhiệt. Không xong. Nơi này là khu náo nhiệt A. Lam Ưu sao lại có thể xuất hiện ở khu náo nhiệt? Mồ hôi lạnh theo Giao Giao cái chán chậm rãi nhỏ dọn, đãi nàng vừa muốn phản ứng lại đây, muốn mang Lam Ưu rời đi nơi này thời điểm. Phía sau, trước người, bên trái, bên phải, đã ba tầng, ngoại ba tầng vây quanh vô số cầm trong tay ca mê ra nữ tính. Là nam đi. Ân ân, hẳn là, các ngươi xem hắn ăn mặc nam trang đâu. Hoa. Hảo Mỹ nam nhân A trong đám người thỉnh thoảng truyền đến nữ nhân kêu sợ hãi thanh âm. Giao Giao theo bản năng tiến đến Lam Ưu bên cạnh, thấp giọng hỏi nói. Nơi này không có người biết ngươi là ai sao? Lam Ưu lắc lắc đầu. Chỉ là này lắc đầu động tác, những cái đó các nữ sinh liền sôi trào. Hoa không hẹn mà cùng hét lên lên. Giao Giao thống khổ bưng kín lỗ thai, đáng chết. Hảo phiền. Đang xem Lam Ưu trên mặt, dần dần đưa vào một tầng không kiên nhẫn biểu tình. Vấn đề, như vậy phiền đều là ai trọc? Hắn chẳng lẽ không biết hắn diện mạo dị thường khác loại sao? Ở hơn nữa kia đủ để hấp dẫn người thân cao, cùng với hoàn mỹ dáng người. Hắn nếu là hôn giới giải trí nhất định sẽ nháy mắt trở thành quốc tế siêu sao. Làm sao bây giờ? Vây đổ người càng ngày càng nhiều, Giao Giao hiện tại đã có loại một bước khó đi cảm giác. Giết các nàng. Nói, Lam Ưu tay liền vươn túi nội. Giao Giao tức khắc há to miệng, này anh em đùa thật à. Một phen, đệ lại hắn muốn rút đoạt tay. Thiên nột. Ngoa tào. Ngươi là kẻ điên sao? Này nhóm người vây xem một chút, hắn liền phải giết nhân ra. Hơn nữa. Giao Giao rõ ràng từ hắn trong ánh mắt thấy được một sợi sắc khí, đủ để chứng kiến gia hỏa này thật sự không phải nói giỡn. Bệnh tâm thần. Tới, ta tôi giúp ngươi giải quyết. Nàng trấn an tính vô vô Lam Ưu tham nhập túi nội tay. Lam Ưu lúc này mới thu hồi tay, chậm rãi cắm vào túi nội. Giao Giao mỉm cười nhìn mắt đại gia, quay người, một phen vượt ở Lam Ưu cánh tay, tỉ tỉ, chúng ta đi cái kia thương trường đi dạo đi. Trong phút chốc, những cái đó vây xem các nữ sinh cầm đều phải rơi xuống đất, nữ. Nguyên lai là nữ. Ta liền nói sao, nam nhân sao có thể lớn lên như vậy xinh đẹp, hừ. Kẻ lừa đảo. Vây xem người càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, Giao Giao bắt lấy thời cơ, lôi kéo Lam Ưu liền tiến vào một gian thương trường nội, hô quả nhiên vẫn là chiêu này hảo xử, xem ra về sau Lam Ưu vẫn là nữ trang đi ra ngoài, tương đối bất việc một ít ha. Ngươi vừa kêu ta cái gì? Đột nhiên, Lam Ưu dùng sức nắm Liêu Giao Giao tay nhỏ. Nô, đau. Đau a. Nàng dùng sức ném ra, không ngừng thổi chính mình tay, ngươi niết như vậy dùng sức làm gì? Ai làm ngươi gọi ta tỷ tỷ? Vô nghĩa, ta nếu là không gọi tỷ tỷ ngươi, những người đó khả năng đi sao? Kia hiện tại Lam Ưu quét mắt chính mình chung quanh, những người này làm sao bây giờ? Giao Giao mới phát hiện. Không biết khi nào, Lam Ưu phía sau đã chồng chất rất nhiều mắt phiếm đào hoa nam nhân. Ô hát, mị gột, quả nhiên là hồng nhan họa thủy A. Bất quá may mắn, thương trường bên trong có nhân viên an ninh, không cho phép đại phê lượng tụ tập, nhưng cái đó đáng khinh nam nhân mới bị trải vớt hai. Uy, cùng ngươi ra tới, ta áp lực thật lớn á, ngươi như vậy về sau tìm đến lao bà sao. Giao Giao mỏi mệt ngồi ở thương trường một chỗ nghỉ ngơi khu, nàng dám đánh đố, nếu là có cái nào nữ nhân nguyện ý gả cho Lam Ưu, kia tâm lý phụ nữ tố chất cũng đủ cao. Như thế nào? Lam Ưu khó hiểu nâng lên mí mắt. Nàng trên dưới ngắm hắn liếc mắt một cái, ở xinh đẹp nữ nhân cùng ngươi ra tới, đều sẽ bị ngươi quang mang sở che giấu, không bằng, ngươi suy xét, về sau tìm cái nam nhân gả đi. Ân. Lam Ưu quỷ mị chọn môi cười, gả cho Ngự Ngạo Thiên được không? Giao Giao tức khắc mở to hai mắt nhìn, hảo a, hảo a, hảo a. Dù sao ngươi có khác phái thói ở sạch, tìm cái nam nhân rất đáng tin cậy a. Một cái kính gật đầu. Ngẫm lại, nếu là này hai người kết hôn, nam xoáy rối tinh rối mù, nữ xinh đẹp rối tinh rối mù, bọn họ nếu là kết hôn sinh cái hài tử, đến là cái dạng gì a? Ách, hai nam tựa hồ cũng sinh không được hài tử, tính, mặc kệ nó, ngẫm lại liền vô cùng chờ mong. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 800, mua mua mua. Ta gả cho Ngự Ngạo Thiên, vậy ngươi làm sao bây giờ đâu? Đối Nga. Đúng vậy, Lam Ưu đều cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau, kia nàng đâu? Nàng chẳng phải là liền không ai muốn. Kia tính, ngươi vẫn là gả cho người khác đi. Như vậy cổ quái vấn đề, ngươi quả là nghiêm túc tự hỏi quá đâu. Nháy mắt, Lam Ưu đã ẩn nhẫn hồi lâu tức giận rốt cuộc bạo phát, hắn kia trương yêu mị trên mặt treo một mạt âm trầm biểu tình. Giao Giao này vừa thấy. Ách! Ta không nghiêm túc suy xét quá a, nói giỡn sao? Chính là nói mà thôi, ngươi đừng nóng giận, ha, ha ha. Đúng rồi. Dựa thế, nàng vội vàng rời đi đề tài, ngươi rõ ràng là nơi này thành chủ, bọn họ như thế nào sẽ không quen biết ngươi đâu. Nay tòa không trung chi thành có chuyên trúc thị trưởng quản lý, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Ách! Nơi này còn có thị trưởng quản lý a? Nay liền giống vậy. Anh quốc hoàng thất cùng Anh quốc chính trị sao? Hoàng tộc không tham chính, không giống như là Á Tư Lan quốc như vậy, hoàng tộc trực tiếp có thể tham chính. Kia nơi này tiền là nước nào tiền? Không trung tệ. Lấy các quốc gia tiền tệ đổi không trung tệ. Giao Giao choáng váng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Kia, ta tưởng. Hỏi ngươi hạ một. Không trung tệ. Tương đương bao nhiêu người dân tệ? Đâu? 10 nhân dân tệ tương đương một không trung tệ. Đột nhiên, Giao Giao một cái bước xa vọt tới Lam Ưu trước mặt. Ngươi ra hỏa này là thật thông minh a, cầm chân thật tiền cho nhân ra đổi phế giấy. Không trung tệ chỉ có thể ở không trung chi thành sử dụng, cơ bản chẳng khác nào phế giấy, mà các quốc gia tiền lại ở các quốc gia đều có thể sử dụng. Đơn giản tới nói, ở tại không trung chi thành người nếu cả đời đều không rời đi nơi này liền không sao cả, một khi rời đi, bọn họ liền tính là trăm vạn phú ông đi ra ngoài đều là kẻ nghèo hèn. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể vĩnh cửu ngốc tại không trung chi thành. Không phải sao? Đây là Lam Ưu dã tâm sao? Thử nghĩ, có thể trời cao không chi thành người liền phải giao nộp 100 triệu vé máy bay, lúc sau, ở dùng trong tay tiền tệ đổi cả ngày không tệ. Ở chỗ này có tiêu phí, có phí tổn, muốn mua phòng, mua xe, ở hơn nữa không trung tệ như vậy đăng giá, qua không bao lâu bọn họ liền sẽ hoa không còn một mảnh. Đơn giản tới nói, liền tính là phú ông đi vào nơi này, nếu không công tác cũng sẽ biến thành một cái kẻ nghèo hèn. Mà có thể trời cao không chi thành người hẳn là mỗi người đều là phú ông. Lam Ưu, ngươi là nghĩ, bất thời giờ thế giới hiện thực nhân tài, vì ngươi không trung chi thành sử dụng, mà ngươi cầm bọn họ tiền, đi kiến tạo thế giới hiện thực, do đó tới hoàn thành ngươi dạ tâm, đối không? Đối. Giao Giao đang nói lời này thời điểm, thanh âm đều là run rẩy. Nàng thực hy vọng, Lam Ưu cho chính mình đáp án là, hắn kiến tạo không trung chi thành mục đích chính là đơn thuần tưởng sáng lập một cái thế giới mới. Chính là, Lam Ưu chỉ là cười, cũng không có trả lời nàng nghi vấn, này không thể nghi ngờ chính là một loại cam chịu. Ngươi rốt cuộc dùng cái gì ma pháp? Phóng nhãn không trung chi thành con dân, ít nói cũng đến có mấy ngàn vạn người, bọn họ ở thế giới hiện thực hẳn là mỗi người đều là tinh anh, đều là nhân tài đi. Bọn họ như thế nào sẽ bị ngươi tẩy não, như vậy không oán không hối hận đổ bộ không trung chi thành. Càng đáng sợ chính là, Lam Ưu cấp mọi người giặt sạch não, chính hắn đầu góc lại là thanh tỉnh, hắn rõ ràng biết, hắn muốn chính là cái gì. Chỉ là đáng thương đám kia không trung chi thành người còn không rõ nguyên do đâu. Ta cũng không có cưỡng chế bọn họ tới nơi này, cũng không có sử dụng cái gì ma pháp, là bọn họ chán ghét đô thị sinh hoạt, chán ghét quan to lộc hậu, tới nơi này, bọn họ có thể một lần nữa phân đấu. Lam Ưu trả lời rất đơn giản. Chính là như thế đơn giản một đáp án, lại vừa lúc phản ánh ra người nội tâm. Thường thường có rất nhiều người, tới mỗi một cái cao điểm sau, liền cảm thấy không còn cái vui trên đời. Nay liền giống vậy chơi trò chơi giống nhau, có rất nhiều thực như bức đại hào, đều khai tiểu hào làm lại chơi, đơn giản chính là tưởng thể vị cái loại này từ thấp đến cao phân đấu. Lam Ưu thật sự quá am hiểu phác bắt nhân loại nội tâm, nắm giữ nhân tâm giả. Được thiên hạ, nắm giữ người nhược điểm giả. Hoạch nhân tâm. Ngự ngạo thiên không phải cũng là dựa vào cực cường thấy rõ lực mới có hôm nay thành tựu sao. Ngươi, thật đáng sợ. Giao giao vô lực gục đầu xuống, vừa muốn xoay người ngồi trở lại chính mình vị trí khi. Lam Ưu một phen giữ nàng lại thủ đoạn, đột nhiên đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Không phải ta đáng sợ, mà là cái này linh cảm nơi phát ra với ngươi. Ta. Là đâu? Thân là Á Tư Lan quốc đệ nhất người thừa kế, buồn có thể hưởng thụ vô tận quyền lợi. Nhưng ta xem ngươi ở dân gian sinh hoạt không phải cũng là khá khoái nhạc sao? Đó là bởi vì Giao Giao vốn định cho chính mình giải thích là chính mình mất trí nhớ, chính là đương nàng trước tiên đi đến Đặng Huệ Hồng bên người khi, ở còn không có mất trí nhớ thời khắc đó, cũng đã nghĩ quá chút bình phẳng người sinh sống. Ta hết thảy, ngươi đều biết, đúng không? A, ngươi đây là ở thử ta sao? Nhìn Lam Ưu treo ở trên mặt kia rảo hoạt tươi cười, Giao Giao duy nhất cảm giác chính là, người nam nhân này phản ứng lực quá nhanh. Cùng ta tới nói, Lam Ưu giống như là lôi kéo một con búp bê vải dường như, đem nàng mang vào một gian bán nữ sĩ quần áo địa phương. Lại nói tiếp, ở cung điện trụ này đoạn trong lúc, Giao Giao sở xuyên y phục cơ bản đều là thị tỷ trang phục, thật là nên mua một ít quần áo. Chính yếu chính là, Lam Ưu tiền lại là đến không, không hoa dâm không hoa. Cái này, cái này, cái này, cái này Giao Giao một hơi, liền cầm mười vài món quần áo đi phòng thử đồ. Thay phiên đổi mới, đẹp cũng muốn. Khó coi cũng muốn. Hừ, toàn bộ không trung chi thành con dân A, các ngươi cảm tạ ta đi, ta đang ở thế các ngươi hút các ngươi lớn nhất quỷ hút máu huyết. Dẫn theo một chồng quần áo đi ra phòng thử đồ, toàn muốn. Toàn bộ đem quần áo giao cho hướng dẫn mua. Kia hướng dẫn mua lòng tràn đầy vui mừng cười, ha ha, cảm ơn ngài thăm. Dư Quang, theo bản năng liếc mắt ngồi ở cửa Lam Ưu, tiểu thư, vị kia mang ngươi tới tiên sinh, là ngươi bạn trai sao? Cái gì bạn trai, nàng là tỷ tỷ của ta. Giao Giao tả hữu nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, ta nói cho các ngươi Nga, nàng có sở thích mặc đồ khắc giới, luôn là thích ăn mặc nam trang lên phố. À, nguyên lai là như thế này a, tên kia lòng tràn đầy chờ mong hướng dẫn mua lập tức đã bị Giao Giao nói không có hứng thú, cầm những cái đó quần áo liền chạy tới trước đài tính tiền. Giao Giao chậm rãi đi tới Lam Ưu bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đưa tiền. Ân, chính ngươi không mang tiền sao? Hoa rửa. Lam Ưu không phải muốn kêu nàng chính mình tính tiền đi. Kia mang nàng tới mua quần áo làm gì? Đại ca, ta từ đâu ra tiền tính tiền A? Không có tiền ngươi còn dám mua quần áo? Không lầm đi. Không phải ngươi dẫn ta tới sao? Ta chỉ là phụ trách mang ngươi tới mà thôi, nhưng chưa nói muốn thay ngươi mua đơn. Ha, ha ha ha. Ha ha ha. Nhân sinh lần đầu tiên không chỗ nào cố kỵ muốn hoa một người nam nhân tiền. Kết quả? Kết quả? Liền rơi xuống cái này phân thượng ô hát, mị gốt. Tiểu thư, ngài quần áo. Lúc này, tên kia hướng dẫn mua mỉm cười dẫn theo mười mấy túi đi tới Giao Giao trước mặt. Nàng xấu hổ cười một cái, vẻ mặt khó xử túi thấp đầu xuống, ôm. Xin lỗi. Này đó quần áo. Ta từ bỏ. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 801, tới A, tới hôn ta A. Ân. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Ta không có tiền. Cấp đương Giao Giao ngẩng đầu đối thượng tên kia hướng dẫn mua đôi mắt khi, đều sắp khóc. Chính là giây tiếp theo. Tên kia hướng dẫn mua nghi hoặc ai quay đầu, ở ngài thí quần áo thời điểm, cùng ngài cùng nhau tới tiên sinh đã đều thế ngài kết xong chứng A. Giết chết người ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía ngồi ở trên sofa Lam Ưu, lúc này, trên sofa đã giống tuyết. Đang xem Lam Ưu, sớm đã mặt mang mỉm cười đi tới cửa, thân ái, chúng ta đi thôi. Thân ngươi tê mỏi A, thân ái. Nàng có thể hiện tại bóp chết cái này ác ma sao? Giao Giao một phen đoạt lấy người phục vụ trong tay túi mua hàng, bước nhanh liền vọt tới Lam Ưu trước mặt, cho ta cầm. Đi như vậy cấp làm gì? Người kêu ta cầm. Lam Ưu trên mặt biểu tình rõ ràng có không thể tưởng tượng. Giao Giao khẳng định gật gật đầu, đối. Nhiều như vậy quần áo, ta một người như thế nào lấy? A, ngươi ở nói dẫn sao? Ngươi thế nhưng kêu ta giúp ngươi lấy đồ vật. Ngươi lấy ta đường cái gì? Ách! Lam Ưu lời này là có ý tứ gì? Giao Giao nhìn mắt thương trường những người khác, chính ngươi nhìn xem, không phải có rất nhiều nam nhân đều ở thế nữ nhân lấy đồ vật sao? Thực hiển nhiên, đương Lam Ưu nhìn đến kia một màn thời điểm, chạy qua trong mắt chính là không thể tưởng tượng quan mang. Nên sẽ không ở Lam Ưu trong lòng, cho rằng nam nhân thế nữ nhân lấy đồ vật là thực ngăn cản hành vi đi. Dựa! Hắn ngày thường rốt cuộc quá thế nào quân vương giống nhau sinh hoạt ta, liền đồ vật cũng chưa cấp nữ nhân lấy quá. Cuối cùng, Lam Ưu vẻ mặt không cam nguyện tiếp nhận Liễu Giao Giao trong tay đồ vật. Hoàng hôn tây lạc, màn đêm thực mau liền bao phủ ở này phiến hùng vi không trung chi thành đại địa thượng. Thê lãnh độ ấm đông lạnh đến người run bần bật. Giao Giao ra tới khi vẫn là một thân váy trang, nhưng đến buổi tối, hiển nhiên này thân váy trang là không đủ để chống lạnh. Nôn bên đường, Lam Ưu không người, không ngừng phun. Giao Giao run rẩy đứng ở hắn bên cạnh, phun xong rồi không? Nhanh lên, lãnh đã chết. Thúc giục cái gì? Ta không lạnh. Sao? Lời nói mới nói đến một nửa, Lam Ưu lần thứ hai quay đầu đi, ói mửa không ngừng lên. Kỳ thật nguyên bản, bọn họ lần này đi ra ngoài vẫn là rất vui sướng, ăn cái cơm chiều sau, Lam Ưu liền đề nghị đi xem điện ảnh. Ai biết, dạp chiếu phim người vây biển người tấp nập, không ngừng có nữ tính cùng Lam Ưu có va chạm. Tiến vào dạp chiếu phim thời điểm, hắn khiêng lấy, ra tới thời điểm, hắn là hoàn toàn khiêng không được. Giao Giao bất đắc dĩ nhìn hắn phun đến có chút tái nhợt mặt, ngươi, ngươi khác phái thói ở sạch thế nhưng, như vậy nghiêm trọng. Vô nghĩa. Lam Ưu thống khổ rút ra một cái khăn tay, phẫn nộ xoa miệng mình. Nếu ngươi cùng khác phái đều không thể phát sinh đụng vào, vậy ngươi vì cái gì có thể chạm vào ta? Giao Giao vẫn luôn không nghĩ tới, hắn khác phái thói ở sạch thế nhưng nghiêm trọng đến đều không thể cùng khác phái có bất luận cái gì tiếp xúc. Ta cũng chỉ có thể chạm vào ngươi mà thôi. Anh chỉ có thể chạm vào nàng mà thôi. Hãn, kia nàng thật không biết là nên nói may mắn hay là nên nói bất hạnh vận, bất quá may mắn. Chỉ là có thể chạm vào mà thôi. Nếu là lại khoa trương một ít, nàng liền ăn không tiêu. Ngươi nếu biết, ngươi khác phái thói ở sạch như vậy nghiêm trọng, vì cái gì còn tới loại người này nhiều địa phương. Ta không phải sợ ngươi nhàm chán mới bồi ngươi tới sao. Ngươi cho rằng ta ngày thường sẽ đến loại địa phương này. Nhìn Lam Ưu kia vẻ mặt tức giận bộ dáng, Giao Giao tâm. Mặc danh khẩn một chút. Giờ này khắc này, nàng thật sự vô pháp đem người nam nhân này cùng phía trước cái kia chém rất chính mình thủ hạ đôi tay nam nhân liên tưởng ở bên nhau, cũng vô pháp đem hắn cùng cái kia bạo liệt hình tượng tương kết hợp. Đối với khác phái thói ở sạch loại đồ vật này, có bao nhiêu thống khổ, Giao Giao cũng không rõ ràng, nhưng từ Lam Ưu phản ứng thượng xem ra, hắn hẳn là phi thường khó chịu. Chính là, hắn vẫn là, đối, ngốc tại cái kia trong hoàng cung đích xác phi thường nhàm chán. Hôm nay ngày này, quá đều thực phong phú. Nhưng, nếu hắn không đem chính mình cưỡng chế lưu lại nơi này, hết thảy không phải đều giải quyết sao. Thật không biết là nên nói người nam nhân này vô tư hảo đâu. Vẫn là ích kỷ hảo đâu. Bất luận như thế nào, Giao Giao ẩn ẩn cảm giác được một chút, chỉ cần. Nàng có thể ngoan ngoãn lưu lại nơi này, vĩnh viễn, vĩnh viễn, Lam Ưu có lẽ sẽ đối nàng thực hảo, thực hảo. Nhưng thật đáng tiếc. Nàng vô pháp làm được. Cũng rõ ràng biết, người nam nhân này sớm muộn gì có một ngày sẽ mất đi hắn nhẫn mại. Lam Ưu. Ngươi như vậy khó chịu, chúng ta hồi cung điện đi. Giao Giao nói với hắn lời nói khẩu khí, mặc danh trở nên hào lên. Hôm nay không nghĩ đi trở về. Hắn lắc lắc đầu, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn về phía cách đó không xa. Hôm nay, chúng ta liền trước ở tại kia đi. Đuổi theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cũng chính là 5 mét xa địa phương, một tòa 5 sao cấp khách sạn tọa lạc ở trước mắt. Hắn ý tứ là, bọn họ đêm nay ở nơi này sao? Ách! Chu khách sạn, nghe tới. Hảo ái muội a. Thiên sinh, tiểu thư, xin hỏi, khai mấy gian phòng? Quả nhiên, tới trước đài tiểu thư tự cấp bọn họ xử lý và ở thủ tục thời điểm vẫn là hỏi ra như vậy vấn đề. Một gian. Hai gian cơ hồ không hẹn mà cùng, Lam Ưu cùng Giao Giao cùng kêu lên trả lời cái kia trước đài tiểu thư nghi vấn. Thiên sinh, tiểu thư, rốt cuộc là mấy gian phòng? Một gian. Hai gian. Lam Ưu cùng Giao Giao cùng thời gian nhìn về phía lẫn nhau. Thân ái. Chúng ta không cần thiết khai hai gian phòng đi. Ngươi cảm thấy không cần thiết. Giao Giao đôi tay ôm ở trước người, lạnh lùng chất vấn Lam Ưu. Hắn mặt vô biểu tình gật gật đầu. Hảo đi. phi bức nàng ra đòn sát thủ đúng không? Giao Giao buông ra đôi tay, đột nhiên câu lấy Lam Ưu cổ. Môi nhanh chóng hướng hắn thấu qua đi. Kia trước đài tiểu thư vừa thấy, đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy, Lam Ưu sắc mặt đều trắng, một phen đẩy ra Giao Giao, quay đầu, không cam lòng nhìn về phía cái kia trước đài tiểu thư, hai gian phòng. Hừ hừ, hừ hừ. Đứng ở một bên Giao Giao lập tức lộ ra đắc ý tươi cười, kỳ thật cùng Lam Ưu ở tại một gian phòng cũng không cái gọi là, hắn cũng chơi không ra cái gì đa dạng. Bất quá, cùng một nam nhân xa lạ ngủ ở trên một cái giường, chính là cảm thấy nơi nào quái quái dường như. Bọn họ từng người cầm phong tạp, tiến vào thang máy nội. Toàn bộ hành trình, Lam Ưu mặt đều là hắc, trầm mặc không nói. Giao Giao nhưng vẫn đều treo một mặt đắc ý cười, thỉnh thoảng, còn hướng Lam Ưu đầu hướng về phía mấy cái khiêu khích đôi mắt nhỏ. Đáng chết. Thang máy đang ở bay lên trong lúc khi, Lam Ưu phẫn nộ ném xuống trong tay túi sách. Ách. Giao Giao treo ở trên mặt kia đắc ý tươi cười lập tức biến mất, này nam nhân nên không phải là muốn nảy sinh ác độc đi. Đang nghĩ người tới. Lam Ưu một phen kéo nàng cánh tay, một tay siết chặt nàng eo, gợi cả môi nhanh chóng hướng nàng môi đè ép qua đi. Nô. Giao Giao như là bị điểm huyệt đạo dường như, mở to hai mắt, sững sờ ở tại chỗ. Mà khi hắn môi sắp chạm vào Giao Giao môi khi, Lam Ưu sắc mặt rõ ràng nổi lên bạch, đáng chết. Một phen, liền đem Giao Giao đẩy ra. Vừa mới thật là hù chết nàng, nàng còn tưởng rằng Lam Ưu đã có thể khắc phục đâu, không nghĩ tới gia hỏa này chỉ là không cam lòng thôi, kết quả vẫn là không được đi. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp Giao Giao vẻ mặt đắc ý đong đưa thân mình, tới a, tới hôn ta a. Nghịch ngợm mà trêu đùa nổi lên Lam Ưu. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 802, liên thủ đối phó nàng. Giờ phút này, Lam Ưu giống như là bị khí bánh bao giống nhau đứng ở góc tường, hung tợn trừng mắt nàng. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Nàng ra vẻ một bộ mị hoặc bộ dáng, khẩy hạ chính mình tóc dài, ai nha, mặc danh cảm thấy mỏi mệt lên, trong chốc lát nhất định phải hảo hảo tắm nước nóng. Đáng chết nữ nhân, nếu là kêu ta biết, ai nói cho ngươi ta có cái này bệnh, ta nhất định giết nàng. Đinh một tiếng, thang máy đến mục đích địa, Lam Ưu tức giận lao xuống thang máy. Uy, đứng lại. Giao Giao đôi tay ôm ở trước người, lạnh lùng gọi lại hắn. Chuyện gì? Lấy đồ vật ta. Không chút khách khí liếc mắt thang máy nội, bao lớn bao nhỏ đồ vật, nàng giống như là một cái nữ vương dường như cất bước đi ra thang máy. Lam Ưu cho dù không cam lòng, còn là xám xịt chạy vào thang máy nội, nhắc tới bọn họ mua đại bao, bọc nhỏ đồ vật. Giờ phút này, đối với cái này vạn sự đều đứng ở thượng phong nam nhân tới nói, quả thực là chật vật nhất, tệ nhất một ngày. Cung điện. Vừa mới qua điểm tâm sáng thời gian, tầm điện tiền viện hoa viên nội, mấy cái phu nhân liền tụ tập tại đây. Ở hoàng cung loại này xa hoa trong sinh hoạt, các nàng cơ hồ mỗi ngày sáng sớm lên ăn qua điểm tâm sáng liền bắt đầu nhàn thoại ra trường, nhưng cứ việc như thế, các nàng như cũ lục đục với nhau sẽ tính kế lẫn nhau, đây là giống nhau giỏi về tranh sủng nữ nhân. Ngày hôm qua, ta nghe thị tỳ nhóm nói, thành chủ đem cái kia tiểu tiện nhân mang đi thành chủ tầm điện sau, hai người bọn họ liền đồng loạt rời đi hoàng cung. Nhị phu nhân thần bí cùng mấy cái tỷ muội nói xong. Đại phu nhân này vừa nghe, không vui như mày, ừ, lúc này mới tới mấy ngày a, ta tại đây ngây người gần một năm, đừng nói thành chủ tẩm điện không đi qua, ngay cả phòng ngủ chính đều không có đi vào. Nhưng cái này đáng chết tiểu yêu tinh liền đều hưởng thụ qua. Các tỷ tỷ, kỳ thật lại nói tiếp. Lạc Giao Giao lớn lên không bằng nhị tỷ ngươi hảo, dáng người không bằng đại tỷ ngươi hảo. Nhiều nhất chính là một người bình thường đi. Như thế nào thành chủ sẽ đối nàng như vậy hảo? Tam phu nhân từ trước đến nay là này mấy người phụ nhân bên trong nhất khéo đưa đẩy, nàng nói chuyện vĩnh viễn đều sẽ không đắc tội bất luận kẻ nào. Ai biết được? Vung lên ra sự, nàng Lạc Giao Giao liền Á Tư Lan quốc hoàng thất đều không dính biên, vung lên tu dưỡng, theo ý ta tới cũng liền như vậy hồi sự. Theo lý thuyết, như vậy nữ nhân mãn đường cái đều là, thành chủ như thế nào đã bị nàng cấp mê hoặc? Các ngươi nói đại phu nhân nói đến này, sắc mặt nghiêm túc nhìn mắt mấy cái tỉ muội. Có phải hay không nàng dùng cái gì bằng môn tà đạo, mê hoặc chúng ta thành chủ? Ân, có khả năng. Có khả năng. Ta vẫn luôn nghe nói, phía nam có một loại vu cổ chi thuật, là chuyên môn mê hoặc nam nhân tâm trí. Có lẽ nàng chính là dùng này nhất chiêu. Nhị phu nhân phụ họa theo đuôi nói xong. Tam phu nhân lập tức sắc mặt đại biến, nếu là ở như vậy đi xuống, xem ra chúng ta địa vị khó giữ được a. Đúng vậy, không thể ở kêu nàng tiếp tục đi xuống. Chúng ta nhất định đến tưởng cái biện pháp đối phó nàng. Nhị phu nhân nhanh chóng hướng cách đó không xa Phương Tĩnh Di vẫy vây tay, lao tứ, lại đây. Phương Tĩnh Di này vừa nghe, chậm rãi đi tới các nàng bên cạnh, vài vị tỷ tỷ, chuyện gì? Ngày hôm qua, ta đều nghe nói, thành chủ là ở ngươi phòng đem Lạc Giao Giao mang đi. Ngươi liền một chút đều không hận Lạc Giao Giao sao? Phương Tĩnh Di trầm mặc, không có cái nào nữ nhân sẽ không ghi hận loại sự tình này, chỉ là nói, đem hết thể xem đạm thì tốt rồi. Tĩnh Di, chúng ta nghĩ nghĩ, quyết định liên thủ đối phó Lạc Giao Giao, ngươi muốn hay không tham dự. Nếu các tỷ tỷ có yêu cầu ta hỗ trợ, ta sẽ hỗ trợ. Nhưng, Tĩnh Di rất sợ chính mình ngu dốt, hỏng rồi các ngươi chuyện tốt. Phương Tĩnh Di này cũng coi như là ấm ở đáp ứng. Nhưng thân là này mấy người phụ nhân bên trong nhất khéo đưa đẩy tam phu nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra, Phương Tĩnh Di quỷ tâm tư, nàng đơn giản chính là tưởng đối phó Lạc Giao Giao, nhưng lại sợ Lạc Giao Giao được sủng ái, đến lúc đó thành chủ truy cứu xuống dưới liền phiền toái. Hừ, tam phu nhân vẫn luôn cảm thấy kỳ thật này mấy người phụ nhân bên trong thông minh nhất chính là Phương Tĩnh Di, chỉ là nơi hả. Phương Tĩnh Di ra sự quá đơn bạc, nàng mới không có cùng Phương Tĩnh Di đứng ở một cái trận doanh. Kiếc hảo, chúng ta đây liền trong chốc lát chờ Lạc Giao Giao trở về, như vậy mấy người phụ nhân thấu thành một đoàn, thương lượng nổi lên âm mưu. Chỉ chốc lát sau, vài vị phu nhân, thanh chủ cùng Lạc tiểu thư đã trở lại. Ngồi ở hoa viên nội mấy cái phu nhân này nhìn lên, rất xa liền nhìn đến Lam Ưu cùng Giao Giao sóng vai đi tới. Các ngươi xem, này như là bộ dáng gì, thế nhưng kêu thành chủ cho nàng để đổ vật. Đúng vậy, thật quá đáng. Cái này Lạc Giao Giao, xem ra không giao hơn nàng, là thật sự không được. Mấy cái phu nhân rõ ràng chính là ghen tuông vào đầu, nếu là Lam Ưu cho các nàng để ra đồ vật, phỏng chừng các nàng nhất định sẽ không nói ra loại này lời nói tới. Hảo, phiền toái ngươi. Đi đến tẩm điện cửa, Giao Giao mỉm cười từ Lam Ưu trong tay tiếp nhận đồ vật. Thành chủ! Thành chủ! Còn ở hoa viên nội mấy cái phu nhân bước nhanh vọt lại đây. Lam Ưu chỉ là thanh lãnh nhìn các nàng liếc mắt một cái, cùng Giao Giao gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Mấy cái phu nhân trên mặt tức khắc xẹt qua một mặt tức giận biểu tình. Thính gì? Giao Giao từ bao lớn bao nhỏ đồ vật bên trong lấy ra một cái xinh đẹp trang sức, đây là thành chủ kêu ta tặng cho ngươi. Ân. Phương Tĩnh Di không thể tưởng tượng tiếp nhận liếu Giao Giao trong tay đồ vật, trên mặt có chút khó nén vui sướng, thật vậy chăng? Ân, thật sự. Giao Giao không biết chính mình như vậy lừa gạt Phương Tĩnh Di rốt cuộc là đúng hay là sai, từ nàng đi vào nơi này ngày đầu tiên, có lẽ còn cảm thấy Lam Ưu là cái hoa tâm nam nhân. Chính là đương biết Lam Ưu có như vậy nghiêm trọng khác phái thói ở sạch cùng với đối đãi này mấy người phụ nhân ánh mắt, nàng liền biết, Lam Ưu đối với này đó nữ nhân một chút cảm tình đều không có. Có lẽ, chính như Phương Tĩnh Di theo như lời, Lam Ưu sở dĩ đem các nàng tiếp nhận tới, chỉ là bởi vì các nàng trên người có nào đó điểm rất giống Lam Ưu trong lòng nữ nhân kia. Cũng chỉ là chỉ thế mà thôi, trong đó không hỗn loạn bất luận cái gì cảm tình, liền thuần túy vì Lam Ưu nhìn đến các nàng cảnh đẹp ý vui thôi. Cảm ơn ngươi. Giao Giao. Phương Tĩnh Di cẩn thận đem cái kia trang sức thu lên, miễn bản cao hứng cỡ nào. Ở bên thấy như vậy một màn mấy cái phu nhân, không cấm lạnh lùng cười, hừ, người khác cấp điểm chỗ tốt, đã bị mê hoặc tâm trí sao. Thành chủ đưa ngươi đồ vật, vì cái gì thành chủ không tự mình cho ngươi. Cũng bất động đầu góc ngắm lại. Nghe nhị phu nhân chế nhạo thanh âm. Giao Giao khó chịu như mày, như thế nào luôn là có chút người như vậy không thú vị đâu. Có một số việc, không cần thiết vạch trần. Đại gia lưu tại trong lòng, vẫn duy trì một loại tốt đẹp niệm tưởng, không phải càng tốt sao. Nhị phu nhân. Đương Giao Giao vừa muốn nói chuyện thời điểm, đã bị Phương Tĩnh Di đánh gãy. Giao Giao, ta hỏi ngươi, cái này trang sức, rốt cuộc là thành chủ tặng cho ta, vẫn là ngươi tặng cho ta. Tĩnh Di. Thứ này là thành chủ cho ngươi. Không tin, ngươi có thể tự mình đi hỏi thành chủ. Không cần thiết nghe người khác ở kia khua môi múa mép, thuần túy chính là hâm mộ ghen tị hận thôi. Giao Giao hung tợn liếc nhị phu nhân liếc mắt một cái. Phương Tĩnh Di lúc này mới đánh mất nghi ngờ. Giao Giao cũng không ở ở lâu, lưu lại nơi này, đơn giản chính là cùng này mấy cái tiện nhân làm ra vẻ thôi. Dẫn theo đồ vật liền về tới chính mình phòng nội. Ngồi ở đầu giường, ánh mắt dại ra nhìn trước mắt TV. Tiểu thư, phiền thoái hỏi một chút, ngài nơi này có thể thu được Trung Quốc kênh truyền hình sao? Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 803, Ngạo Thiên, chờ ta. Xin lỗi, chúng ta nơi này chỉ có thể thu được không trung truyền hình. Kia, điện thoại đâu? Có thể cấp Trung Quốc gọi điện thoại sao? Xin lỗi, cũng là không thể. Đêm qua, ở tại khách sạn thời điểm, Giao Giao rốt cuộc xem như độc thân một người, lúc ấy chạy thoát kỳ thật là tốt nhất thời cơ. Chính là liền tính thật sự chạy, cũng ở không trung chi bên trong thành, còn phải bị Lam Ưu bắt được, tương đương không hề ý nghĩa, còn sẽ chọc giận Lam Ưu, phá hủy bọn họ hiện nay này còn tính bình thản không khí. Vô pháp chạy trốn, nhìn xem tổng được rồi đi. Vốn định ở trong TV nhìn xem quen thuộc những người đó, lại hoặc là cho bọn hắn gọi điện thoại. Đáng tiếc, tựa hồ trừ bỏ cái này hoàng cung bên ngoài địa phương, căn bản vô pháp tiếp thu đến trung phương hết thể tín hiệu. Đứng dậy, mở ra TV. Giao giao từng cái tìm kiếm trung phương đài truyền hình, rốt cuộc, kia một đám quen thuộc Trung Quốc gương mặt ánh vào nàng mi mắt, này hết thể thoạt nhìn đều là như vậy tốt đẹp. Khi nào mới có thể bá chính trị tin tức đâu? Quảng cáo một cái tiếp theo một cái truyền phát tin, phim truyền hình cũng một tập tập lại diễn, trước sau không có chính trị tin tức bá ra. Giao giao nôn nóng bất an ngồi ở TV trước, không rời mắt nhìn chằm chằm TV đang xem, liền sợ chính mình sẽ sai lậu cái gì hình ảnh. Phía dưới, vì ngài bà báo thứ nhất chính trị tin tức, Quốc vụ viện mới nhất đẩy ra nguồn năng lượng tiết kiệm điều lệ, từ Quốc vụ viện Lý sự trưởng Ngự Ngạo Thiên tự mình chấp hành, đây là kế ngự Lý sự trưởng tiền nhiệm tới nay, đẩy ra đệ 48 hạng tạo phúc hạng mục. Trong hình, Ngự Ngạo Thiên như cũng là một thân tây trang phẳng phiu phục sức, so với ngày hôm qua, ở tham gia nàng lễ tang khi tiểu tụy, Ngự Ngạo Thiên hôm nay rõ ràng là tinh thần tỏa sáng. Ngạo Thiên thân mình, cầm lòng không đậu hướng về TV tới gần, giao giao nghĩ nhiều nghe một chút hắn nói chuyện thanh âm. Đáng tiếc này không phải phỏng vấn, cũng không phải phóng viên sẽ, Ngự Ngạo Thiên là không có khả năng nói chuyện. Mảnh khảnh ngón tay vướt ve màn hình TV thượng, Ngự Ngạo Thiên mặt. Không hề bất luận cái gì chân thật cảm đang nói, nhưng cứ việc như thế, này đối với giao giao tới nói đều là như thế thỏa mãn. Kia Thủy Linh con ngươi nội dần dần ngậm đầy nước mắt. Mới phát hiện, đương chân chính tách ra sau, nàng lại là như thế tưởng niệm hắn, như thế để ý hắn. Đó là cùng hắn ở bên nhau khi, chưa bao giờ cảm giác quá thống khổ. Ngạo Thiên, ta thực mau liền sẽ trở lại, ngươi chờ ta hạ, được không? Nước mắt, lạch cạch, như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, một viên tiếp một viên ngã xuống. Giao giao cưỡng chế tính sai khai nhìn chăm chú TV hai mắt, không nên đi xem, không nên xem TV, còn tưởng rằng xem qua hắn mạnh khỏe về sau, trong lòng khả năng sẽ có chút an ủi, chính là ai ngờ, xem xong sau, càng nhiều lại là thống khổ. Phanh đột nhiên, phòng ngủ cửa phòng bị người từ ngoại một chân đá văng. Giao giao tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía cửa. Đương phát hiện đứng ở cửa chính là kia mấy người phụ nhân sau, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng là Lam Ưu đâu. Nhanh chóng pha loãng hạ xoang mũi nội nước mắt, nàng dường như không có việc gì đóng cửa TV, lạnh lùng nói, vài vị phu nhân tiến vào, đều không gõ cửa sao. Lạc giao giao, ngươi thiếu kiêu ngạo. Ngươi cho rằng ngươi ở cùng nói chuyện đâu. Chúng ta đã nhắc nhở quá ngươi đi, về sau thành thật điểm, ngươi thế nhưng còn dám bá chiếm thành chủ không bỏ. Nhị phu nhân khoác một đầu tóc vàng, chậm rãi đi ở đằng trước. Giao giao nhìn này ba cái phu nhân bộ dáng, tưởng tượng liền biết, các nàng là lại đây tìm phiền toái chính là đi. Nàng thiệt tình không muốn cùng này mấy người phụ nhân có bất luận cái gì xung đột, nhưng là nếu không cho các nàng điểm giao hấn, xem ra các nàng là vĩnh viễn không biết nổi là làm bằng sắt. Nha, nhị phu nhân nhìn ngươi lời này nói, cái gì kêu ta bá chiếm thành chủ? Các ngươi có bản lĩnh, có thể đi bá chiếm A. Cùng ta rong dài cái gì? Hừ, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, ngươi là dùng vu cổ thuật, cấp thành chủ hạ mê dược, mới có thể mê đến thành chủ xoay quanh. Ta dựa. Nàng nếu là sẽ vu cổ thuật, nhất định phải mê đến Lam Ưu đem chính mình đưa trở về, còn sẽ tại đây lãng phí thời gian. Ta không biết các ngươi nói cái kia là cái gì. Nếu các ngươi cho rằng ta dùng cái gì tà thuật, có thể đi cùng thành chủ nói a các vị, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút, thỉnh đi ra ngoài. Giao giao thái độ cường ngạnh hạ lệnh chủ khách. Mấy cái phu nhân tự nhiên không dám đi tìm thành chủ hỏi, huống hồ, các nàng hôm nay ý đồ đến, đơn giản chính là. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân nhìn nhau hạ ánh mắt, một cái bước xa liền hướng về giao giao vọt qua đi, một tả một hưu bắt được nàng cánh tay. Giao giao không có bất luận cái gì hoảng loạn nhìn hai cái phu nhân liếc mắt một cái, các ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Nhị phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói xong, nhanh chóng nhìn về phía tam phu nhân, tam muội, cho ta đánh. A, khéo đưa đẩy tam phu nhân sửng sốt thần, cố ý bày ra một bộ khó xử bộ dáng chậm rãi đi tới giao giao trước mặt, đột nhiên vươn tay. Giao giao khinh thường phiên khởi cái xem thường, còn không đợi tam phu nhân bàn tay rơi xuống, khởi chân, liền suy ở nàng trên bụng. Giây tiếp theo, nàng một tả một hữu phản bắt lấy hai cái phu nhân tay, đem các nàng dùng sức va chạm ở cùng nhau. A, hai cái phu nhân tức khắc truyền ra một tiếng thét chói tai, không thể tưởng tượng nhìn về phía Liêu giao giao. Nhìn cái gì mà nhìn? Đây là các ngươi bức ta. Nói, giao giao cũng không hề khách khí, nàng hôm nay nếu là không cho này mấy cái đàn bà đánh phục, phỏng trừng việc này, không cái xong. Khởi tay, bắt lấy hai cái phu nhân đầu tóc, nàng một tả một hưu đem các nàng hung hăng và chạm ở trên tường. Nam liệt ngồi dưới đất tam phu nhân thấy vậy, sợ tới mức chạy trối chết, giao giao, chuyện này không liên quan gì tới ta. không quan hệ. Không quan hệ ngươi còn dám tiến vào ta phòng, ân. Giao Giao bước nhanh tiến lên, một cái xoay người chặn lại ở Tam Phu Nhân trước mặt bang, bang, bang tả hữu cấp nàng cái tát. Dây lát gian, ba cái phu nhân bị Giao Giao truy đánh liên thanh chu lên, không ngừng ở trong phòng nhảy nhót lung tung. Thành chủ. Không hảo. Không hảo, thành chủ. Một cái thị tỳ thất hồn lạc phách chạy tới Lam Ưu tẩm điện. Hắn buông trong tay đồ vật, lạnh lùng nhìn về phía cái kia thị tỳ, chuyện gì? Lạc tiểu thư. Lạc tiểu thư đang ở ẩu đả Diêu Nhạc San, ái mỹ toa cùng bội bội tiểu thư. Ân. Lam Ưu nghi hoặc nhíu mày, nhưng giây tiếp theo. Nếu Giao Giao bị thương, ngươi ở tới cùng ta hội báo. A. Kia thị tỳ phản ứng đầu tiên chính là chính mình có phải hay không nghe lầm cái gì? Chính là thanh chủ, ở như vậy đi xuống. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn nói. Lam Ưu này tưởng tượng, cũng đúng, khó bảo toàn sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Đứng dậy, đi theo cái kia thị tỳ liền mau chân hướng đi mấy người phụ nhân sở trụ tầm điện. Vừa tiến vào, nguyên bản chỉnh tề đại sảnh hỗn độn bất ham, ba cái ngày thường thoạt nhìn nho nhã lễ độ nữ nhân giờ khắc này liền cùng kẻ điên dường như ở trong phòng điên cuồng chạy vội. Giao Giao đối với các nàng theo đuổi không bỏ, theo đuổi không bỏ. Lam Ưu vừa thấy đến trường hợp này, tia trương yêu mị trên mặt không cấm treo lên một tia nghiền ngẫm tươi cười. Thành chủ! Thành chủ! Lúc này, Tam Phu Nhân dẫn đầu thấy được Lam Ưu, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới hắn trước mặt, vừa muốn rôi tay đi bắt hắn cánh tay. Đừng chạm vào ta! Lam Ưu theo bản năng về phía sau lui một bước. Tam Phu Nhân chỉ có thể cầu xin quỳ trên mặt đất, cứu mạng à, thành chủ, Lạc Giao Giao nổi điên, không ngừng đánh chúng ta. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 804, chọc mau hắn, mất nhiều hơn được. Mặt khác hai cái phu nhân thấy chỗ dựa tới, cũng sôi nổi chạy tới, đúng vậy, thành chủ, ngài xem, Lạc Giao Giao đem chúng ta đánh. A Nga, Lam Ưu tới, không diễn sướng bái. Giao Giao rất xa đứng ở cách đó không xa, bày ra vẻ mặt không có việc gì bộ dáng. Nàng đánh các ngươi. Đúng vậy, thành chủ. Ba cái phu nhân liên tục gật đầu. Vậy các ngươi, đánh nàng sao? Không có, không có. Ba cái phu nhân lại liên tục lắc đầu. Lam Ưu này vừa nghe xong, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Vẻ mặt ý cười nhìn về phía cách đó không xa Giao Giao, ngươi bị thương sao? Không có a. Đi, kiểm tra hạ trên người nàng có thương tích sao? Lam Ưu tựa hồ vẫn là không yên tâm, phân phó một cái thị tỷ chạy tới kiểm tra Giao Giao trên người. Kia thị tỷ tỉ mỉ kiểm tra rồi một cái biến, cuối cùng phát hiện. Thanh chủ, Lạc tiểu thư cánh tay thượng có ứ thanh. Cái gì? Lam Ưu phẫn nộ như mày, một cái bước xa vọt tới Liêu Giao Giao trước mặt, không phải nói không bị thương sao. Có thể là vừa mới huy quyền thời điểm không cẩn thận đụng vào cái bàn đi. Đáng chết. Lam Ưu tức muốn hộp máu chạy tới kia mấy cái phu nhân trước mặt, người tới à, cho ta hung hăng trưởng bọn họ miệng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới, thành chủ sẽ liền hỏi cũng không hỏi quá trình, chỉ cần nhìn đến Lạc Giao Giao bị thương liền trừng phạt kia mấy cái phu nhân. Thành chủ, là Lạc Giao Giao đánh chúng ta à. Nàng đánh các ngươi có thể, các ngươi đánh nàng liền không thể. Thiết. Đối với loại kết quả này, Giao Giao tựa hồ sớm đã biết được, nhớ trước đây. Nàng vốn định tự sát ở Lam Ưu trong tay trên thân kiếm, kết quả bả vai chỉ là phá một chút, đã bị Lam Ưu phiến một bạt hai, còn nói cái gì, nếu là ở kêu thân thể của ngươi bị thương, liền giết ngươi. Liên nàng chính mình kêu chính mình thân thể bị thương đều sẽ bị phạt, huống chi người khác đâu. Không cần hỏi, vừa thấy Lam Ưu chính là để ý nàng này phúc cùng hắn người trong lòng tương tự thân thể lạc. Chính là thành chủ, chúng ta không có đánh nàng a nàng đều nói, là nàng chính mình không cẩn thận đâm thương. Đại phu nhân cực lực giải thích. Kìa cũng phạt các ngươi. Lam Ưu căn bản bất chấp tất cả, dù sao chỉ cần Giao Giao bị thương, tất cả mọi người đến bị phạt. Không được, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ta ở cùng một chỗ. Nghe được Lam Ưu này một mạng lệnh, Giao Giao cả người đều choáng váng, bùm một tiếng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, thành chủ, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ cùng các nàng đánh nhau, cầu ngươi, đừng cứ gọi ta ở tại ngươi nơi đó. Mấy cái phu nhân không hiểu ra sao nhìn về phía quỳ xuống đất xin tha Giao Giao. Chuyện này nếu là rơi xuống các nàng trên đầu, các nàng đến mỹ chết, không nghĩ tới này Lạc Giao Giao thế nhưng sẽ cho ra như vậy phản ứng. Quỳ xuống đất Tam Phu Nhân đôi mắt vừa chuyển, ai nha, nào đó người chính là không biết điều, thành chủ như vậy che chở nàng, kết quả còn như vậy không cho thành chủ mặt mũi. Không xong. Giao Giao trong lòng căng thẳng, nhanh chóng nhìn về phía Lam Ưu kia trương dần dần âm trầm xuống dưới mặt, đáng chết. Này mấy người phụ nhân xem ra vẫn là không bị lộng phục à, thế nhưng còn ở không ngừng chọn sự. Lúc này phiền thoái, nàng cự tuyệt Lam Ưu chính là không cho Lam Ưu mặt mũi, nhưng nếu là ở cùng một chỗ. kỳ thật cũng đúng. Dù sao, hắn cũng không thể làm ra cái gì đa dạng. Thành chủ, cầu xin ngươi, vẫn là kêu ta ở tại ngươi nơi đó đi. Đây là tiểu nhân chờ đợi cả đời mộng tưởng A. Thế nào? Lam Yêu, lão nương lúc này đủ cho ngươi lưu mặt mũi đi. Hắc hắc hắc. Giao Giao âm thầm đắc ý cười, không nghĩ tới, nàng này đoạn biểu diễn có bao nhiêu khoa trường, quả thực cùng người điên giống nhau. Hừ. Lam Yêu chỉ là lạnh lùng hư một tiếng, phủi tay, liền rời đi tẩm điện nội. Giao Giao nhanh chóng đứng lên, theo sát ở hắn phía sau, đương cùng kia mấy cái phu nhân đi ngang qua nhau thời điểm. Nàng vẻ mặt cười lạnh nhìn về phía các nàng, da thịt chi khổ, chỉ là chút lòng thành, các ngươi tốt nhất đừng ép ta cùng các ngươi chơi tâm kế, nếu không cho đến lúc này, liền không phải bị đánh là có thể giải quyết. Dứt lời, nàng cao ngạo biến mất ở kia mấy người phụ nhân trước mặt. Vẫn là câu nói kia. Lan Đoá, từ trước đến nay đều không phải một cái mềm yếu chủ, mềm yếu, sẽ không ngừng vì người khác suy xét, không ngừng lo trước lo sau đó là lạc Giao Giao. Chuyện này, nếu là khi còn nhỏ Lan Đoá tới xử lý, này mấy người phụ nhân đã sớm chết ở trên tay nàng, cũng không đến mức chờ tới rồi hiện tại. Chỉ là nói, Giao Giao trưởng thành lịch trình, vẫn là thoáng sửa đổi một ít Lan Đoá kia viên làm giàu bất nhân tâm. Ngươi liền như vậy chán ghét cùng ta ở cùng một chỗ sao? Đi đến đi thông Lam Ưu tẩm điện trên hành lang, Lam Ưu lạnh lùng chất vấn bên cạnh Giao Giao. Nàng giả ngu giả ngơ cười, có sao? Ta không phải nói sao, đây là ta cả đời mộng tưởng. Thiếu cùng ta tới này bộ. Hắc hắc. Giao Giao ngẩn người nở nụ cười. Nói nàng hối hận cùng kia mấy cái đàn bà đánh nhau sao? Thiệt tình hối hận a. Nếu là không đánh lần này giá, khả năng nàng cũng không cần ở tại Lam Ưu nơi này. Chính là, lại cũng bởi vì lần này sự tình, tiêu nàng nhìn ra Lam Ưu là có bao nhiêu để ý người kia. Thật muốn biết, rốt cuộc nữ nhân kia ở Lam Ưu tâm lý trước mắt cỡ nào thâm ký ức. Hắn thế nhưng đối chính mình cái này thế thân đều có thể như thế giữ gìn. T. Không đúng à, Tĩnh Di nói qua, ái mỹ toa, bội bội, Diêu Nhạc San trên người đều có nào đó điểm giống nữ nhân kia, kia các nàng cũng là nữ nhân kia thế thân lạc, vì cái gì Lam Ưu sẽ đối với các nàng thái độ như vậy kém đâu. Có lẽ, bởi vì chính mình cùng hắn trong lòng người kia lớn lên càng tiếp cận. Ân, có khả năng. Rốt cuộc hắn như vậy nghiêm trọng khác phái thói ở sạch, lại chỉ có thể chạm vào chính mình, có thể thấy được, hẳn là chính mình cùng người kia lớn lên rất giống đi. Lam Ưu tò mò ánh mắt đầu hướng về phía bên cạnh Lam Ưu. Chuyện gì? Ngươi tính, vẫn là không hỏi. Giao Giao vốn định do hỏi, Lam Ưu trong lòng người kia rốt cuộc là ai thời điểm, liền lập tức bóp chết chính mình cái này ý tưởng. Vạn nhất người kia đã chết, như vậy hỏi, chẳng phải là nhắc lên Lam Ưu vết sẹo. Một cái không cẩn thận, ở đem Lam Ưu chọc bao, kia chân thật mất nhiều hơn được. Bất quá. Nàng đã cảm tạ Lam Ưu trong lòng nhớ người kia, lại chán ghét Lam Ưu nhớ người kia. Cảm tạ, là cảm tạ, bởi vì nàng, chính mình mới khỏi bị rất nhiều khổ, chán ghét, là chán ghét, nếu không phải nàng, chính mình cũng sẽ không bị cầm tù tại đây tòa không trung chi thành. Đi tới Lam Ưu nơi tầm điện, Giao Giao thế giới giống như đều trở nên an tĩnh. Toàn bộ tầm điện cũng chỉ có Lam Ưu một người, liền cái hạ nhân đều không có, nàng cũng mừng rỡ thanh tĩnh, ở hơn nữa lại không cần cùng Lam Ưu ngủ chung, cũng rất tự tại. Ai chính là? Ở nơi này lớn nhất tệ đoan chính là nhàm chán. Mặt vô biểu tình ngốc tại phòng nội, Giao Giao dựa vào ở cửa sổ trước, nhìn đen nhánh đêm. Đột nhiên lại có chút tưởng trở lại cái kia tràn đầy nữ nhân phòng, kỳ thật ngẫu nhiên cùng các nàng đấu đấu miệng, cũng là không tồi một cái giải trí hạng mục đâu. Nhàm chán đã chết. Giao Giao đứng ở cửa sổ trước, không cấm lớn tiếng hô lên. Ai ngờ? Nếu nhàm chán nói, liền tới đây giúp ta sửa sang lại điểm đồ vật. Cách vách ban công. Lam Ưu ngồi ở dưới ánh trăng, một tay cầm văn kiện, một tay uống hồng trà. Ánh trăng chiếu vào hắn kia xinh đẹp dung nhan thượng, ở phối hợp hắn kia ưu nhã uống trà tư thế, miên bản cỡ nào mê người. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 805, gọi người chảy nước miếng ra hỏa. Yêu nghiệt. Thật là gọi người chảy nước miếng yêu nghiệt ta. Nếu là nàng không có gặp được Ngự Ngạo Thiên nói, phỏng chừng đã sớm đem ra hỏa này gian 100 lần. Khó trách này đó nữ nhân vì tranh hắn đấu đấu phá huyết lưu đầu. Hảo. Chờ ta. Giao Giao nhanh như chớp liền rời đi chính mình phòng. Hiện tại, Lam Ưu đối với nàng tới nói, giống như là một con không có trương hàm răng láo hổ giống nhau, nàng một chút đều không sợ hắn. Đẩy ra cách vách phòng môn. Mới phát hiện, phòng này nguyên lai là Lam Ưu thư phòng. Mãn nhà ở thư tịch đàn sen có tự phóng, trên mặt đất, trên bàn sách, rơi dụng đầy đất trăng giấy, mà Lam Ưu tắc ngồi ở bàn công vị trí thượng. Yêu cầu ta giúp ngươi làm điểm cái gì? Giao Giao cất bước đi tới ban công. Lam Ưu ánh mắt như cũ nhìn chăm chú vào trong tay văn kiện, tùy tay chỉ trong phòng mặt, đi đem vài thứ kia phân hạ loại. Như thế nào phân? Lấy trí tuệ của ngươi, xem qua nên đã biết. Vương Văn Kiện, Lam Ưu Tiềm Di Mặc Hóa nở nụ cười. Giao Giao bán tín bán nghi về tới phòng, tùy ý nhặt lên trên mặt đất một trường văn kiện. Đây là tiểu mới vũ khí hạt nhân chế tạo đồ sao. Ở về phía trước đi rồi một bước, cầm lấy một trường đồ. Cái này là hành quân bày trận đồ. Bá, bá, bá Giao Giao một hơi nhặt lên trên mặt đất sở hữu văn kiện, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, từng cái cấp này đó văn kiện phân loại. Tiểu mới vũ khí chế tạo đồ. Hành quân bày trận đồ. Căn cứ quân sự kiến tạo đồ. Trên cơ bản, sở hữu văn kiện đều cùng chiến tranh có cực kỳ quan hệ mật thiết. Chỉ chốc lát sau, sở hữu văn kiện về hảo loại, Giao Giao đối kia một chồng căn cứ quân sự kiến tạo đồ dị thường có hứng thú. Cái này, ngươi đã từng gặp nạn cái kia đảo. Trên ban công, truyền đến Lam Ưu thanh âm. Khó trách, Giao Giao cảm thấy cái này căn cứ quân sự kiến tạo đồ dị thường quen mắt đâu. Ngươi cũng ở chỉ huy Tằng Khải Thụy Hắc Quân. Ngươi không phải nói, ngươi không phải Tằng Khải Thụy người sao? Thân ái, lần trước bị ngươi phát hiện cái tia đảo, là ta quân đội. Lam Ưu buông trong tay hồng trà, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, nếu không phải ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên nói, ta căn bản không cần tạc hủy nơi đó. Ngươi quân đội. Ngự Ngạo Thiên tin tức nhất định sẽ không sai, hắn nói qua, nơi đó hẳn là Tằng Khải Thụy Hắc Quân. Huống hồ, lần trước gặp nạn thời điểm, bọn họ rõ ràng ý đồ sát Ngự Ngạo Thiên diệt khẩu. Như thế nào lập tức nơi đó lại biến thành Lam Ưu quân đội? Chờ. Từ từ. Lam Ưu không phải Tằng Khải Thụy người, nói cách khác. Giả thiết. Tằng Khải Thụy. Là. Lam Ưu người. Như vậy, kia trên đảo nhỏ Hắc Quân liền có thể nói là Lam Ưu, mà Tằng Khải Thụy ở giúp hắn xử lý, như vậy là hợp lý, đúng không? Ta thiên nột. Giao Giao không thể tưởng tượng nhìn về phía cách đó không xa Lam Ưu, gia hỏa này tuổi nhiều nhất cũng liền 25, sau ý tứ. Hắn rốt cuộc là người nào a? Đã khống chế thần bí không trung chi thành, lại có trung phương phó thủ tướng nghe hắn chỉ huy, còn lưng đeo tập đoàn quân quân lớn lên danh hảo. Nói cách khác trung phương nửa giang sơn đều ở trên tay hắn khống chế, hắn nếu là cùng Ngự Ngạo Thiên là địch nói. Giao Giao quả thực không dám đi xuống suy nghĩ, hiện tại Ngự Ngạo Thiên bóp trung phương chính trị, quân sự hai cái mạng mạch, Lam Ưu cũng bóp này hai cái mạng mạch, hai người bọn họ đánh lên tới, sự tình liền lớn. Đau đầu, vẫn là trước chờ nàng thoát đi không trung chi thành lúc sau. Ở cùng Ngự Ngạo Thiên hảo hảo nói nói cái này Lam Ưu sự tình đi. Lộc cộc khái khái trong tay văn kiện, Giao Giao đứng dậy, cầm sửa sang lại tốt tam chồng văn kiện mới vừa đặt ở trên bàn sách. Từ phiến. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được đặt ở trên bàn sách mặt kia trương từ phiến. Như thế nào sẽ ở Lam Ưu nơi này? Đúng rồi, nghĩ tới, một tháng rưỡi trước, ở kia chàng nổ mạnh không bùng nổ thời điểm, nàng vẫn luôn chưa từng đem này trương từ phiến giao cho Tằng Tình trong tay quá. Nói cách khác, từ phiến ở bùng nổ kia một khắc đều ở nàng trên người. Cho nên, nay trương từ phiến ở Lam Ưu nơi này cũng là hợp lý. Lấy đi sao? Như vậy trắng trợn táo bạo lấy đi, Lam Ưu hẳn là sẽ phát hiện đi. Uy, ta sửa sang lại xong rồi, đi trước ngủ. Ân, không ở bồi một lát ta sao? Lam Ưu hơi hơi nở nụ cười. Ta mệt nhọc, liền không bồi ngươi, túi chảo. Nói, Giao Giao xoay người liền rời đi. A sáng tỏ dưới ánh trăng. Lam Ưu treo ở trên mặt tươi cười dần dần trở nên âm trầm. Hắn buông trong tay đồ vật, đứng dậy, đi tới án thư, chậm rãi cầm lấy kia trương từ phiến. Ngươi là thật sự không nghĩ lấy đi đâu. Vẫn là. Đang chờ đợi mặt khác thời cơ đâu. Dứt lời, hắn nắm lên bàn tay, một mặt quỷ dị ánh sáng thoáng chốc xẹt qua đáy mắt. Sáng sớm, sung túc gấm quang theo khe hở bức màn trực tiếp chiếu vào trên giường lớn. Giao Giao lười nhác trở mình, ẩn ẩn cảm thấy được thứ gì ở liếm chính mình mặt dường như. Theo bản năng khẽ hạ gương mặt, lẩm bẩm lẩm bẩm. Vài tiếng rõ ràng mèo kêu truyền vào nàng lỗ thai, đôi mắt mở, chỉ thấy một trương đáng yêu miêu mặt gần gũi ánh vào nàng mi mắt. A. Sợ tới mức Giao Giao một cái giật mình liền ngồi lên. Lúc này mới phát hiện, là Lam Ưu ôm kia chỉ miêu mễ, liếm nàng mặt. Nhìn đến Giao Giao bị dọa đến bộ dáng, Lam Ưu lộ ra một trương cười xấu xa mặt. Uy, ngươi như thế nào trực tiếp liền vào được? Giao Giao không cao hứng nhíu mày. Hắn một cái xoay người, không chút khách khí nằm ở trên giường, đây là nhà của ta, ngươi là của ta nữ nhân, ta tiến vào, còn cần hướng ai báo cáo sao? Đánh rắm. Ngươi muốn phi nói ta là ngươi nữ nhân nói, tới. Hôn ta a, hôn ta a. Giao Giao cũng mặc kệ cái gì rụt rẻ, nhắm mắt lại liền hướng về Lam Ưu mặt thấu qua đi. Lam Ưu xem như xem minh bạch, nữ nhân này chính là chết bắt lấy hắn uy hiếp không bỏ đúng không? Hắn sát mặt trầm xuống, vế lên trong tay miêu mễ liền chắn mặt trước. Miêu. Vừa nghe đến mèo kêu thành, Giao Giao mở choáng mắt, a, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống giường. Ân, ngươi sợ Miêu? Kỳ thật, nàng trước kia thật sự một chút đều không sợ Miêu. Đều là bởi vì, ở Nhật Bản đi học lúc ấy, vì bảo hộ phong thần giật nhận nuôi kia chỉ Miêu, kết quả bị kia chỉ Miêu bắt mặt, nàng mới có thể hơi chút đối Miêu có chút bóng ma. Ai? Ai sợ a? Không sợ. Lam Ưu không người, ôm kia chỉ đáng yêu màu trắng Miêu mẹ tiến đến Liêu Giao Giao trước mặt, tới, ôm một cái nó, ngươi xem nó đóa đáng yêu a. Nay chỉ Miêu không phải đặc biệt đại, lại có một thân tuyết trắng lông tóc, phần lưng thượng có con bướm hoa văn, hai lô thai cũng là gấp lại thật là đáng yêu. Giao Giao khẩn trương nuốt hạ nước miếng, chậm rãi hướng kia chỉ Miêu vươn đôi tay. Lẩm bẩm. Ai ngờ, kia chỉ đáng yêu tiểu Miêu mới vừa một đều, Giao Giao liền sợ tới mức lập tức lùi về tay, ta đối Miêu mau dị ứng. Hừ. Dị ứng hẳn là đánh HCD. Ngươi rõ ràng chính là sợ hãi. Nói, Lam Ưu bắt lấy Miêu Mễ liền hướng Giao Giao nhào tới. Đừng tới đây. Nàng khẩn trương nhảy xuống giường, ngươi người này rốt cuộc có xấu hổ hay không? Nếu biết ta sợ hãi, còn dùng nó tới làm ta sợ. A, ngươi cũng biết loại này hành vi thực không biết xấu hổ đúng không? Lam Ưu cười lạnh nheo nheo mắt, thân thể thảnh thơi dựa vào trên đầu giường, cực phú tình yêu vuốt ve Miêu bối, chậm rãi nói, vậy ngươi một cái kính khiêu khích ta lúc ấy đâu? Hào đi. Nàng thừa nhận, nàng là vẫn luôn ở lợi dụng Lam Ưu nhược điểm phát động tiến công. Ok. Hiện tại nàng thể vị tới rồi loại này thống khổ. Chúng ta về sau chung sống hòa bình, ta không thân ngươi, nhưng là, ngươi cũng đừng ôm Miêu ở tập kích ta. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 806, bên cạnh ngươi, có ta vị trí sao? T. Lời này nói xong, Giao Giao cảm thấy rất là biệt nữ đâu. Làm nàng liền cùng cái hôn môi ma dường như. Đi toilet rửa mặt xong rồi, vừa ra tới, Lam Ưu như cũ rửa vào đầu giường lẳng lặng trải vớt kia chỉ Miêu mễ lông tóc. Bộ dáng này Lam Ưu thoạt nhìn là như vậy giàu có tình yêu, hơn nữa, có loại giống cái đại nam hải cảm giác, ha ha. Ngươi như thế nào còn ở? Đương nhiên, ta là có chuyện tìm ngươi. Hắn thong thả ung dung nói xong, mỉm cười nhìn về phía Liêu Giao Giao. Chuyện gì? Đêm nay, không trung chi thành thị trưởng sẽ mang theo vài vị quan trọng chính khách đại thần cùng với bọn họ người nhà tới Hoàng Cung làm khách, ngươi bồi ta cùng nhau tham dự. Giao Giao nghĩ nghĩ, dù sao ngốc tại tẩm điện cũng rất nhàm chán, ở hơn nữa. Như vậy cái trộm đồ vật cơ hội tốt nàng sao có thể bỏ lỡ đâu. Không sao cả, hảo a. Sảng khoái gật đầu đáp ứng rồi. Hoàng cung, một khắc tòa tầm điện. Nay tràn đầy nữ nhân tầm điện, ở bị Giao Giao đại náo quá về sau chính là một mảnh hỗn độn, mấy cái phu nhân trên mặt càng là các có bất đồng treo màu, ở hơn nữa các nàng đều bị thành chủ trừng phát qua, gương mặt đều là sưng sưng. Đại tỷ, ta nghe nói đêm nay trong hoàng cung mặt sẽ có mở tiệc chiêu đãi, chúng ta còn đi sao? Tam phu nhân tay cầm khối băng, băng đắp chính mình miệng vết thương. Còn không đợi đại phu nhân trả lời, nhị phu nhân lập tức hồi phục nói, đi. Vì cái gì không đi? Cái loại này trường hợp, không thể kêu cái kia tiểu yêu tinh đoạt cuối cùng. Chính là nhị tỷ, chúng ta trên mặt thương. Hóa trang đi che giấu là được. Nhị muội, ngươi cũng thấy rồi, ngày hôm qua kia tiểu yêu tinh nói qua nói, vạn nhất chúng ta. Ở đem nàng cấp trọc. Đại phu nhân hiển nhiên đã bị Giao Giao cấp chế trụ. Chính là nhị phu nhân như cũ tràn đầy không cam lòng, đúng vậy, nàng xác thực có thể đánh. Hơn nữa, lần này, chúng ta cũng không phải tìm nàng phiền toái đi. Đại tỷ, ngươi sợ cái gì, ngươi nhà mẹ đẻ là Á Tư Lan quốc hoàng tộc, nhớ rõ hoàng cung trước kia mở tiệc chiêu đãi thời điểm, thị trưởng đều đối với ngươi tất cung tất kính, chúng ta đã kêu cái kia tiểu yêu tinh minh bạch, không phải nói có thành chủ chống lưng liền ghê gớm. Cũng là đại phu nhân tán đồng gật gật đầu, vừa mới tới mấy ngày, liền đem chúng ta đánh. Thành chủ lại như vậy sùng ái nàng, nếu là chúng ta ở mềm yếu xuống dưới, về sau nàng còn không được ở trên đầu chúng ta ị phân. Chính là, liền tính chúng ta về sau không tìm nàng phiền thoái, cũng phải gọi nàng biết chúng ta thân phận. Nhị phu nhân từ trước đến nay kiệt ngạo quán, nơi này trừ bỏ đại phu nhân ở Á Tư Lan quốc địa vị so nàng thoáng cao một ít, cơ bản liền thuộc nàng. Nhưng là, đại tỷ, nhị tỷ, chúng ta nên như thế nào cấp Lạc Giao Giao một cái ra hoài phủ đầu đâu? Các ngươi biết đến, chúng ta nếu là làm quá rõ ràng, bị thành chủ phát hiện nói tam phu nhân không có đem nói đi xuống, chỉ bằng ngày hôm qua thành chủ đối Giao Giao sủng ái, các nàng lần này ở đem sự tình làm cho như vậy rõ ràng, khẳng định là chính mình dẫn lửa thiêu thân. Mấy cái phu nhân lập tức đều phạm nổi lên khó, đã phải gọi Giao Giao sợ hãi các nàng, biết các nàng địa vị, lại không thể đem sự tình làm quá rõ ràng, này đích xác rất khó. Đúng lúc này, vẫn luôn tránh ở chỗ tối nghe lén tứ phu nhân đi ra, vài vị tỷ tỷ. Ta đảo có cái biện pháp, không biết được không thể được. Ân, biện pháp gì, Ngươi đã nói nghe một chút. Mấy cái phu nhân động tác nhất trí nhìn về phía Phương Tĩnh Di. Nàng nhàn nhạt cười, nhỏ giọng đem kế hoạch của chính mình nói cho mấy cái phu nhân nghe. Kia mấy cái phu nhân nghe xong, đồng loạt vỗ tay trầm trồ khen ngợi, là cái hảo biện pháp. Hừ, ta liền nói sao, tứ muội nhìn như thành thật, kỳ thật. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong đâu. Tam phu nhân lánh meo nheo mắt, đương Phương Tĩnh Di đi vào nơi này ngày đầu tiên, nàng liền phát hiện nữ nhân này. Nhất định không có bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Nhưng mà, Phương Tĩnh Di tự nhận, chính mình ngay từ đầu thật sự đối Giao Giao không có bất luận cái gì để ý, chính là 5 lần 7 lượt xuống dưới, nữ nhân kia viên hẹp hỏi tâm lý liền bắt đầu làm nổi lên túy. Hoa lệ tiệc tối, tại đây tỏa không trung chi thành, nhất thần thánh hoàng cung chính điện tiến hành. Không ít không trung chi thành chính giới nhân sự sôi nổi tiến đến, yến hội trường hợp thật náo nhiệt. Thành chủ tới. Đại gia ánh mắt sôi nổi đầu hướng về phía cửa. Chỉ thấy, người mặc một thân màu xám nhạt tây trang lam ưu, chậm rãi đi đến. Hắn bên cạnh đi theo Giao Giao. Vì hôm nay trận này tiệc tối, Giao Giao riêng lựa chọn một kiện màu đỏ rực lễ phục dạ hội, chính là muốn dùng này đặc biệt nhan sắc tới áp chế Hạ Lam Ưu. Bất quá hiện tại xem ra, nàng tâm cơ xem như uổng phí. Ánh mắt mọi người như cũ tập trung ở Lam Ưu trên người, căn bản là không có người liếc nhìn nàng một cái, đối với như vậy kết quả Giao Giao sớm đã đoán được một vài. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình sẽ ở Lam Ưu trước mặt thua thảm như vậy. Thanh chủ, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng a. Thanh chủ, cảm ơn ngài hôm nay chiêu đãi. Tiệc tối thượng, liền nam mang nữ, một tổ ong vọt tới Lam Ưu bên cạnh. Giao Giao sớm bị che giấu ở biển người tấp nập chung. Mắt lạnh nhìn Lam Ưu bị chúng nam, nữ cung phụng một màn, nàng khinh thường phiên khởi cái xem thường. Lam Ưu cũng chính là cái nam xong rồi, hắn nếu là cái nữ, còn trưởng thành như vậy, mỗi ngày đến ai nhiều ít đốn đánh a. Ngay cả cùng nàng cái này không yêu làm nổi bật người, có chút thời điểm đều không nghĩ cùng Lam Ưu đứng chung một chỗ, thật đáng buồn. Đi theo loại người này bên cạnh, vô luận ai, xem ra đều thích đáng cả đời lá xanh. Cô đơn tìm kiếm một chỗ an tĩnh địa phương đứng xuống dưới, Giao Giao vẻ mặt nhàm chán từ phục vụ sinh khay chung lấy một chi chẳng định. Thiên nột, thành chủ sao lại có thể lớn lên như vậy Mỹ. Ta quả thực không thể tin được, trên thế giới sẽ có như vậy kinh vi thiên nhân nam nhân. Bên cạnh, một nữ tính thanh âm truyền đến. Giao Giao tiểu uống một ngụm ly chung rượu, âm thầm nghĩ. Nàng cũng không nghĩ tới trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy Mỹ nam nhân. Hư, nói nhỏ thôi, tiểu lục, ngươi như vậy cũng quá không tham dự đi. Lại một đạo nữ tính thanh âm chuyển vào Liễu Giao Giao bên hai, thanh âm này. Nàng trong lòng căng thẳng, nhanh chóng hướng về thanh âm này ngọn nguồn nhìn lại. Chỉ thấy, Ly Nặc Đình liền đứng ở nàng nghiêng đối diện vị trí. Cùng lúc đó, Ly Nặc Đình ánh mắt cũng hướng Giao Giao vị trí nhìn lại đây. Hai người cách xa nhau không xa, bốn mắt nhìn nhau. Đã từng ân ân đoán đoán phảng phất trong nháy mắt hiện lên tại đây hai người trước mắt. Còn nhớ rõ, nàng cuối cùng một lần cùng Ly Nặc Đình gặp nhau, chính là ở Bảo Lai tập đoàn ngầm bãi đỗ xe, Ly Nặc Đình ý đồ dùng xăng thiêu chết nàng, may mắn Hắc Viêm Long kịp thời đuổi tới ngăn trở một màn này. Lúc sau Ly Nặc Đình liền không còn có xuất hiện qua. Không nghĩ tới. Nàng thế nhưng tới không trung chi thành. Mơ hồ nhớ rõ, ở trong trí nhớ, thần giật hình như là đem rời nhà cấp gồm thâu đi. Ly Nặc Đình nơi nào tới tiền chạy tới hôm nay không chi thành. Hơn nữa, còn có thể tham gia loại này hoàng cung yến hội. Thân ái, ngươi liền không thể thành thật ngốc tại ta bên người sao. Lam Ưu xuất hiện, cản trở Giao Giao nhìn chăm chú Ly Nặc Đình tầm mắt. Nàng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Lam Ưu liếc mắt một cái, bên cạnh ngươi, có ta vị trí sao? Ta có thể lý giải vì, ngươi đây là ở hướng ta oán giận sao? Này không phải oán giận, này căn bản chính là sự thật. Lúc nào đó... Nàng thật sự hảo tưởng hoa hoa Lam Ưu mặt. Cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau thời điểm đi, đại gia nhiều lắm chính là cảm thấy bọn họ không xứng đôi, cũng không đến mức đem nàng cấp không có việc gì. Nhưng cùng Lam Ưu ở bên nhau, nàng cơ bản liền thuộc về cái kia diễn vai quần chúng, này còn có một có thiên lý. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 807, thất vọng thấu. Thành chủ. Lam Ưu thật vất vả từ những cái đó chính khách bên cạnh rút ra thân, lại đây bồi bồi Giao Giao. Ai biết những cái đó không biết thú chính khách lại đây vây quanh ở hắn bên cạnh. Lam Ưu khởi tay, ngừng người nọ nói, hôm nay không nói chuyện công sự. Ta tới cấp các ngươi giới thiệu hạ một phen, đem Giao Giao kéo đến bên cạnh, nàng là bạn gái của ta. Đối mặt như vậy giới thiệu, Giao Giao một chút đều không để bụng, gần nhất, không trung chi thành cái này địa vị đối với nàng tới nói liền giống như giả thuyết thế giới. Lam Ưu liền tính là cùng những người này nói nàng là hắn lao bà, nàng cũng chưa cái gọi là. Thứ hai. Nếu Lam Ưu đều như vậy giới thiệu xong rồi, nàng ở giải thích cái gì, đảo có vẻ rất là làm tiêu. Tam tới sao? Nàng liền không tin, những người này sẽ đem bọn họ quan hệ nghiêm túc đối đãi. Ha ha, các ngươi hảo. Giao Giao cùng vài vị không trung chi thành chính khách thanh lãnh cười cười. Kia mấy cái chính khách đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn nhìn Lam Ưu, lại nhìn nhìn Giao Giao, lập tức lộ ra một mặt xấu hổ tươi cười. Ngài hảo, ngài hảo. Xem, nàng liền biết, những người này căn bản liền không tin nàng cùng Lam Ưu sẽ là nam nữ bằng hữu, các nàng hai rõ ràng chính là tỷ muội sao. Thanh chủ, không quay rời ngài, ta đi theo trường phó quan trò chuyện một lát. Ân. Mấy cái vây quanh ở Lam Ưu bên cạnh nam nhân sôi nổi rời đi. Lam Ưu sắc mặt rõ ràng trở nên có chút âm trầm, vừa rồi mấy người kia ánh mắt là có ý tứ gì. Hắn âm thầm nói xong. Giao Giao lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ vô vô hắn ngực, còn không rõ sao. Những người đó rõ ràng chờ mong ngươi lôi kéo một cái nam, theo chân bọn họ giới thiệu, vị này chính là ngươi bạn trai, ngươi lôi kéo ta, cùng bọn họ nói là ta ngươi bạn gái, xem ra bọn họ đều thất vọng thấu. Ai? Đừng nói bọn họ thất vọng, kỳ thật liền ta đều thất vọng thấu. Ngươi là thật không hiểu như thế nào cho đại gia một chút kinh hỉ a. Giao Giao lời nói thâm thía nói xong, còn không quên an ủi vô vô Lam Ưu bả vai. Đang xem Lam Ưu mặt, sớm bị tức giận đến thanh một khối, tím một khối. Đột nhiên, hắn gắt gao cầm Giao Giao tay nhỏ. Làm gì a? Ngươi đây là... Nàng không hiểu ra sao nhìn mắt, hắn nắm lấy chính mình tay. Từ giờ trở đi, ngươi không được cho ta buông ra. Thiết! Ngươi đây là càng bôi càng đen thôi, có thể chứng minh cái gì? Giao Giao ghét bỏ bĩu môi, hoàn toàn một bộ không đem Lam Ưu trở thành nam nhân đối đại bộ dáng. Lam Ưu tức khắc bị chọc tức có loại phát điên cảm giác. Phu nhân, ngài đang xem cái gì đâu? Lúc này, yến hội bên kia, đứng cách Nặc Đình bên cạnh một cái hạ nhân tò mò hỏi. Nàng lạnh lùng meo lại đôi mắt, khó hiểu như mày, lẩm bẩm, Lạc Giao Giao như thế nào sẽ đến không trung chi thành? Hơn nữa, thế nhưng còn cùng thành chủ ở bên nhau. Phu nhân, ngài chỉ chính là thành chủ bên người vị kia tiểu thư sao? Ngài nhận thức nàng. Nhận thức, liền tính là Giao Giao hóa thành cho, chỉ sợ Ly Nặc Đỉnh đều quên không được. Tiểu Lục, nay không chuyện của ngươi, hạt hỏi thăm cái gì, chúng ta đi. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Ly Nặc Đỉnh mang theo chính mình bên người hạ nhân, im ắng biến mất ở liễu Giao Giao trong tầm mắt. Tiệc tối đại điện ngoại. Chậm chạp chưa từng xuất hiện mấy cái phu nhân đang ở phi trần phát phát tới rồi trên đường. Tam phu nhân đi theo đại phu nhân cùng nhị phu nhân bên cạnh, không cấm bất đắc dĩ nhìn các nàng hai người liếc mắt một cái. Đại tỷ, nhị tỷ, hai người các ngươi xuyên thành như vậy cũng quá khoa trương đi. Chỉ thấy, đại phu nhân người mặc một kiện kiểu Trung Quốc màu xanh lục sườn xám, đem nàng kia cao gầy dáng người triển lộ không bỏ sót. Nhưng cái này sườn xám gần nhất không phù hợp loại này kiểu Tây trường hợp, thứ hai, chế tác lại có vẻ cực kỳ khoa trương. Kia nhị phu nhân tuy rằng người mặc chính là anh thức hoàng tộc váy bồng, tuy nói phù hợp tiệc tối chủ đề, lại quá mức long trọng. Ngươi biết cái gì, chúng ta nếu không rửa quần áo hấp dẫn hạ thành chủ lực chú ý, thành chủ liền càng nhìn không thấy chúng ta. Nhanh lên đi, đều là chờ đại tỷ chờ, đều đã tới chậm. Nhị phu nhân nói, tiếp tục nhanh hơn bước chân. Nhị muội, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta liền không chờ ngươi sao? Còn có, ngươi cái này phá quần áo, có thể hay không đừng lao chắt đến ta. Nghe đại phu nhân kia không kiên nhẫn thanh âm, nhị phu nhân hiển nhiên rất là bất mãn, đột nhiên dừng bước chân. Đại tỷ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ghét bỏ ta cái này quần áo cái quá ngươi nổi bật sao? A, thật là chê cười. Ngươi cái này quần áo, không biết, còn tưởng rằng là đoàn xiếc thú biểu diễn đâu. Còn cái quá ngươi nổi bật. Cái gì đoàn xiếc thú biểu diễn? Ngươi đem nói rõ ràng. Căn bản chính là, không tin, ngươi kêu các nàng bình phân xử. Đại phu nhân đem ánh mắt đầu hướng về phía tam phu nhân cùng tứ phu nhân. Phương Tĩnh Di bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đại tỷ, nhị tỷ, hiện tại chúng ta địch nhân là Lạc Giao Giao. Chúng ta đừng khởi nội chiến được chứ. Đúng vậy, đại tỷ, nhị tỷ, này còn chưa tới yến hội đâu, hai người các ngươi ở đánh nhau rồi. Bộ phận nữ nhân, có chút thời điểm chính là như vậy, ở không có nhất trí địch nhân xuất hiện khi, khả năng các nàng mỗi ngày đấu túi bụi, đương nhất trí địch nhân xuất hiện, liền bắt đầu trở nên đồng lòng lên. Nay không, tam phu nhân cùng tứ phu nhân nói xong, đại phu nhân cùng nhị phu nhân liền rốt cuộc không có thanh âm. Ô hát, bị gột bốn cái phu nhân rốt cuộc đến yến hội tràng. Hết thể như các nàng sở liệu, này bốn người vừa xuất hiện, đích xác hấp dẫn vô số người ánh mắt, bất quá những cái đó ánh mắt chung lại tràn ngập trào phúng ý nhị. Phúc Giao Giao càng là bị kinh hách đến trực tiếp đem trong miệng chảm biển phun đi ra ngoài, ngươi này bốn cái lao bà là tới tham gia Paris tuần lễ thời trang sao. Lam Ưu kinh ngạc nhìn về phía Liêu Giao Giao, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi chẳng lẽ vẫn luôn cho rằng, các nàng là của ta? Nga, đúng, ở Lam Ưu trong lòng. Cũng không có đem các nàng trở thành lao bà đối đãi, nhưng liên tính không phải lão bà ngươi, cũng kém không đến chạy đi đâu. Kém xa, được không? Các nàng là ngươi. Thành chủ. Lam Ưu nói mới nói được một nửa, kia bốn vị phu nhân liền mặt mang mỉm cười đi tới Lam Ưu trước mặt. Ách! Lam Ưu vừa rồi muốn nói cái gì? Cái gì các nàng là ngươi? Là của ngươi, cái gì a? Giao Giao khó hiểu như mày, dư quang không cấm liếc hướng về phía bên cạnh Lam Ưu. Ai ngờ, giờ phút này, treo ở Lam Ưu trên mặt biểu tình là như vậy buồn cười, đặc biệt hắn đối đãi kia bốn cái phu nhân ánh mắt, càng là tràn ngập tránh né cùng ẩn ẩn phẫn nộ. Phúc, phỏng chừng Lam Ưu hiện tại nhất tưởng chính là cùng các nàng phủi sạch quan hệ đi. Đến, Giao Giao quyết định, vẫn là nàng trước trốn đi. Thừa dịp bốn cái phu nhân cùng Lam Ưu ở chào hỏi thời điểm, nàng lặng lẽ rời đi Lam Ưu bên cạnh. Là ai kêu các ngươi tới? Lam Ưu lạnh lùng nhìn chăm chú này bốn cái phu nhân, nói chuyện khẩu khí càng là lộ ra một cổ rét lạnh đến xương cảm giác. Bốn cái phu nhân xấu hổ nhìn nhau mắt lẫn nhau. Thanh chủ, không phải mỗi lần tiệc tối thời điểm, chúng ta đều sẽ tham dự sao? Trong cung điện, lớn lớn bé bé tiệc tối cũng từng có rất nhiều, này bốn cái phu nhân cũng tham dự quá rất nhiều lần. Tuy rằng Lam Ưu cũng không sẽ trước bất kỳ ai giới thiệu các nàng thân phận, nhưng là không ít tham dự giả cơ bản đều mơ hồ biết, này bốn cái phu nhân cùng Lam Ưu chi gian quan hệ. Hắn lạnh lùng quét các nàng liếc mắt một cái, xoay người. Châm mắt không nói quay đầu rời đi. Thành chủ. Sinh khí sao? Tam phu nhân có chút khẩn trương nhìn về phía mặt khác ba vị phu nhân. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 808, hảo vết xẻo đã quên đau. Hình như là đi. Kia làm sao bây giờ a? Thành chủ về sau có thể hay không đều không để ý tới chúng ta. Nói lên cái này, nhị phu nhân liền vô cùng khẩn trương. Nàng chính mắt chứng kiến quá, thành chủ đổi mới một đám lại một đám nữ nhân, cũng biết, thành chủ mỗi cách một cái chu kỳ liền sẽ đi Á Tư Lan Quốc mang một ít mỹ nữ trở về. Tự hồ, rời thành chủ đổi mới nữ nhân thời gian lại gần một ít đi. Không có việc gì, hẳn là không có việc gì đi. Đại phu nhân gắt gao nắm lên nắm tay, kia dao động ánh mắt không cấm nhìn về phía cách đó không xa Giao Giao. Chúng ta tại đây phỏng đoán thành chủ tâm tư cũng vô dụng, trước làm chính sự quan trọng. Đúng vậy, đúng đúng, làm chính sự quan trọng. Nói, mấy cái phu nhân cùng hướng về Giao Giao đi qua. Đứng ở trong một góc Giao Giao, nhìn đến kia bốn cái phu nhân hướng chính mình giết lại đây, nàng tức khắc trừng lớn đôi mắt, trộm ngắm người chung quanh. Hãn, các nàng đừng tới đây. Đừng tới đây. Thật sự quá mất mặt, vạn nhất những người đó cho rằng chính mình cũng cùng đại phu nhân cùng nhị phu nhân là một đám làm sao bây giờ. Hiện tại, Giao Giao rốt cuộc lý giải, ở một cái tiệc tối thượng, nếu ăn mặc không được thể là cỡ nào mất mặt một sự kiện. Nàng khẩn trương cúi thấp đầu xuống. Kia bốn cái phu nhân cuối cùng vẫn là đem bước chân ngừng ở nàng trước mặt. Lạc tiểu thư, hôm nay quần áo thực đặc biệt sao? Đại phu nhân quét mắt Giao Giao trên người kia kiện màu đỏ rực lễ phục dạ hội, khinh thường nở nụ cười, thật vượt đã chết. Là đâu, thế nhưng chọn lựa màu đỏ rực. Hừ, hãn. Giao Giao ngẩng đầu, ngắm mắt đại phu nhân trên người màu xanh lục sần sám, thật muốn lớn tiếng nói cho nàng, tỷ tỷ. Ngươi thưởng thức phẩm vị cũng hảo không đến chạy đi đâu sao. Các nàng hai đứng chung một chỗ, chính là hồng xứng lục, tai chó má. Là, đại phu nhân, nhị phu nhân nói chính là. Ta về sau nhất định đề cao một chút chính mình phẩm vị. Di ánh mắt nhìn mắt kêu ba cái phu nhân mặt, các ngươi trên mặt thường, hảo đâu. Ách Giao Giao nhắc tới khởi chuyện này, kêu ba cái phu nhân lập tức khẩn trương thân mình run lên một chút. Hừ, thật là hảo vết xẻo đã quên đau, xem ra. Nàng cho các nàng giáo huấn còn chưa đủ. Dư quang dần dần chuyển hướng về phía Phương Tĩnh Di, thật là kỳ quái, từ trước đến nay rất ít cùng kia ba cái phu nhân chấp vá Tĩnh Di, vì cái gì hôm nay cũng sẽ cùng này mấy cái phu nhân ở bên nhau đâu. Diêu tiểu thư, đã lâu không thấy. Lúc này, thị trưởng cùng vài vị đại thần đi tới các nàng trước mặt. Đại phu nhân vừa thấy trường hợp này, không cấm hậm hực hướng Giao Giao lộ ra cái khiêu khích ánh mắt, kia ý tứ liền có loại, thấy được không? Thị trưởng thế nhưng cùng ta chủ động chào hỏi cảm giác. Phan thị trưởng, đúng vậy, đã lâu không thấy. Ha ha, không biết ngài mẫu gia bên kia còn hảo sao? Phan thị trưởng mỉm cười hỏi. Tính lên, ta đã có một năm không có hồi quá gia, ta tin tưởng, các nàng ở Á Tư Lan Quốc hoàng tộc hẳn là ngốc thực hảo đi. Ngài biết đến, rốt cuộc, ta mẫu gia vẫn luôn đều đã chịu Á Tư Lan Quốc đệ nhị người thừa kế Lan Nặc Điện hạ chiếu cố. Ách! Nếu không phải đại phu nhân chủ động nhắc tới. Giao Giao căn bản không biết, nguyên lai đại phu nhân là cùng nàng muội muội Lan Nặc hôn. Ha ha, đúng vậy, tính toán, nếu Á Tư Lan Quốc đệ nhất người thừa kế Lan Đoá Điện Hạ ở không trở về về nói, Lan Nặc Điện Hạ sắp kế vị đi. Từ Phan thị trưởng khẩu khí nghe tới, hắn tựa hồ phi thường hiểu biết Á Tư Lan quốc tình hình trong nước. Ân, là cái dạng này. Bất quá, mặc kệ là Lan Đoá điện hạ kế vị cũng hảo, vẫn là Lan Nặc điện hạ kế vị cũng thế, ta tin tưởng, Á Tư Lan quốc ở các nàng cả vạt hạ hẳn là sẽ vẫn luôn bảo trì phồn vinh. Ân ân, ta cũng thực tán đồng đại tỷ nói. Nhị phu nhân thấy chính mình bị người bỏ qua, lập tức đã mở miệng, hơn nữa, băng dạ tướng quân vẫn luôn ở phụ tá Lan Nặc điện hạ, có băng dạ tướng quân ở, Á Tư Lan quốc khẳng định sẽ ngày càng cường đại. Ta nhớ ra rồi. Phan thị trưởng chậm rãi nhìn về phía nhị phu nhân, ái mỹ toa tiểu thư ngươi mẫu gia cũng ở Á Tư Lan quốc, hơn nữa, thực chịu băng dạ tướng quân coi trọng. Là đâu, chúng ta vẫn luôn đều ở đã chịu băng dạ tướng quân chiếu cố, hơn nữa, ta thân ca ca cũng là băng dạ tướng quân dưới trướng phó quan. Sắc. Nguyên lai. Cái này ái mỹ toa là cùng băng dạ hốn. Thiên nột, có hay không người cho nàng tới cái điện thoại, nàng lập tức kêu băng dạ chém giết ái mỹ toa một nhà. Đại tỷ, ta nhớ rõ, ngươi ở ngày qua không chi thành thời điểm, từ chúng ta Á Tư Lan quốc mang đến một kiện Á Tư Lan quốc quốc bảo, không bằng, ngươi đem kia kiện quốc bảo lấy lại đây, cung đại gia mở mở mắt bái. Tam phu nhân đầy mặt chờ mong nói xong. Đại phu nhân lập tức gật gật đầu, đúng vậy, ta đích xác từ ta mẫu gia mang đến một kiện quốc bảo, nếu đại gia như vậy muốn nhìn nói, ta đây liền kêu ta thị tỷ hồi cung điện đi mang tới cho đại gia nhìn xem. Nói xong, nàng mỉm cười vẫy vẫy tay. Một cái đi theo đại phu nhân cùng nhau tới thị tỷ lập tức chạy ra yến hội giữa sân. Đứng ở một bên Giao Giao nhìn cái kia thị tỷ rời đi bóng dáng, không cấm tò mò nhíu mày. Mơ hồ nhớ rõ, Á Tư Lan quốc không có gì quốc bảo đi. Muốn phi nói, Á Tư Lan quốc có quốc bảo nói, chính là Á Tư Lan quốc lực lượng quân sự đi. Đại phu nhân tổng không thể mang một con thuyền tàu sân bay tới không trung chi thành đi. Kia cũng quá xa điểm. Vừa nghe nghe có quốc bảo có thể xem, không ít khách khứa đều sôi nổi vây quanh lại đây. Thật chờ mong, Diêu tiểu thư sẽ mang đến cái gì Á Tư Lan quốc quốc bảo. Đúng vậy, vẫn luôn nghe nói Á Tư Lan quốc là cái thần kỳ địa phương, người đều chỉ số thông minh cao không nói, lực lượng quân sự cũng là nhất đẳng nhất cường. Nếu không, chúng ta thành chủ như thế nào sẽ đem Diêu tiểu thư cùng ái mỹ toa tiểu thư vẫn luôn lưu tại bên người đâu. Những cái đó các tân khách sôi nổi chụp nổi lên đại phu nhân cùng nhị phu nhân mông ngựa. Này hai người miễn bản thật đẹp tư tư. Đại phu nhân liếc mắt vẫn luôn trầm mặc Giao Giao. Trong mắt chuyển động. Ha ha, nhìn các ngươi nói, ta cùng ái mỹ toa cũng không có như vậy ưu tú. Kỳ thật, vị tiểu thư này cũng là đến từ Á Tư Lan quốc. Nàng dựa thế ôm qua Giao Giao. Mọi người ánh mắt sôi nổi hướng Giao Giao đầu qua đi, vị tiểu thư này là thành chủ bạn gái đi. Nói vậy, cũng là đến từ Á Tư Lan quốc hoàng tộc đi. Ai nói nàng là thành chủ bạn gái? Nhị phu nhân hiển nhiên đặc biệt để ý người nọ đối Giao Giao xưng hô. Người nọ ưu nhã cười. Là thành chủ vừa mới cùng chúng ta giới thiệu. Trong phút chốc, bốn cái phu nhân trên mặt đều lộ ra một mặt quỷ dị biểu tình. Rốt cuộc các nàng ở không trung chi thành ngây người có một đoạn thời gian, chính là thành chủ chưa bao giờ chính đại quang minh hướng đại gia giới thiệu quá các nàng. Các nàng trong lòng khẳng định là phi thường không thoải mái. Đại phu nhân đoán hận nắm lên nắm tay, đông lạnh nở nụ cười. Các ngươi đã đoán sai, vị tiểu thư này là chúng ta Á Tư Lan quốc bình dân. Giao Giao liền biết, cái này Diêu Nhạc San đến như vậy giới thiệu chính mình. Đang xem chung quanh người ánh mắt, lập tức trở nên không giống nhau, bọn họ cho rằng, thành chủ có thể như vậy chính thức giới thiệu Giao Giao, Giao Giao thân phận nhất định sẽ phi thường không giống người thường, lại không nghĩ chỉ là một cái Á Tư Lan quốc bình dân. Nhị phu nhân dựa thế, lại theo đuổi không bỏ nói, tuy rằng nàng xuất thân chỉ là Á Tư Lan quốc bình dân, nhưng là, nếu tới chúng ta không chung chi thành, này cũng coi như là bay đến chi đầu biến phượng hoàng đi. Ha ha! Ha ha ha chung quanh! Những cái đó còn không rõ nguyên do người cũng đi theo nở nụ cười. Giao Giao thấy vậy, không cấm thở ra một hơi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Diêu tiểu thư, ái mỹ toa tiểu thư, cảm ơn các ngươi hướng đại gia giới thiệu ta ha, nội cái gì, ta có điểm không thoải mái, trước xin lỗi không tiếp được một chút. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 809, thần kỳ thủy tinh cầu. Phát hiện Giao Giao phải đi, mấy cái phu nhân lập tức nhìn nhau hạ ánh mắt. Phương Tĩnh Di một phen kéo lại Giao Giao cánh tay, Giao Giao, đại tỷ lập tức liền đem quốc bảo lấy tới, không bằng lưu lại, trước nhìn xem chúng ta Á Tư Lan quốc bảo đi. Coi như là mở mở mắt. Vấn đề, nàng suy nghĩ thật lâu, thật sự không biết Á Tư Lan quốc có cái gì quốc bảo a. Chính là, giống lạc tiểu thư ngươi loại này bình dân, có thể nhìn đến chúng ta Á Tư Lan quốc bảo, hẳn là lần đầu tiên đi. Nhị phu nhân không chút khách khí chế nhạo nổi lên Giao Giao. Đối, nàng thừa nhận. Chính mình không ngừng là lần đầu tiên nhìn thấy Á Tư Lan quốc bảo, vẫn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Hào đi. kia nàng liền lưu lại nhìn xem, Á Tư Lan quốc rốt cuộc có cái gì quốc bảo, nàng sẽ không biết. Đến lúc đó, kia đồ vật là cái hàng giả, đừng trách nàng không cho này mấy người phụ nhân lưu mặt mũi. Giao Giao trầm mặc cùng mọi người lẳng lặng chờ đợi Á Tư Lan quốc quốc bảo đã đến. Chỉ chốc lát sau, kia vội vàng rời đi thị tỷ cầm trong tay một cái hộp bước nhanh về tới trong đại điện, mọi người lòng tràn đầy chờ mong sôi nổi mở to hai mắt nhìn. Thị tỷ thật cẩn thận đem trong tay hộp trình tới rồi đại phu nhân trong tay. Nàng kiêu ngạo cười, chậm rãi, mở ra cái kia thần bí hộp. Chỉ thấy, hộp nội phóng một cái xinh đẹp thủy tinh cầu, này thủy tinh cầu bên trong còn có một cái người mặc tây trang nam nhân cùng với một cái vài tuổi tiểu nữ hài con rối, miễn bản nhiều tinh xảo. Ba trong nháy mắt, những cái đó lòng tràn đầy chờ mong mọi người nhóm không cấm phát ra một tiếng thổn thức thanh, Diêu tiểu thư đây là Á Tư Lan quốc quốc bảo sao. Đúng vậy, cái này thủy tinh cầu, là xuất từ với hoàng thất cao đẳng thành viên tay, tự mình dùng thượng đẳng thủy tinh chế tạo ra tới. Nếu đóng cửa rất ánh đèn nói, còn có thể tự động sinh ra ra màu tím quang mang. Thật là thần kỳ a. Đại gia tò mò ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, phải biết rằng, có thể tự động phát ra màu tím quang mang thủy tinh, kia đến là cái dạng gì thành phần chế tạo ra tới đâu. Ta ở Á Tư Lan quốc thời điểm, vẫn luôn nghe nói, băng dạ tướng quân ý đổ ra giá cao tìm kiếm cái này thủy tinh cầu, chính là vẫn luôn không có kết quả. Không nghĩ tới, cái này thủy tinh cầu thế nhưng sẽ tỉ, trong tay của ngươi. Tam phu nhân khó nén trên mặt hâm mộ chi tình, nàng lời này cũng thật không phải vớt mông ngựa. Sớm tại N nhiều năm trước, băng dạ cũng đã hướng cả nước phát ra công bố, muốn tìm kiếm đến này viên thủy tinh cầu, nhưng vẫn không có rơi xuống thôi. Ha ha, đúng vậy, băng dạ tướng quân đích sắc vẫn luôn thực nôn nóng đang tìm kiếm này viên thủy tinh cầu. Bất quá, đây là ta Á Tư Lan quốc quốc bảo, ta mẫu gia liền vẫn luôn giấu kín lên, giao cho ta. Đại phu nhân đầy bụng kiêu ngạo hướng đại gia triển lãm chính mình bảo bối. Cặp kia mắt phượng chậm rãi rời về phía bên cạnh Giao Giao. Chỉ thấy, Giao Giao ngẩn người nhìn kia viên thủy tinh cầu, miệng còn hơi hơi mở ra, giống như là bị điểm huyệt đạo dường như, ngốc tại nơi đó. Ai, ai? Đại phu nhân vừa thấy đến Giao Giao này không tiền đồ bộ dáng, không cấm tê tê bên cạnh nhị phu nhân, xem, mau xem. Phúc! Mấy cái phu nhân thấy vậy, toàn bộ buồn cười cười trộm lên. Lạc tiểu thư đại phu nhân kia trương xinh đẹp khuôn mặt chậm rãi thấu hướng về phía Giao Giao. Đây là ngươi lần đầu tiên nhìn thấy thứ này đi. A, đột nhiên lấy lại tinh thần, Giao Giao mở mịt nhìn vẻ mặt trào phúng tươi cười đại phu nhân, ngẩn người gật gật đầu, ân ân. A, xem ngươi kia đang thương vô cùng bộ dáng, ta cho ngươi mượn sở sở hảo, cầm đi. Đại phu nhân bày ra một bộ rộng lượng bộ dáng, một tay đem thủy tinh cầu phóng tới Liêu Giao Giao trước mặt. Nàng ma xui quỷ khiến si ngốc rỗi tay liền phải đi lấy. Ai ngờ, Giao Giao chẳng qua mới vừa một đụng tới thủy tinh cầu. Đại phu nhân cặp kia sắc bén như phong chợt lóe, kia xinh đẹp thủy tinh cầu lạch cạch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất vỡ vụn đã mở miệng. Nô trong phút chốc, hội trường lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, mọi người sôi nổi hít hà một hơi. Giao Giao đã khó nhịn lại khổ sở nhìn kia viên vỡ vụn thủy tinh cầu, chậm rãi cong hạ thân, vừa muốn đi nhặt lấy. Lớn mật, Lạc Giao Giao, ngươi cũng dám đánh nát ta Á Tư Lan quốc quốc bảo. Đại phu nhân phẫn nộ chỉ trích Giao Giao, nàng lưu luyến không rời nhìn mắt kia viên thủy tinh cầu. Chậm rãi đem ánh mắt đầu hướng về phía đại phu nhân. Lạc Giao Giao, ngươi đánh nát Á Tư Lan quốc quốc bảo, biết là tội danh gì sao? Ta muốn thông tri Á Tư Lan quốc vệ quân, đem ngươi cha mẹ chỗ lấy quát hình. Cái gì a? Nghe đại phu nhân khàn cả giọng tiếng hô, Giao Giao tựa hồ vẫn là không có phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn mắt đại phu nhân, lại nhìn mặt khác vài vị phu nhân treo ở trên mặt biểu tình. Đột nhiên, từ thế giới của chính mình bên trong khiêu thoát ra tới. Ha, cảm tình. Các nàng dùng chính là chiêu này. Cố ý dùng Á Tư Lan quốc quốc bảo hấp dẫn đại gia lực chú ý, do đó ở trình quốc bảo thời điểm, hãm hại là chính mình bị đánh nát, phương hướng chính mình vẫn tội. Giao Giao, đại tỷ lập tức liền đem quốc bảo lấy tới, không bằng lưu lại, trước nhìn xem chúng ta Á Tư Lan quốc quốc bảo đi. Coi như là mở mở mắt. Trong óc nhớ tới Phương Tĩnh Di nói, khi đó nếu không phải Phương Tĩnh Di tự mình đem nàng lưu lại, tin tưởng nếu là mặt khác ba vị phu nhân lưu lại nàng, nàng đã sớm sinh ra nghi ngờ. Phương Tĩnh Di, cũng tham dự lần này dự mưu sao? Lạc Giao Giao, ngươi nói chuyện A. Hiện tại ngươi đánh nát quốc bảo, ta trừng phạt ngươi cha mẹ, ngươi hay không có câu oán hận. Đại phu nhân hung hăng xô đẩy hạ Giao Giao. Nàng tức khắc có loại cười khổ không được cảm giác, nên như thế nào trả lời. Chẳng lẽ nói, hảo đi, cha mẹ ta sớm đều đã chết, ngươi đi âm phủ xử phạt bọn họ đi. Vẫn là nói, phát sinh chuyện gì? Đột nhiên, Lam Ưu thanh âm từ mọi người sau lưng đánh út lại. Mọi người nghe nói, sôi nổi khẩn trương né tránh ra một cái đi trước con đường, thành. Thành chủ mọi người cung kính cong hạ thân. Lam Ưu lạnh lùng quét mắt mọi người, chậm rãi đi tới đại phu nhân trước mặt. Thành. Thành chủ, Lạc Giao Giao đánh nát ta Á Tư Lan quốc quốc bảo. Thành chủ, ngươi muốn thay nhân ra làm chủ A đại phu nhân ủy khuất khóc lên, một bước tiến lên, vừa muốn nhào vào Lam Ưu trong lòng ngực. Hắn kia sắc bén mưu phong chợt lóe, bước nhanh về phía sau lui một bước. Phúc. Này một rất nhỏ động tác xuống dưới, khả năng tất cả mọi người sẽ cảm thấy là Lam Ưu ghét bỏ đại phu nhân, nhưng Giao Giao rõ ràng à, đơn giản chính là Lam Ưu có khác phái thói ở sạch sự tình, đại phu nhân như vậy một phát hắn, phòng trừng hắn lộng không đến được đương trường phun rối tinh rối mù. Phúc. Lam Ưu ánh mắt dần dần đầu hướng về phía Giao Giao. Nàng cũng không có giải thích, cũng không có bất luận cái gì kiêng rẻ, trực tiếp liền gật gật đầu. Tỏ vẻ là chính mình đánh nát, chủ yếu giải thích có ích lợi gì đâu. Nhân ra như vậy nhiều há mồm. Ô, thành chủ, đây là ta mậu gia duy nhất bảo vật, hiện tại đánh nát, ta nên như thế nào công đạo a? Hơn nữa, dựa theo Á Tư Lan quốc pháp luật, đánh nát hoàng gia bảo vật, là phải bị ở vào quát hình. Đại phu nhân biên sát lau khỏe mắt nước mắt, biên biểu đạt chính mình bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Lam Ưu hơi hơi nhíu hạ mày, nàng đánh nát thứ gì? Lạnh lùng dò hỏi nổi lên đại phu nhân. Chính là cái này thủy tinh cầu lạc. Đại phu nhân chỉ vào rách nát đầy đất thủy tinh cầu. Lam Ưu túi đầu nhìn thoáng qua. Xa sắc bén con ngươi chợt lóe, hắn chậm rãi không người. Thứ này khỏe miệng ẩn ẩn khơi mào một mặt cười nhạt, hắn lập tức ra vẻ một bộ giật mình bộ dáng, quay đầu lại, nhìn về phía Liêu Giao Giao, thân ái, này không phải ngươi khi còn nhỏ chế tác sao. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 810, ngươi, không chạy thoát được đâu. Đúng vậy. Cái này thủy tinh cầu đúng là Giao Giao sở chế tác, mà bên trong cái kia vóc dáng cao thành thục nam nhân là Băng Dạ, cái kia tiểu nữ hài đúng là nàng chính mình. Nàng chế tác cái này thủy tinh cầu tuổi ở mau 4 tuổi thời điểm. Đây là vì cái gì Giao Giao ở nhìn đến đại phu nhân lấy ra như vậy quốc bảo lúc sau, sẽ ngốc rất nguyên nhân. Nàng cũng không phải cảm thấy đại phu nhân không kiến thức, chỉ là bởi vì cái này thủy tinh cầu chịu tải nàng quá nhiều hồi ức. Là nàng cùng Băng Dạ chi gian. Là nàng khi còn nhỏ cùng tín nhiệm nhất nam nhân kia chi gian. Có thể nói, cái này thủy tinh cầu có lẽ đối với người khác không đáng một đồng, nhưng là đối với Giao Giao cùng Băng Dạ chi gian, lại là có không tầm thường giá trị. Đây cũng là vì cái gì Băng Dạ sẽ ở Á Tư Lan quốc giá cao tìm kiếm cái này thủy tinh cầu nguyên nhân. Giao Giao vừa mới còn đắm chìm ở đánh vỡ thủy tinh cầu đau lòng bên trong, chính là giờ này khắc này, đương Lam Ưu vạch trần xong đáp án sau, nàng càng có rất nhiều tò mò. Vì cái gì? Vì cái gì Lam Ưu thế nhưng sẽ biết cái này thủy tinh cầu là sản tự tay nàng. Kỳ thật, biết chuyện này người cũng không nhiều, rốt cuộc chỉ là một cái tiểu ngoạn ý nhi, liền cùng một người bình thường tùy ý chiếc máy bay giấy giống nhau, không hề bất luận cái gì tuyên dương đang nói. Nhưng, Lam Ưu là như thế nào sẽ biết đâu? Thành chủ, ngài, đang nói cái gì? Đại phu nhân không hiểu ra sao nhìn Lam Ưu. Mặt khác kia mấy cái phu nhân càng là vẻ mặt mờ mịt. Đến nỗi những cái đó hiến hội các khách quý. Cũng là có điểm trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu góc cảm giác. Các vị khả năng có điều không biết. Lạc Giao Giao. Chính là mất tích nhiều năm Á Tư Lan quốc người thừa kế Lan Đoá Điện Hạ. Lam Ưu chọn môi cười, khởi tay, liền ôm Liếu Giao Giao bả vai. Trong phút chốc, toàn bộ yến hội tràng phảng phất lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Mọi người kinh ngạc dương miệng, ngây ngốc nhìn Giao Giao. Sao? Sao có thể? Nàng. Nàng như thế nào sẽ là Lan Đoá Điện Hạ? Đúng vậy, đúng vậy. Thành chủ, nàng như thế nào sẽ là Lan Đoá Điện Hạ? Mấy cái phu nhân tựa hồ còn tại hoài nghi này Giao Giao thân phận. Lam Ưu lạnh lùng quét các nàng liếc mắt một cái, ở Giao Giao bên thai thấp giọng nói, thân ái, ngươi nếu là không lay động ra bộ dáng của ngươi, này mấy người phụ nhân khả năng về sau vẫn là sẽ quấn lấy ngươi không bỏ. Ách! Ách! Ách! Lam Ưu hắn! Giao Giao đem ánh mắt nhanh chóng đầu hướng về phía vẻ mặt cười nhạt Lam Ưu, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Cảm tình này đoạn trong lúc. Tầm điện phát sinh sự tình hắn đều biết đúng không? Chỉ là vẫn luôn không nói, vẫn luôn không chỉ ra. Liên bao gồm giờ phút này, hắn phỏng chừng đều đã liếc mắt một cái xem thấu sao lại thế này. Gia hỏa này lòng dạ quả thực. Quả thực không phải giống nhau thâm. Giao Giao hoán hận ma ma sau tao nha, cặp kia thủy linh con ngươi một lệ, Diêu Nhạc San, ngươi tại hoài nghi bổn điện hạ thân phận sao. Bước chân tiến lên một vượn, nàng cao ngạo ngẩng lên đầu, cặp kia tràn đầy khí phách hai mắt đôi mắt, quét mắt nhị phu nhân, ái mỹ toa. Nếu ngươi mẫu ra cùng bổn điện hạ tiền nhiệm hộ vệ Băng Dạ có điều liên hệ, ngươi có thể tự mình hướng hắn chứng thực. Đến nỗi kia cái gọi là quốc bảo. Ừ, chỉ là xuất từ bổn điện hạ tuổi nhỏ chi tác. ngươi cũng dám dùng bổn điện hạ đồ vật tới giả mạo quốc bảo, nói. Muốn kêu bổn điện hạ về nước sau, trị ngươi tội gì? Giao Giao một tay bối ở phía sau, một khắc chỉ nâng lên, bá đạo chỉ vào trước mắt Diêu Nhạc San. Giờ phút này, Giao Giao trên người kia phó đế vương tương triển lộ không bỏ sót, mỗi một câu nói đều là như vậy len ken hữu lực, nàng đã từng cao ngạo cùng khinh thường nhìn lại cũng là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Liên tính là chưa thấy qua Lan Đoá điện hạ gương mặt thật người, cũng nhiều ít nên nghe nói quá Lan Đoá hành sự tác phong, không phải nói, một cái ai đều có thể bắt trước. Đặc biệt, nàng cũng không dùng con mắt xem người cái này tư thế, càng là đem nàng kiêu hùng tư thái ngạo thị thiên hạ. Lan. Lan Đoá điện hạ Diêu Nhạc San bùn một tiếng, ngây ngốc quỳ gối trên mặt đất, xin lỗi, ta không biết ngài thân phận thật sự chính là Á Tư Lan quốc Lan Đoá điện hạ, đối. Thực xin lỗi. Lan Đoá điện hạ. Ái Mỹ Toa cho ngài thỉnh an. Ái Mỹ Toa cũng nhanh chóng quỳ gối trên mặt đất. Đang xem tam phu nhân cùng tứ phu nhân trực tiếp liền quỳ gối nơi đó, liền lời nói cũng không dám nói. Cùng lúc đó, yến hội giữa sân, cũng có mấy cái khách khứa quỳ gối trên mặt đất, Lan Đoá điện hạ không thể nghi ngờ, này mười mấy người cũng là đến từ chính Á Tư Lan quốc. Giao Giao thanh lãnh quét mắt quỳ trên mặt đất người, đôi tay chậm rãi bối ở phía sau, bổn điện hạ hiện tại thân ở không trung chi thành, không cần thiết hành sự Á Tư Lan quốc tiếp kiến lễ nghĩa. Đều đứng lên đi. Là mọi người sôi nổi đứng lên. Diêu Nhạc San. Lan Đoá điện hạ. Ta ở. Ngươi nếu là thích bổn điện hạ sở phanh lại đồ vật, có thể cứ việc nói, bổn điện hạ làm cho ngươi là được. Kia sẽ sáng lên màu tím thủy tinh cầu, chỉ là bổn điện hạ tuổi nhỏ thời điểm ở thủy tinh tăng thêm nào đó nguyên tố gây ra, cũng không phải gì đó hiếm lạ vật. Nếu là gọi người khác xem thấu, sẽ cho rằng ta Á Tư Lan quốc không bảo bối đâu. Thiện dân biết. Đã biết. Là tiện dân vô tri. Là tiện dân vô tri. Tiện dân ở Á Tư Lan quốc thời điểm, tất cả mọi người đem điện hạ ngài đồ vật tôn sùng là bà bối, cho nên ta liền đại phu nhân khẩn trương nói chuyện thẳng dung tác. Bất quá, chuyện này đích xác không thể trách nàng. Ở Lan Đoá còn đang ở Á Tư Lan quốc thời điểm, tuy rằng dân thanh ai toán. Chính là nàng này vừa ly khai, nàng sở chế tác tất cả đồ vật cơ hồ toàn bộ trở thành Á Tư Lan quốc hy thế chân bảo. Rốt cuộc, Lan Đoá là Á Tư Lan quốc khó có thể vừa thấy có một không hai kỳ tài. Hảo, chuyện này bổn điện hạ liền không theo đuổi. Mặt khác Giao Giao xoay người, mặt hướng những cái đó khách khứa, hôm nay không trùng chi thành thành chủ mở tiệc chiêu đãi, hy vọng, một đoạn này tiểu tiểu nhạc đệm sẽ không ảnh hưởng đại gia tâm tình. Sẽ không? Sẽ không? Đa tạ Lan Đoá điện hạ quan tâm. Đại gia đón ý nói hùa dường như lắc lắc đầu, sôi nổi tản ra. Giao Giao buông ra bối ở sau người đôi tay, lại biến trở về trước kia bộ dáng, vẻ mặt khó nhịn cúi đầu, nhìn trên mặt đất cái kia rách nát thủy tinh cầu. Khi đó chế tác thứ này chủ yếu mục đích, chính là nghị chờ băng giả cưới lao bà thời điểm, đưa cho hắn đương tân hôn lễ vật. Ban cho, chính là hắn cưới lao bà, cũng không thể quên nàng ý tứ. Ai biết? Ai? Thân ái, ngươi nếu là ở dám không có thời khắc nào là nghị thoát đi ta bên người. Ta nhất định sẽ chém rứt ngươi hai chân. Bên hai, truyền đến Lam Ưu gần như âm lãnh thanh âm, nàng nghiêng đầu, nhìn hắn treo ở trên mặt kia âm trầm tươi cười, khinh thường phiên khởi cái xem thường, ta nghĩ đến chạy trốn. Không cũng bị ngươi đã nhìn ra sao? Ngươi cảm thấy, ta chạy sao? Ta. Hừ. Này hai người đối thoại, nếu là kêu người ngoài nghe tới có thể là một đầu mờ mịt. Nhưng Giao Giao thật là nghĩ tới chạy trốn, mà Lam Ưu chỉ chính là cái gì, Giao Giao cũng rất rõ ràng. Đơn giản chính là nàng đối nhị phu nhân Ái Mỹ Toa theo như lời câu kia Ái Mỹ Toa, nếu ngươi mẫu ra cùng bổn điện hạ tiền nhiệm hộ vệ băng giả có điều liên hệ, ngươi có thể tự mình hướng hắn chứng thực. Khi đó, Giao Giao liền chờ đợi. Hy vọng yến hội sau khi kết thúc, Ái Mỹ Toa có thể thật sự chạy tới hướng băng dạ chứng thực. Như vậy, ít nhất có thể cấp băng dạ thả ra chính mình thân ở không trung chi thành ám hiệu. Nàng tin tưởng, chính mình vô pháp sử dụng điện thoại cấp mặt khác quốc gia gọi qua đi, chính là Ái Mỹ Toa không nhất định đánh không được. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 811, quen mắt nam nhân. Đáng tiếc, lại bị cảnh giác Lam Ưu lập tức liền phát hiện nàng về điểm này quỷ tâm tư, cái này xem ra. Ái Mỹ Toa cũng vô pháp tìm băng giả đi chứng thực lạc. Đại tỷ, cái kia lạc Giao Giao thế nhưng liền sẽ là biến mất Lan Đoá điện hạ. Thật sự, thật là đáng sợ. Khó trách, nàng sẽ như vậy không coi ai ra gì đâu. Thiếu chút nữa bị dọa phá gan mấy cái phu nhân nơi nào còn có mặt mũi lưu tại yến hội tràng, sớm đã nhích người hướng về chính mình tẩm điện đi đến. Nhị phu nhân liền nói chuyện ngữ khí đến bây giờ đều là run rẩy. Rốt cuộc, nàng đắc tội Giao Giao đắc tội nhiều nhất. Thật là đáng chết. Chúng ta có thể sống sót cũng đã không tồi. Ta đã sớm nghe nhà ta người ta nói quá, Lan Đoá điện hạ làm việc phong cách, nói không chừng, nàng hiện tại thả chúng ta, không một lát liền sẽ phái người tới giết chúng ta. A, mấy cái phu nhân đột nhiên đứng yên bước chân. Nhị phu nhân bị dọa đến nước mắt đều mau chảy xuống tới, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đại tỷ, phải biết rằng, băng dạ tướng quân vẫn luôn đối Lan Đoá Điện hạ tận trung cương vị công tác, ta mẫu ra người nhưng đều ở băng dạ tướng quân nơi đó làm việc, vạn nhất. Ai? Chúng ta như thế nào không biết sao xui xẻo liền chọc tới Lan Đoá Điện hạ đâu? Đã sớm nên nghĩ đến. Đã sớm nên nghĩ đến đại phu nhân vẻ mặt chua xót lắc đầu, kia nha đầu, nghe thấy chúng ta là Á Tư Lan quốc hoàng thất người không một chút sợ hãi, còn động thủ đánh chúng ta, lại bị thành chủ như vậy sủng ái có thêm, khẳng định là thân phận không bình thường. Nhìn đại phu nhân cùng nhị phu nhân kia dáng vẻ khẩn trương, đứng ở một bên tam phu nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng phi thường cảm tạ chính mình không có như thế nào đi trêu chọc Giao Giao. Lúc này, đại phu nhân mày căng thẳng, nhanh chóng đem ánh mắt đầu hướng về phía Phương Tĩnh Di. Huy khởi tay bang một cái bàn tay, liền đánh vào nàng trên mặt. Đại tỷ, Phương Tĩnh Di không rõ nguyên do che lại miệng mình. Hừ, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi ra cái này siêu chủ ý, chúng ta không ngừng không cần như vậy mất mặt. Càng thêm sẽ không chọc giận Lan Đoá Điện hạ. Đều là ngươi làm hại. Đối. Chính là ngươi. Tam phu nhân mượn cơ hội, nhanh chóng vượt ở đại phu nhân cánh tay. Đại tỷ, nếu là Lan Đoá Điện hạ thật sự truy cứu lên, chúng ta liền cùng Lan Đoá Điện hạ nói, cái này chủ ý là Phương Tĩnh Di ra. Đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân. Không cần Phương Tĩnh Di này vừa nghe, lập tức quỳ gối trên mặt đất, cầu xin nói, cầu xin các ngươi, đừng như vậy, ta đây cũng là bởi vì nhìn đến vài vị bị khi dễ. Mới có thể ra như vậy chủ ý à? Hừ, ngươi thiếu tới, ngươi dám nói, ngươi không phải tưởng chỉnh Lạc Giao Giao, mới ra chủ ý. Chúng ta còn không biết là ngươi. Dù sao, lần này sự tình, chỉ cần Lan Đoá Điện hạ theo đuổi, ngươi liền chờ cái thứ nhất đi tìm chết đi. Dứt lời, mấy cái phu nhân liếc hướng Phương Tĩnh Di liền về tới chính mình tẩm điện nội. Phương Tĩnh Di ủy khuất cắn khỏe môi, nàng vẫn luôn đều biết, nơi này nữ nhân tranh đấu gay gắt, tranh quyền đoạt thế, cũng rõ ràng. Chính mình cùng bọn họ so quyền vĩnh viễn so bất quá. Nhưng, lại không nghĩ, chính mình sẽ trêu chọc Á Tư Lan quốc Lan Đoá Điện hạ. Hiện tại, nàng muốn khóc, cũng chưa địa phương khóc đi. Dâm yến hội toilet nội truyền đến dòng nước thanh âm, Giao Giao vẻ mặt nhẹ nhàng đi ra toilet nội. Đối với vừa mới sự tình, kỳ thật thực hiển nhiên là Lam Ưu ở giúp nàng giải vây, nàng buồn ứng nói câu cảm ơn, bất quá. Nếu không phải Lam Ưu đem nàng cầm tù, cũng sẽ không nháo ra chuyện như vậy lạc. Bất quá cũng đừng nói, gia hỏa này dám đảm đương như vậy nhiều người mặt công bố chính mình thân phận, nói vậy hắn là tự tin biết, những người đó sẽ không đi đường cái này tiếng gió đi. Rốt cuộc, lần này tham dự yến hội người, phàm là biết nàng thân phận, tùy ý cùng ngoại giới vừa nói, như vậy. Á Tư Lan quốc người thừa kế Lan Đoá Điện hạ xuất hiện ở không trung chi thành sự tình liền sẽ lan truyền nhanh chóng. Ai, trước kia thật sự thực không nghĩ gọi người khác biết chính mình chính là Lan Đoá, chính là hiện tại, thật sự thực hy vọng có người có thể biết. Bất luận là ai, nàng đều tin tưởng, sớm muộn gì có một ngày sẽ chuyển tới Ngự Ngạo Thiên lỗ thai, như vậy nàng nhất định sẽ được cứu trợ. Bất quá không diễn lạc. Lam Ưu làm việc như vậy kín đáo, khẳng định sẽ không kêu tin tức để lộ, đáng chết. Giặt sạch tay, Giao Giao vẻ mặt mất mát đi ra toilet. Ai ngờ, mới vừa đi ra cửa khẩu. Phanh. Nàng vừa vặn cùng nên diện người đụng phải vừa vặn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Liên Thanh nói khiểm. Không có việc gì. Lan Đoá Điện hạ. Nam nhân ưu nhã cười cười. Nàng cũng lễ phép trở về kia nam nhân một cái mỉm cười, mới vừa ở cùng nam nhân đi ngang qua nhau thời điểm. T. Kia nam nhân hảo quen mắt ta. Có phải hay không ở trước kia gặp qua? Trong óc, hiện lên một chương lại một chương mặt, 50 vài tuổi, có khí chất, hẳn là thuộc về đại lao bản cấp bậc. Trong óc thổi qua bóng người ở một đám sang trọn, đại lao bản. Đại lao bản. Đại lao bản. A. Tức khắc. Giao Giao tỏa định một ánh mắt, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đang ở đi vào nam toilet nam nhân bóng dáng. Giao Giao khẩn trương nhìn mắt chung quanh, cũng bất chấp tất cả. Một cái phần vai, dùng sức đẩy đem nam nhân phía sau lưng. Một tay đem nam nhân đẩy vào nam toilet nội. Cùng lúc đó, nàng hoảng loạn đóng cửa toilet môn. Lan Đoá Điện hạ, ngài đây là. Nam nhân khẩn trương nhìn Giao Giao. Nàng vội vàng lộ ra một cái chân an tươi cười, hắc. Hắc hắc. Ngươi đừng sợ. Đừng sợ a, nếu có gương nói, chỉ sợ, Giao Giao hiện tại bộ dáng hoàn toàn chính là một bộ ý đồ cưỡng bức đại thuốc sắc tình cuồng bộ dáng. Ngươi, có phải hay không nam bộ tập đoàn tiếu chủ tịch? Ân. Nam nhân mày gắt gao nhăn lại, không được nhìn từ trên xuống dưới Giao Giao, a, ngay hẳn là phía trước cấp ngự lý sự trường đương quá đại lý luật sư đi. Người kêu Lạc. Ta kêu Lạc Giao Giao, là ta, chính là ta. Ta chính là cấp ngự lý sự trường đương quá đại lý luật sư. Nhớ rõ đó là đã hơn một năm tiền sự tình, khi đó ngự lý sự trường đang ở tranh cử nghị viên, ngài còn cấp ngự lý sự trường thêm quá tự đâu. Đúng vậy. Bất quá, đưa ngự lý sự trường tranh cử sau khi thành công, ta liền tới rồi không trung chi thành. Ha ha, không nghĩ tới ngài cũng tới không trung chi thành sinh hoạt. Vẫn là thành chủ bạn gái. Hà Giao Giao có lệ cười. Hãn. Vẫn luôn đem nơi này trở thành giả thuyết thế giới, cũng liền không để ý nàng cùng Lam Yêu chi gian quan hệ, hiện tại gặp phải người quen, bị người nói như vậy. Thiệt tình có điểm ngượng ngùng. Nội cái gì a? Tiếu chủ tịch. Lan Đoá điện hạ, ngài đừng như vậy kêu ta. Ta đã không còn đương chủ tịch. Ta hiện tại là không trung chi thành phó thị trưởng. A. Nguyên lai là phó thị trưởng đại nhân A. Thất kính. Giao Giao vuốt mông ngựa dường như cuồng nắm người nọ tay. Người nọ khiêm tốn cười, nhìn ngài nói, ngài đã là Á Tư Lan Quốc Lan Đoá điện hạ, lại là chúng ta thành chủ bạn gái, nên là ta thất kính mới đúng. Vựng, có thể hay không đừng nét mực, bọn họ hiện tại ở Vê Đốt Cờ Nam đâu. Gần nhất, hàn huyên địa điểm không đúng. Thứ hai, vạn nhất hai tiến vào nàng liền xui xẻo. Nội cái. Tiếu phó thị trưởng A, ngài sắp tới có về nước tính toán sao? Ha ha, cũng không có. Như vậy A Giao Giao ra vẻ một bộ mất mát bộ dáng. Làm sao vậy? Lan Đoá điện hạ. Ai? Là cái dạng này Giao Giao khó xử đem mặt bối qua đi, ủy khuất lẩm bẩm nói, ta ngày qua không chi thành có một đoạn thời gian, phi thường tưởng niệm ta ca ca Bác Sâm tập đoàn phó Tổng Long Diệp, cũng vẫn luôn muốn đi tham gia hắn hôn lễ. Bất quá ta sự tình bận rộn, tưởng làm phiền Tiếu phó thị trưởng ngươi chịu cái không, qua đi nói cho ta ca ca một tiếng, ta không có biện pháp tham gia hắn hôn lễ. Không biết. Có thể sao? Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 812, có người ở khóc. Tin tưởng, chỉ cần Tiếu phó thị trưởng có thể đáp ứng, thật sự qua đi cấp Long Diệp truyền lời nhắn, rốt cuộc, hắn không có kết hôn tính toán. Nhất định sẽ biết nơi này có ẩn tình, do đó thông chi Ngự Ngạo Thiên. Như vậy A Tiếu phó thị trưởng do dự một lát, mỉm cười nói, rất đơn giản, đến lúc đó, ta sẽ đi thông chi Long phó tổng, ta rốt cuộc cũng cùng hắn có chút giao tình. Ha! Thật tốt quá! Bình tĩnh! Giao Giao, bình tĩnh! Kiềm chế trong lòng kích động chi tình, nàng nhuẩn miệng cười, thật sự thực cảm ơn ngươi, Tiếu phó thị trưởng. Bất quá! Ta hy vọng, chuyện này ngươi có thể đừng nói cho thành chủ. Ngươi khả năng có điều không biết. Thành chủ hắn A. Làm sao vậy? Thành chủ cùng ca ca ta từ trước đến nay bất hòa. Không sợ ngươi chê cười, đây là ta không đi tham gia ca ca ta hôn lễ nguyên nhân. Một phương diện là tình, ta phải vì thành chủ rời xa ca ca ta, nhưng một phương diện là nghĩa A, ta không tham gia, không được cấp ca ca mang cái chúc phúc không phải. Ngài nói đi. Tiếu phó thị trưởng nhìn Giao Giao kia phó ủy khuất bộ dáng, liên tục gật đầu, là. Ta lý giải, ta có thể lý giải. Chính là rời đi không trung chi thành thủ dụ cần thiết là thành chủ phê, ta nên nói như thế nào đâu. Hải, ngài là phó thị trưởng, ở quốc gia của ta lại là có ảnh hưởng lực thương nhân. Ngài tùy tiện xả cái ngụy trang, không phải có thể đi rồi. Đến lúc đó ngài vé máy bay tiền, ta cho ngài chi trả là được. Ha ha, Lan Đoá điện hạ, này ngươi liền khách khí. Vé máy bay tiền ta còn là không để bụng. Được rồi, chuyện này ta giúp định ngươi. Tiếu phó thị trưởng ở không trung chi thành có thể hay không hôn đi xuống, còn phải xem thành chủ sắc mặt đâu, hắn như thế nào có thể không vỗ vỗ Giao Giao ngông ngựa đâu. Hảo, tốt, kia ngài mau chóng đi. Ca ca ta hôn lễ liền định ở năm thiên hậu. Hành. Đúng rồi, Giao Giao đôi mắt vừa chuyển, tiếu phó thị trưởng, ta còn có kết hôn lễ vật muốn tặng cho ca ca ta, đến lúc đó có cơ hội ta liền đưa đến ngài chỗ ở, ngài bị liên lụy, giao cho ta ca ca, hảo sao? Có thể. Kia hảo, ta đây liền Giao Giao xấu hổ chỉ nam phòng vệ sinh tiểu bình nước tiểu, không quấy rầy ngài ha. Đi trước. Mặt mang mỉm cười đi ra toilet nội. Yes. Hết thể nước chảy thành sông. Hiện tại chỉ thiếu Đông Phong. Liên tính, Lam Yêu phát hiện Tiếu phó thị trưởng là đi gặp Long Diệp, cũng cái gọi là, dù sao nàng là gọi người thấy Long Diệp, không phải thấy Ngự Ngạo Thiên, hẳn là chả sao cả đi. Nghĩ vậy, Giao Giao kia kích động biểu tình lại ngược lại trở nên ảm đạm xuống dưới. Nàng còn không có quên cùng Lam Yêu đánh cuộc, nàng vốn nên kiên nhẫn chờ đợi 3 tháng, nhìn xem Ngự Ngạo Thiên có thể hay không có mặt khác nữ nhân, chính là. Hiện tại sử dụng này nhất chiêu, rõ ràng chính là gian lận. Có lẽ, là đối chính mình không tín nhiệm, có lẽ là đối Ngự Ngạo Thiên không tín nhiệm, cũng hoặc là đối Lam Yêu không tín nhiệm. Mặc kệ như thế nào, nàng thật sự vô pháp ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi 3 tháng. Lam Yêu. Giao Giao về tới tiệc tối đại sảnh. Chuyện gì? Nơi này quá nhàm chán. Ta về trước tầm điện. Ân. Lam Yêu do dự một lát, hơi hơi điểm phía dưới. Hảo, ngươi đi về trước đi. Ân, ngươi chơi hảo, ăn được, uống hảo. Giao Giao ra vẻ một bộ chán đến chết bộ dáng, cùng Lam Yêu bần hai câu miệng liền chậm rãi đi ra yến hội giữa sân. Nhưng mà, nhìn chăm chú vào nàng khoan thai rời đi bóng dáng, Lam Yêu cặp kia như rắn độc giống nhau sắc bén hai tròng mắt thoáng chốc xẹt qua một mạt u lanh ánh sáng. Đường Giao Giao chậm rãi đi ra yến hội chẳng sau, bước chân rõ ràng như bay giống nhau đi trước, cuối cùng đơn giản đổi thành một đường chạy chậm. Thời gian không nhiều lắm, không biết tiệc tối vài giờ kết thúc, nàng cần thiết thừa dịp thời gian này điểm đi. Trộm tư phiến. Đúng vậy. Trộm tư phiến. Giao Giao sở dĩ sẽ đồng ý tham gia hôm nay tiệc tối, chính là nghĩ ở tiệc tối trên đường rời đi đi trộm tư phiến. Rốt cuộc, Lam Yêu là tiệc tối chủ nhân, tiệc tối không kết thúc, hắn cũng không có khả năng rời đi. Chạy vội ở u ám cung điện trong vòng, Giao Giao đã thở hổn hển đến không được. Mãi mãi, cái này cung điện như thế nào cùng cái mê cung dường như, 9 khúc 18 cong. Nàng không ngừng thở hổn hển khí thô, nhìn chung quanh con đường, không phải lạc đường đi. Vào đầu bức thai gãi đầu, Giao Giao chỉ có thể nỗ lực bằng vào trí nhớ đi bước một đi trước. Trong bóng đêm cung điện không ngừng hoang vắng, còn dị thường âm trầm khủng bố, ở hơn nữa ban đêm nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, có vẻ dị thường thê lãnh. Nàng trong bóng đêm lạnh run run rẩy, ánh mắt tả hữu mơ hồ mênh mông vô bờ đêm tối, nơi này hẳn là sẽ không nháo quỷ đi. Cũng có lẽ, Lam Yêu đối đãi chính mình thủ hạ đều như vậy tàn nhẫn. Có thể thấy được không ít có oan hồn bị hắn giết chết, này oan hồn ngốc tại trong hoàng cung thật lâu không tiêu tan, không phải thành oan quỷ. T. Các vị oan quỷ đại nhân, oan có đầu nợ có chủ, giết các ngươi chính là Lam Yêu, các ngươi hẳn là quân lấy hắn đi, cùng ta không quan hệ ha. Ta là vô tội ha. Đúng rồi, các ngươi có thể hay không cảm thấy ta là hắn bạn gái, liền muốn tìm ta lấy mạng. Ai nha, kia đều là không ảnh sự, kỳ thật ta cũng là bị hắn cầm tù oan quỷ, ta cũng thực đáng thương. Ô ô ô, Giao Giao biên toái toái nhắc mãi, biên đi tới. Ô, đột nhiên, một trận thấp giọng khóc thút thít thanh âm không biết từ đâu mà truyền đến, nàng đột nhiên đứng yên bước chân, cả người giống như là bị đóng băng dường như ngốc tại chỗ. Hoa rửa. Không phải như vậy tà môn đi. Đi mau. Đi mau. Đi mau. Bước chân gia tăng, nhưng tiếng khóc ngược lại càng lúc càng lớn. Nàng sợ tới mức ôm lấy đầu, đột nhiên về phía trước chạy vội. Trước mắt, một đạo mỏng manh ánh đèn hấp dẫn nàng lực chú ý. Nàng nhanh chóng hướng về kia thúc ánh đèn chạy vội. Mới phát hiện, hai cái người mặc thị vệ quân phục người đứng ở một phiến cửa sắt cửa. Hô! Hô! Các ngươi hảo! Ha ha! Ngài hảo, Lạc tiểu thư! Hai cái thị vệ binh cùng Giao Giao nhiệt tình chào hỏi. Nàng khẩn trương dùng dư quang nhìn chung quanh chính mình chung quanh, tê! Kia trận tiếng khóc! Giống như! Không có giảm nhỏ a. Này nữ quỷ thật là lợi hại a, thế nhưng không sợ người. Hơn nữa vẫn là ba người. Lại hoặc là, chỉ có nàng một người nghe được khóc thút thít. Nội cái, hai vị tiểu ca, các ngươi nghe thấy. Có người ở khóc sao? Ân, nghe thấy được. Hãn, còn hảo không phải nàng thần kinh mẫn cảm. Các ngươi, không sợ sao? Không sợ. Hai cái thị vệ quân mỉm cười lắc lắc đầu. Ách Giao Giao càng thêm có thể khẳng định, này nói tiếng khóc là từ kia cửa sắt bên trong truyền ra tới. Xem ra, hẳn là không phải quỷ, mà là người thanh âm. Mắt to linh hoạt chuyển động, đúng rồi, các người gác nơi này là Lạc tiểu thư, nơi này là địa lao. Chuyên môn giam giữ phạm nhân địa phương. Quả nhiên, nơi này thật sự giam giữ người. Là người nào nha? Hai cái thị vệ quân cười, lại cười mà không nói, vẫn duy trì trầm mặc. À, đối mặt này, Giao Giao đều đã thói quen, Lam Yêu thủ hạ chính là điểm này hảo, miệng dị thường nghiêm cẩn. Tính, không nói liền không nói, dù sao nàng cũng không có hứng thú biết. Hiện tại chủ yếu nhiệm vụ vẫn là trộm từ phiến là chủ. Nội cái. Xin hỏi, thành chủ tẩm điện đi như thế nào? Ha ha, nguyên lai Lạc tiểu thư lạc đường A thành chủ tẩm điện kỳ thật liền lin này không phải đặc biệt xa. Ngài xem, hướng quẹo trái, ở hướng hữu vừa chuyển, liền đến phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 813, là kiếp số, vẫn là trùng hợp. Tốt, cảm ơn các ngươi. Giao Giao cùng hai cái thị vệ quân nói xong lời từ biệt. Liền dựa theo bọn họ chỉ dẫn phương hướng bước nhanh chạy về Lam Yêu tầm điện. Không có bất luận cái gì ngừng lại, Giao Giao lập tức tới thư phòng. Tay nhỏ ninh động then cửa, một chút. Hai hạ. Khóa cửa. Không quan hệ. Hắc, nàng có thể đi cửa sổ. May mắn nàng phòng liền ở thư phòng cách vách. Như vậy mặc dù Lam Yêu đột nhiên trở về, ít nhất, nàng cũng có thể phiên cửa sổ trở lại chính mình phòng. Giao Giao trở lại chính mình phòng, nhanh nhẹ từ cửa sổ trực tiếp nhảy tới thư phòng cửa sổ. Mở ra cửa sổ sát đất, tiến vào trong thư phòng mặt, thẳng đến hắn án thư đi đến. Kia cái đặt ở trên bàn sách từ phiến đã không thấy. Đáng chết. Này gian thư phòng quy mô cũng không nhỏ, nếu là muốn tìm cái đồ vật, vẫn là rất lao lực. Giao Giao phiên đông phiên tây bắt đầu rồi chính mình tìm con đường, thậm chí liền nhất thảm phía dưới đều không có buông tha. Án thư, trong ngăn tủ, có thể tìm đều trở thành nàng mục tiêu, trừ bỏ không thể tìm cái kia tủ sắt. Hy vọng, Lam Ưu đừng đem từ phiến bỏ vào tủ sắt bên trong đi. Đương nhiên, cũng hy vọng hắn đem từ phiến bỏ vào tủ sắt. Thực mâu thuẫn đi. Chính là như thế mâu thuẫn. Nếu Lam Ưu không có đem từ phiến bỏ vào tủ sắt, liền chứng minh hắn đang chờ đợi Giao Giao đi ăn cắp, cũng chính là thử Giao Giao ý tứ. Nàng trộm, nhất định sẽ xúi quẩy, không trộm, đó là không có khả năng. Mà nếu Lam Ưu đem từ phiến để vào tủ sắt, liền có thể thấy được hắn không nghĩ Giao Giao ăn cắp, nàng cũng có thể nỗ lực đi tìm tủ sắt mật mã. Cuối cùng, nàng thật sự đem từ phiến làm tới rồi tay, Lam Ưu cũng sẽ không đặc biệt trách cứ nàng gì đó, huống hồ hắn đều có khả năng sẽ không đi hoài nghi Giao Giao. Đây là nàng mâu thuẫn. Từng cái tìm kiếm kệ sách, một cái tinh xảo hộp hiện ra ở Liễu Giao Giao trước mắt. Nàng mở ra hộp, bên trong thình lình phong cái kia từ phiến cùng với. Hắn từ nàng trong tay cướp đi kia cái ngự ngạo thiên nhẫn. A, Lam Ưu, ngươi quả nhiên vẫn là tưởng thử ta. Bất quá không quan hệ, chờ ngươi phát hiện từ phiến không thấy, ta cũng đã thành công đem từ phiến trộm vận ra không trung chi thành. Hết thảy, liền đều trở nên không sao cả. Này, chính là nàng phải cho Dư Long Diệp kết hôn lễ vật. Cũng chính là nàng trong miệng Đông Phong. Từ hộp bên trong chậm rãi lấy ra kia cái từ phiến, Giao Giao vừa muốn thuận tay cũng đem nhận lấy đi thời điểm. Tính, vạn sự lưu một đường lạc. Đều trộm đi, phỏng chừng Lam Ưu sẽ lộng chết ta đi. Nàng đành phải đem nhận thả lại hộp nội, liền nhanh chóng rời đi thư phòng. Ngày kế sáng sớm, La Mã Thức Hoa viên nội, Giao Giao thất thần ngồi ở một trận xinh đẹp bàn đu dây thượng, nhẹ nhàng nhộn nhạo. Ly Nặc Đình. Ly Nặc Đình. Thật không biết, ở chỗ này gặp được Ly Nặc Đình rốt cuộc là một loại kiếp số, vẫn là nói là một loại trùng hợp. Ngày hôm qua, cùng Ly Nặc Đình ở cái kia yến hội tràng tương lộ sau, Giao Giao vốn định qua đi cùng nàng chào hỏi một cái. Rốt cuộc cũng coi như là cố nhân một hồi. Ai ngờ, mấy cái phu nhân đột nhiên nháo ra cái kia chuyện cười, ở hơn nữa nàng tầm tư đều ở ăn cắp từ phiến thượng, đang tìm kiếm Ly Nặc Đình, Ly Nặc Đình đã không thấy. Sách, tính, coi như là một loại trùng hợp đi. Hiện tại Ly Nặc Đình có thể xuất hiện tại đây không trung chi thành liền có thể thấy được nàng nhật tử hẳn là quá cũng không tệ lắm. Nhật tử quá hảo, kia nữ nhân cũng nên sẽ không tìm nàng phiền toái. Chỉ có thể như vậy tưởng lạc. Lan Đoá Điện Hạ. Lan Đoá Điện Hạ cách đó không xa truyền đến một đạo nữ tính thanh âm. Giao Giao từ bàn đu dây thượng chậm rãi ngồi dậy, nhìn chung quanh toàn bộ hoa viên, là ai ở kêu nàng. Tuần tra ánh mắt cuối cùng như ngừng lại đứng ở hoa viên ngoại một cái đầu nhỏ. Mới phát hiện, Phương Tĩnh Di đang đứng ở nơi đó hướng nàng vẫy vẫy tay. Nàng như thế nào tới? Tĩnh Di, ngươi như thế nào không vào được? Bước nhanh, đi tới hoa viên rào chắn biên, nhìn đứng ở bên ngoài Phương Tĩnh Di. Nàng xấu hổ lắc lắc đầu, không có thành chủ cho phép, ta là vô pháp tiến vào thành chủ tầm điện. Không có quan hệ, ngươi vào đi. Phương Tĩnh Di lắc đầu. Hãn. Xem Phương Tĩnh Di ý tứ này, nhất định là tìm chính mình có việc lạc. Kia xem ra, chỉ có thể nàng đi ra ngoài. Vậy ngươi chờ ta hạ. Giao Giao theo hoa viên cửa sau xuất khẩu, đi ra hoa viên ngoại. Tĩnh Di, ngươi tìm ta có cái gì việc gấp sao? Nghe được Giao Giao dò hỏi, Phương Tĩnh Di biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên, chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Nội cái. Lan Đoá Điện Hạ còn chưa nói thượng hai câu đâu, nàng liền quỳ gối trên mặt đất. Tĩnh Di, ngươi đây là làm gì đâu? Giao Giao mắt lạnh nhìn Phương Tĩnh Di, không có bất luận cái gì nâng ý tứ. Lan Đoá Điện Hạ, ta tới tìm ngài. Là tưởng nói. Vậy ngày hôm qua sự tình Phương Tĩnh Di hai đôi tay gắt gao nhéo vào cùng nhau, thân thể của nàng cũng ở lạnh run phát ra run. Ngày hôm qua sự tình. Giao Giao tựa hồ đã đoán được Phương Tĩnh Di ý đồ đến, âm thầm cười, ra vẻ mặt nghiêm túc nói, hừ. Đại phu nhân, nhị phu nhân như vậy hợp mưu hại ta, ta nhất định sẽ hung hăng trừng phạt các nàng. Phương Tĩnh Di này vừa nghe, càng là sợ tới mức toàn thân phát run, Lan. Lan Đoá Điện Hạ. Kỳ thật. Hảo, Tĩnh Di, ngươi đừng nói nữa. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi là tới cấp kia hai cái tiện nhân cầu tình. Không phải. Phương Tĩnh Di nhanh chóng phe phẩy đầu, hoảng loạn ngẩng đầu, nhìn Giao Giao kia trương nghiêm túc mặt, lại lập tức rũ đi xuống, Lan Đoá Điện Hạ. kỳ thật ngày hôm qua các nàng hãm hại ngươi chiêu số là ta nghĩ ra được. Lan Đoá điện hạ, cầu xin ngài tha thứ ta đi. Nguyên lai, là có chuyện như vậy. Giao Giao mắt lạnh nhìn một cái kính tự cấp chính mình dập đầu Phương Tĩnh Di, nàng đoán được Phương Tĩnh Di nhất định cùng các nàng hợp mưu, lại không nghĩ, như vậy chiêu số thế nhưng toàn bộ đều là Phương Tĩnh Di tự mình nghĩ ra được. Nói không nên lời nội tâm là cái gì cảm giác, có chút lý giải Phương Tĩnh Di hành vi, lại có chút vô pháp tiêu tan dường như. Rốt cuộc, nàng sắc vô tình cùng này đó nữ nhân tranh đoạt Lam Ưu. Tĩnh Di, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta? Ta nhớ rõ, ta vừa tới nơi này thời điểm, là ngươi đi bước một giao cho ta, hơn nữa nói cho ta nơi này âm u, mà hiện tại ngươi lại. Thực xin lỗi, Lan Đoá điện hạ. Mới đầu, ngươi tới nơi này thời điểm, ta đem ngươi coi như cùng ngốc tại nơi này nữ nhân giống nhau người, khả năng chỉ là bị thành chủ sủng ái cái mấy ngày, liền sẽ bị vắng vẻ, chính là. Chan đây, ta phát hiện thành chủ đối đãi ngươi thái độ cùng đối đãi những người khác là hoàn toàn bất đồng. Ta nói đến này, Phương Tĩnh Di nghẹn ngào nuốt một hơi, ta thật sự hảo ghen ghét. Ghen ghét? Ngươi nếu là như vậy thích thành chủ, có thể dựa vào chính ngươi thủ đoạn đi tranh thủ, mà không phải đi hại những người khác đi. Ân. Giao Giao khẩu khí thập phần cường ngạnh, không có bất luận cái gì mềm xuống dưới ý tứ. Tranh thủ không tới lúc này, Phương Tĩnh Di đã khóc thành cái lệ nhân, thành chủ cùng mặt khác nam nhân là bất đồng, hắn trong mắt từ lúc bắt đầu liền chưa từng có chúng ta, liền tính chúng ta ở nỗ lực đi tranh thủ, cũng tranh thủ không đến cái gì. Mà đối với ngươi, tuy rằng chúng ta rõ ràng biết, liền tính đem ngươi hãm hại đến, thành chủ cũng sẽ không xem chúng ta liếc mắt một cái, nhưng chúng ta vẫn là sẽ minh bạch. Giao Giao phi thường minh bạch Phương Tĩnh Di tưởng nói chính là cái gì, đơn giản chính là ta phải không đến, ai cũng đừng nghĩ được đến khái niệm bái. Nói ở điểm trắng, chính là này đàn nữ nhân ở chỗ này ngốc đã thành một cái oán phụ. Lan Đoá điện hạ, ta rõ ràng biết, ngươi đối đãi ta, là cùng mặt khác ba vị phu nhân thái độ là bất đồng. Ta cũng thừa nhận, đúng là bởi vì ta hẹp hòi trong lòng, mới có thể cô phụ ngươi. Ta tự biết, chính mình oán niệm không thể tha thứ, ngươi có thể tùy ý trừng phạt ta, nhưng ta cầu ngươi, ngàn vạn bị thương tổn người nhà của ta. Cầu ngươi. Phương Tĩnh Di khóc hoa lê dính hạt mưa, ôm chặt lấy Liêu Giao Giao đùi. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 814, Hán Thế Giới, không dung phản bội. Nàng rũ mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua, Tĩnh Di, ngươi đứng lên đi. Lan Đoá điện hạ. Đứng lên đi. Giao Giao treo ở trên mặt lạnh băng dần dần tan đi, nàng không người, chậm rãi nâng nổi lên quỳ trên mặt đất Phương Tĩnh Di, nếu ngươi biết, ta đối với ngươi thái độ là cùng mặt khác người bất đồng, ta lại như thế nào sẽ đi trừng phạt ngươi đâu. Lan. Đoá, điện hạ. Phương Tĩnh Di còn ở Á Tư Lan quốc thời điểm liền nghe được quá quan với Lan Đoá rất nhiều bạo liệt nghe đồn, lại không nghĩ, nàng thế nhưng sẽ đơn giản như vậy tạm tha thứ chính mình. Ai, Tĩnh Di, ta lý giải tâm tình của ngươi. Thử nghĩ một chút, nếu là người ta thích, mỗi ngày chỉ nhìn nữ nhân khác, khả năng ta cũng sẽ trong lòng thập phần không thoải mái. Chính là, ngươi không nên đem ta trở thành ngươi địch nhân.